Bạch Kính Tông mở rộng cánh tay, rơi xuống Lý Trường Không bên người, cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía lão giả. Ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, vẫn không thể nào tránh né lao ra hỏa này an toán, quả thực quá hoan uổng. Nếu không phải Lý Trường Không hỗ trợ, một trưởng này liền có thể lấy đi của mình tính mệnh. Cái này rằng trưởng lực như vạn năm huyền băng, chí âm chí lạnh, trong nháy mắt đem chính mình đông cứng, nguyên lực cùng tinh thần đều đông cứng. Trời ba ba đảo sao có nhiều cao thủ như vậy? Chính mình thế nhưng là Bạch Hồng Kiếm Tông tông chủ, gần gũi Thiên Long đảo đệ nhất cao thủ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đây quả thực quá mơ hồ, quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lý Trường Không cười nói, lại là Câu Huyền Động Tông. Không phải. Tiêu Tụy lão giả trầm giọng nói. Lý Trường Không nhíu nhíu mày, phụng Câu Huyền Động Tông chi mệnh đến đây chặn đường chúng ta. Đúng vậy. Tiêu Tụy lão giả nói. Lý Trường Không nhìn về phía Bạch Kính Tông. Bạch Kính Tông khẽ nói, quả là thế, còn thật sự cho rằng là thần cơ diệu toán đây, dùng như vậy thủ đoạn. Lý Trường Không cười nói, khá lắm xa xỉ che thủ đoạn. Bạch Kính Tông nói, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu cao thủ như vậy? Nếu không thì, chúng ta nhìn xem. Lý Trường Không cười nói, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không cần vội vã đi Câu Huyền Động Tông. Được. Bạch Kính Tông gật đầu. Tiêu Tụy lão giả chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Trường Không nói, vậy chúng ta đi. Không thăm dò lão gia hỏa này đấy. Bạch Kính Tông có chút không cam tâm. Lý Trường Không lắc đầu, hắn trưởng lực trí âm trí lạnh, nên mượn một ít thủ đoạn đặc thù tu luyện mà thành, đối thân thể tổn thương cực lớn, không còn sống lâu nữa. Hắn có thể sống bao lâu? Một năm đi. Chậc chậc, đáng thương. Bạch Kính Tông lập tức trong nội tâm cân bằng, lặng lẽ cười nói, đều nhanh mất mạng, còn muốn cho Câu Huyền Động Tông cống hiến. Lý Trường Không cười cười, quay người liền muốn rời khỏi. Lão giả đột nhiên mở ra tinh mang mãnh liệt bắn, đồng thời thân thể trước giò xét, tay phải như thiểm điện đẩy ra. Lý Trường Không quay người, trong mắt lóe lên một vẻ xanh thảm. Ầm. Lão giả tiến lên xu thế biến thành lui lại, bay ra ngoài một trượng, tiến đụng vào vách đá bên trong, vẹn vẹn lộ ra góc áo. Bạch Kính Tông trừng to mắt. Lý Trường Không đứng chắp tay, căn bản không có xuất thủ, liền đem lão gia hỏa này đánh bay, dùng chính là con mắt. Lão giả ham sâu vách đá bên trong, hai mắt trừng lớn, khó có thể tin. Ánh mắt hắn nguyên bản liền lớn, lúc này mở to, càng lộ vẻ lớn đến kinh người, nhanh muốn căng nước tục trải tóc lớn. Lý Trường Không cười cười, mắt thuật, sắc thực xuất kỳ bất ý, Bạch Tông Chủ, chúng ta đi thôi. Đi. Bạch Kính Tông oán hận trừng liếc mắt lão giả. Lý Trường Không cùng Bạch Kính Tông tung bay với thiên bên trên, đi về phía nam mà đi. Vừa rồi lao đầu kia kiếm tẩu thiên phong, tu vi cũng cao thâm, xem ra trời này ba ba đảo đừng có huyền diệu vùng đất. Lý Trường Không chậm rãi nói, nếu không... Hai người bọn họ luyện không đến tình cảnh như vậy. Hắn âm thầm phỏng đoán, chính mình có thể luyện đến bây giờ tu vi như vậy, có ba nguyên nhân. Một cái là có vượt qua tính ỷ thiên, một cái khác là có thiên ẩn động thiên, còn có một cái là thanh liên hay cảnh. Nguyên khí vượt xa chung quanh, tu vi có thể tinh tiến không ngớt. Đương nhiên, cũng là bởi vì có vượt qua tính tới lòng kiên định trí, mới có thể chịu được tu luyện khô khan. Nhìn sạch như lão hòa thượng cùng cái này tu vi của lão giả, có thể như thế tinh thâm. Hẳn là cũng có so trời ba ba đảo nguyên khí nồng độ càng thuần chỗ tu luyện. Vẫn đúng là chưa nghe nói qua. Bạch Kính Tông lắc đầu, vương gia, ngươi vừa rồi một chiêu kia là cái gì? Pháp nhãn nằm ma thần kiếm. Lý Trường Không nói, từ nơi khác lấy được kỳ công. Quả thật thần diệu. Bạch Tông chủ ngươi muốn học. Ta có thể học. Đây không phải thanh liên thánh điển võ học, có thể truyền ra ngoài. Lý Trường Không cười nói. Bạch Kính Tông đi theo chính mình, cũng coi là ăn đau khổ. Dù sao cũng phải cho điểm ngon ngọt vì đền bù. Hắn bất thình lình đưa tay chỉ một điểm. Bạch Kính Tông không có thể tránh mở, mi tâm bị tinh chuẩn điểm trong, tiếp đó một đoạn khẩu quyết hóa thành lấp lánh sáng lên chữ vàng tiến vào trong óc, lấp lóe không ngớt. Bạch Kính Tông một cái liền nhớ kỹ, nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ. Hai người lại đi về phía nam bay ra cách xa trăm dặm, liền nhìn thấy một cái lao hầu đang đứng tại đỉnh núi, ngóng nhìn bên này. Lý Trường Không nói, Bạch Tông chủ. Bạch Kính Tông mở mắt ra, thấy được lao hầu. Khẽ nói, còn đúng không? 89/10. Cái kia liền kiến thức một chút. Còn là đi vòng qua đi. Lý Trường Không cười nói, không cần thiết từng cái đánh bại, những lao gia hỏa này tu vi đều thâm hậu. Cũng tốt. Bạch Kính Tông chần chờ một cái gật gật đầu. Kỳ thật hắn thầm buông lỏng một hơi. Những lao gia hỏa này từng cái đều khó đối phó, vẫn đúng là không đối phó được. Hai người không được rơi, tiếp tục đi về phía nam đi, trăm dặm về sau lại phát hiện một cái lao giả, sau đó tiếp tục đi ra trăm dặm. Lại phát hiện một cái lão giả. Một hơi phát hiện 10 cái đỉnh tiêm cao thủ. Lý Trường Không cười nói, cũng thật là cao thủ nhiều như mây. Bạch Tông Chủ, chúng ta ở chỗ này tách ra đi, ngươi đi về trước. Ngươi đây. ta đi một chuyến Câu Huyền Động Tông nhìn xem. Ngươi nhận ra đường sao? Nhìn thấy nhiều cao thủ hàng đầu như vậy, Bạch Kính Tông trong nội tâm vũng lạnh, âm thầm may mắn còn tốt không biết đường đi. Lý Trừng không nói, ta nhận ra. Bạch Kính Tông bán tín bán nghi. Sạch như hỏa thượng mang đường. Lý Trừng không cười nói. Bạch Kính Tông bừng tỉnh đại ngộ, hắc hắc nói, vương gia ngươi đủ giàu hoạt. Chương 871, Thuần Nụ Y. Hắn một cái liền đoán ra Lý Trừng không thủ đoạn. Nhất định là tại Sạch Như trên người động tay chân, cho nên Sạch Như một khi đến Câu Huyền Động Tông, Lý Trừng không liền biết. Cái này nhìn như dễ dàng đoán, nhưng không dễ dàng làm. Sạch Như cái kia lão lửa chọc nhưng không cao bình thường tay, có thể nào không cảnh giác Lý Trừng không thủ pháp này. Cần giấu giếm được Sạch Như lão lửa chọc mới được. Lý Trừng không nói, Bạch Tông Chủ, chúng ta liền ở chỗ này tách ra đi. Ta đi theo cùng nhau đi mở mang kiến thức một chút. Bạch Kính Tông chần chờ một cái, cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Lý Trừng không lắc đầu, lần này ta cũng là lén lút nấp đi qua, trước tiên sờ một cái hư thực, không định cùng bọn hắn minh đao minh thương liều mạng. Vậy thì tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Bạch Kính Tông nói. Lý Trừng không cười nói, Tông Chủ ngươi không bằng đi vương phủ chờ ta, ta rất nhanh liền trở về. Vậy còn chờ gì? Bạch Kính Tông khẽ nói. Lý Trừng không nói, vạn nhất đánh không lại ta đảo mệnh, vương phủ chính là chỗ an toàn nhất. Được, vậy ta đi vương phủ. Bạch Kính Tông minh bạch hắn ý tứ. Ở chỗ này các loại là giúp không được gì. Lý Trừng không ôm quyền. Bạch Kính Tông liền ôm quyền, cẩn thận một chút. Lý Trừng không cười gật đầu. Bạch Kính Tông quay người hóa thành một đạo bạch quang lao đi, trong chớp mắt biến mất tại Lý Trừng không tầm mắt. Lý Trừng không đứng yên bầu trời, áo bào xanh bồng bềnh như người trong chốn thần tiên. Bên người nổi lên gọn sóng, Viên Tử Yên giống như từ trong hồ nước chui ra ngoài, đứng ở bên cạnh hắn, áo tím bồng bềnh, da thịt hơn tuyết. Lao ra, thật muốn đi qua. Viên Tử Yên nói khẽ, cái này Câu Huyền Động Tông so tưởng tượng mạnh hơn. Lý Trừng không gật gật đầu. Không bằng để Thiên Nhân Tông cao thủ trước tiên đi qua nhìn một chút. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt. Viên Tử Yên nói, Thiên Nhân Tông không làm người đời biết tới, dù cho bại lộ, cũng không đến mức như thế nào. Chủ ý ngu ngốc. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, ngươi cũng chớ cùng lấy ta. Lao ra, ta tùy thời có thể làm mệnh. Viên Tử Yên vội nói. Nàng cũng cực hiếu kỳ Câu Huyền Động Tông đến cùng lợi hại tới trình độ nào, là đem cao thủ đứng đầu nhất đều phái ra hù dọa người đâu, còn là tông bên trong có lưu cao thủ lợi hại hơn. Không ổn. Lý Trừng không lắc đầu, ngươi chưa chắc có cơ hội thi triển hư không đại na gì, cách xa một chút nhì thì tốt hơn. Tốt à. Viên Tử Yên nhìn thần sắc hắn, biết do nói thêm nữa không dùng, liền nói, lao ra kia ngươi phải cẩn thận. Lý Trừng không giống như cười mà không phải cười. Ta là thật tâm thật ý. Viên Tử Yên sáng giọng. Lý Trừng không cười nói, ta sẽ cẩn thận, ngươi đi đi. Vâng. Viên Tử Yên hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Lý Trừng không nụ cười dần dần thu lại. Hắn quay người nhìn chăm chú Đông Phương, ẩn ẩn cảm giác được nhìn chăm chú, hắn tại nhìn đối phương cũng tại nhìn chính mình. Thông qua nhìn chăm chú, hắn có thể cảm ứng được nguy hiểm, Câu Huyền Động Tông đối với mình là có uy hiếp, cũng không biết uy hiếp tới từ nơi đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, thân hình chớp động. Tiếp tục hướng đông mà đi, một mực chạy vội ra 500 dặm, dừng ở một đỉnh núi, khoanh chân ngồi vào trên một tảng đá. Hoàng hôn dâng lên, mặt trời chiều ngả về tây. Dư huy làm hắn người khoác ánh nắng chiều đỏ, hắn không nhúc nhích, cùng thiên địa cùng đỉnh núi hòa làm một thể, như một pho tượng đá. Chờ bóng đêm giáng lâm, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Tối nay là một vầng trăng đêm. Màn đêm rủ xuống, quần tinh lấp lóe, hắn hai mắt nhìn chăm chú tinh không, tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Nhìn xem bên kia khu vực. Hắn khe khẽ thở dài một hơi. Tiếp đó hóa thành một đạo cái bóng hướng đông mà đi, sau một canh giờ, đi tới một mảnh liên miên dãy núi. Cái này một vùng núi cao vút trong mây, tựa như lạch trời. Hắn ẩn nấp chính mình khí tức, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa, đi tới một ngọn núi, thấy được Câu Huyền Động Tông. 108 tôn thiên thần đã sớm chui vào. Thông suốt. Câu Huyền Động Tông vị ở giữa lưng núi, là từ ba tòa đạo quán hiện lên hình tam giác tạo thành, mỗi lần tòa đạo quán hình thức đều không giống nhau. Mỗi lần tòa đạo quán đều có căn phòng 2-30 gian, tổng cộng 100 gian trái phải căn phòng, túi xem tiếp đi, vừa xếp thành một cái đang hình tam giác. Mà ngọn núi này đỉnh còn có xây một tòa lầu cao, ước chừng cao 30 mét. Lấy xanh biếc tảng đá sở kiến, chợt nhìn còn tưởng rằng là bích ngọc, kỳ thật cũng không phải là ngọc thạch. Sắt cũng không phải sắt, đá cũng không phải đá, gỗ cũng không phải gỗ, chất liệu kỳ dị. 108 tôn thiên thần không thể xác minh cái này chất liệu, chưa từng thấy, nhưng mơ hồ có lực lượng lưu chuyển. Lực lượng này mơ hồ có thể câu thông thiên địa. Lý Trừng không chợt lách người, liền đứng ở lầu này tầng cao nhất, vị lan can ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, quan soi sao trời cùng trời tướng. Lập tức hắn cảm thấy mình tinh thần cao xa, một cái thăng được vô cùng, bầu trời trở nên gần ngay trước mắt, giống như tùy thời lấy tay nhưng hái một ngôi sao. Lý Trừng không lập tức minh bạch huyền diệu của nó. Nó tựa như là chính mình kiếp trước kính thiên văn. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính kính viễn vọng, không phải tác dụng tại con mắt, mà là một loại trên tinh thần kính viễn vọng, tác dụng tại tinh thần. Nó có thể để tinh thần cùng sao trời càng gần sát, nhìn trời giúp nhìn đến càng dùng ít sức, rõ ràng hơn, có thể nói thần diệu. Ở đây trên lầu xem sao, thật là làm ít công to, không chỉ tiết kiệm thần, nhìn đến cũng rõ ràng hơn. Lý Trừng không ngưng thần quan sát, sắc mặt nghiêm túc. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, túi nhìn phía dưới đạo quán, 108 tôn thiên thần đã có 3 tôn gặp phải nguy hiểm, lâm vào lực lượng vô hình bên trong. Lý Trừng không nhẹ hừ một tiếng, trung ương thiên thần biến ảo mấy cái dấu tay, lập tức các nơi thiên thần đồng thời ngưng tụ ra lực lượng, rót vào cái này 3 tôn thiên thần bên trong. 3 tôn thiên thần dãy rủa mà ra. Lý Trừng không đã thông qua 3 tôn thiên thần thấy được cái này 3 rằng lực lượng vô hình xuất ra, lại là đạo quán mái cong bên trên trô điêu dị thú. Lý Trừng không biết rõ đây là trừ tà dị thú, không nghĩ tới thật có tác dụng kỳ diệu như thế, dĩ nhiên có thể vây được thiên thần. Mỗi một tòa đạo quán đều là một cái tứ hợp viện, chủ điện mái cong bên trên đều có trừ tà dị thú, phát ra vô hình lực lượng kinh người. Bất quá bọn hắn giữ không nổi 108 tôn thiên thần hợp lực. 108 tôn thiên thần trở về trong óc, Lý Trừng không đã đối toàn bộ câu huyền động tông hiểu không sai biệt lắm. Một thanh niên anh tuấn đạo sĩ từ trong hư không đi ra, đứng tại Lý Trừng không bên cạnh, yên lặng chắp tay. Thế nhưng là Lý giáo chủ ở trước mặt. Lý Trừng không mỉm cười chắp tay, đạo trưởng chính là câu huyền động tông tông chủ. Bần đạo Lý Thuần Sơn. Lý đạo trưởng mời ta tới, có gì muốn làm? Hắn đứng tại cái này quan tinh lâu, nhìn thấy cái này câu huyền động tông, liền biết mình lúc trước hết thể đều đoán sai. Câu huyền động tông hẳn không có nhất thống thiên hạ ý chí. Lý giáo chủ, ngồi xuống nói chuyện đi. Lý Thuần Sơn một bước bước vào trong lầu, cùng Lý Trừng không sóng vai, lại một bước đi tới chính giữa bên cạnh cái bàn đá. Đùng đùng. Hắn vô nhẹ nhẹ hai trưởng. Một cái tuổi trẻ nữ đạo sĩ nhẹ nhàng đi vào, pha hai chén trà, tiếp đó nhẹ nhàng thối lui. Cái này nữ đạo sĩ tú lệ thanh thuần, không dính một tia yên hỏa khí tức. Lý Trừng không liếc liếc mắt, cảm thấy mặc dù không so được Viên Tử Yên, nhưng cũng khó được, mấu chốt liền là ánh mắt thanh tịnh, tâm tư tinh khiết. Lý giáo chủ là chuẩn bị xâm lấn trời ba ba đảo A. Lý Thuần Sơn nghiêm nghị hỏi. Lý Trừng không trầm ngâm một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thuần Sơn nói, Lý giáo chủ là nghĩ nhất thống thiên hạ. Lý Trừng không trầm ngâm một cái, như cũ gật đầu. Lý giáo chủ là cổ kim hiếm có chi người thông minh, hẳn phải biết thiên hạ không có khả năng nhất thống. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Lý Trừng không lắc đầu, thiên nguyên biển nhất thống cũng không phải là không có khả năng. Ở trong đó muốn chết bao nhiêu người? Lý Thuần Sơn chậm rãi nói, sẽ liên lụy bao nhiêu người vô tội chết thảm. Chương 872, công đức. Lý Trừng không cười cười. Lý đạo trưởng thế nào biết sẽ chết rất nhiều người. Thiên hạ đại thế một biến, khó tránh khỏi sẽ có lợi ích gút mắc, có thể nào không chết người. Lý Thuần Sơn nói, cho dù Lý giáo chủ thủ pháp của ngươi dùng tuyệt diệu, còn là khó mà tránh khỏi. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu. Đây là một cái võ công trí thượng thế giới, cho nên Viên Tử Yên dựa vào tu vi mạnh mẽ để lại mấy đảo lớn tông môn, buộc bọn họ thần phục. Quá trình này thoạt nhìn là hòa bình, không có đổ máu giết người. Nhưng những này thần phục tông môn đâu? Bọn hắn có hay không cựu nhân? Gia nhập Nam Vương Phủ về sau, Nam Vương Phủ có thể nào trơ mắt nhìn xem những tông môn này chịu ức hiếp hoặc là người chết? Kia là nhất định sẽ điều động tông môn khác hỗ trợ, làm sao có thể không thấy máu? Cái kia Lý giáo chủ dựa theo không có ý tứ buông tha. Lý đạo trưởng, thiên nguyên biển nhất thống, mang ý nghĩa võ lâm càng thêm ổn định tắc thì mang ý nghĩa càng ít phân tranh, cũng có thể tránh khỏi chiến tranh. Cái này chưa hẳn. Trung quy phải so lúc trước chết càng ít. Có khả năng chết nhiều người hơn nữa. Tương lai sẽ biến ít. Lý Trừng không chầm chầm nói ra, cái này đã đủ rồi. Nói như vậy, Lý giáo chủ không phải là vì chính mình bản thân tư lợi, mà là vì thiên hạ thương sinh. Chẳng qua là không chịu nổi chúng sinh như mạng như lục bình đi. Ha ha. Lý Thuần Sơn bất thình lình cất tiếng cười to. Lý Trừng không bình tĩnh nhìn hắn. Lý Thuần Sơn cười hồi lâu, lắc đầu cảm khái. Lý giáo chủ, ta kỳ thật đoán đạt được ngươi dụng ý. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Lý Thuần Sơn lắc đầu, khả năng thế gian chỉ có thể ta có thể đoán được Lý giáo chủ dụng ý của ngươi. Dựa thai lắng nghe. Lý Trừng không mỉm cười. Là vì công đức a. Lý Thuần Sơn ha ha cười nói. Công đức. Lý Trừng không bật cười nói, người khác nghe nhất định sẽ cười đến rụng răng. Cảm thấy buồn cười, là bởi vì người tầm thường vô tri, đây mới thật sự là buồn cười. Lý Thuần Sơn cười ngạo nghễ. Hắn lúc này bộ dáng một khi lúc trước ôn hòa thuần đàng, trở nên phong mang tất lộ, tựa như ra khỏi vỏ chi kiếm. Lý Trừng không mỉm cười, Lý đạo trưởng lời này ta xác thực nghe không hiểu, công đức không công đức ta không biết, ta chẳng qua là tồn từ bản tâm của mình mà thôi. Nghèo tắc thì chỉ lo thân mình, đặt tắc thì kiêm tể thiên hạ, ta đã tu luyện đến trình độ như vậy, cũng không thể cứ như vậy chỉ lo thân mình, đã có năng lực khiến mọi người trải qua càng tốt hơn, liền cố gắng hết sức mọn, tâm cảnh cũng có thể yên ổn. Tốt một cái nghèo tắc thì chỉ lo thân mình, đặt tắc thì kiêm tể thiên hạ. Lý Thuần Sơn vỗ tay tán thưởng, hay. Lý Trừng không cười cười. Thế giới này còn không có câu này tên mà nói, hắn lại lơ đễnh. Thế giới này là lấy võ vi tôn, thi tử cho dù tốt cũng vô dụng, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, cũng không được coi trọng. Lý Thuần Sơn cảm khái nói, bần đạo không có lý giáo chủ ngươi như thế nhân tâm, thực là hổ thẹn. Lý Trừng không cười cười, thiên tính mà thôi, khó nói cao thấp. Bất quá bần đạo theo đuổi là công đức. Lý Thuần Sơn nhàn nhạt nói, nghĩ muốn phi thăng, chỉ cần đầy đủ công đức. Lý Trừng không nhíu nhíu mày, cho nên Lý đạo trưởng cũng muốn nhất thống thiên nguyên biển. Công đức lên tiên là vì vô thượng đại đạo. Lý Thuần Sơn chậm rãi nói, nhất thống thiên nguyên biển về sau, bần đạo liền có hy vọng bạch nhật phi thăng. Lý Trừng không nói, có hay không tiền nhân làm đến? Có. Lý Thuần Sơn trầm giọng nói, trước người đã đi qua con đường này. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Hắn còn thật không biết có tiên nhân phi thăng. Dù cho Lý Thuần Sơn như thế chắc chắn, cũng không thể kết luận liền là thật, có thể là si mê mà cùng tín, đắc đạo thành tiên nguyên bản là hư vô mở mị sự tình. Lý Thuần Sơn nhàn nhạt nói, vần đạo khổ luyện trăm năm, rốt cuộc có dẹp tiên thiên hạ chi năng, chỉ còn dư lại tích đại công đức một bước cuối cùng, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Ta thành đạo trưởng thu được công đức trở ngại. Đúng vậy. Lý Thuần Sơn trầm giọng nói, Lý giáo chủ ngươi nhất thống thiên nguyên biển, cái kia lắm mồm nói sao xử lý. Thiên nguyên biển chỉ có một cái. Theo đạo trưởng ý tứ đâu? Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Quả nhiên là người trong đồng đạo. Chính mình làm như thế, xác thực vì công đức. Nếu như không phải vì công đức, hắn thực sự không muốn quản những này nhàn sự, đều có các vận mệnh, dù cho võ công đầy đủ mạnh cũng không phải chúa cứu thế, không thể cứu người khác, quản tốt chính mình là được. Chính mình là hiểu thấu thiên địa, cho nên ngộ được công đức chi diệu, mà Lý Thuần Sơn dù cho không có hiểu thấu thiên địa, có thể thông qua truyền thừa cũng biết công đức chi dụng. Nhất thống thiên nguyên biển cái này công đức chỉ có một cái, hai người đây là muốn tranh công đức. Dính đến bạch nhật phi thăng, Lý Thuần Sơn là tuyệt đối không chịu nhượng bộ. Theo bần đạo nói, Lý giáo chủ vẫn là để một bước đi. Lý Thuần Sơn nhàn nhạt nói, để bần đạo trước tiên thống nhất thiên nguyên biển, Lý giáo chủ còn trẻ, hướng hậu thiên nguyên biển lại phân cách, Lý giáo chủ lại khiến cho thống nhất cũng không mượn. Lý Trừng không bật cười. Lý Thuần Sơn chậm rãi nói, nếu như chúng ta tranh, đó chính là đầu rơi máu chảy, không biết muốn tạo bao nhiêu giết chóc. Lý Trừng không nói, tệ phủ đã nhanh phải hoàn thành, chỉ còn dư lại trời này ba ba đảo, đạo trưởng phối hợp, liền hoàn thành nhất thống xu thế. Từ đó thiên nguyên biển sẽ gió êm sóng lặng, sẽ không có chiến tranh phong hiểm, bách tính sẽ không chịu chiến loạn nỗi khổ. Thì tính sao? Lý Thuần Sơn ngạo nghễ nói, vần đạo nếu như không muốn, các ngươi không làm được. Nhưng nếu như chúng ta không lùi, đạo trưởng cũng không làm được a. Lý Trừng không nói. Lý Thuần Sơn ngạo nghễ, Lý giáo chủ thật cảm thấy có thể đỡ nổi vần đạo. Lý Trừng không gật gật đầu, câu huyền động tông tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến không thể ngăn cản tình trạng đi. Nghe nói Lý giáo chủ hài tử là đem hàng thế. Thật đáng mừng. Lý Thuần Sơn vuốt râu mỉm cười. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Hắn một cái minh bạch Lý Thuần Sơn ý uy hiếp, lấy con của mình uy hiếp. Lý Trừng không cười cười. Lý Thuần Sơn nói, Lý giáo chủ ngươi là Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ, nhưng cũng tiếc hải tử không phải Thanh Liên Thánh giáo đệ tử a. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hắn. Lý Thuần Sơn cũng là có thể xem thiên tướng người, tất nhiên là tính trước làm sao, sẽ không không duyên cớ nói lời này. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thuần Sơn thời khắc, đã trong đầu cho Viên Tử Yên hạ mệnh lệnh, đồng thời cùng Độc Cô Sấu Minh nói chuyện. Viên Tử Yên sau một khắc đã xuất hiện tại Quang Minh cung bên ngoài, một bước nhảy vào, xuất hiện tại Độc Cô Sấu Minh bên người. Độc Cô Sấu Minh đang ngồi ở Quang Minh cung long án sau phê duyệt tấu chương, nghe được Lý Trừng Không, nhẹ nhàng gật đầu. Hai vị thánh nữ cũng tiếp đến Lý Trừng Không, lập tức quét qua quét lại bốn phía, lấy sức mạnh của tâm linh càng quét. Lý Thuần Sơn mỉm cười nhìn xem hắn, thế nào, Lý giáo chủ, nhưng nguyện đem phần này công đức nhượng cùng bần đạo. Lý Trừng không cười cười, đạo trưởng chỉ bằng mấy câu liền hái cái này quả đào. Lẽ nào liền một chút không có đền bù? Đền bù nha, bần đạo còn thật không có. Lý Thuần Sơn lắc đầu, câu huyền động tông võ học là không thể ngoại truyền, đừng Lý giáo chủ ngươi cũng sẽ không đi hứng thú. Như thế thôi, ta cái kia bất thành khí hài tử bái đến đạo trưởng môn hạ như thế nào? Lý Trừng không mỉm cười nói. Lý Thuần Sơn kinh ngạc nhìn hắn. Lý Trừng không nói, như thế chúng ta liền xem như người một nhà, ngươi giúp hắn nhất thống thiên nguyên biển, cũng giống như nhau công đức. Ha ha. Lý Thuần Sơn ngửa mặt lên trời cười to. Lý Trừng không mỉm cười đối mặt. Lý giáo chủ, ngươi vẫn đúng là đủ lòng tham, cũng đủ vô sỉ. Lý Thuần Sơn cười to mấy tiếng, chuyện tốt đều thuộc về ngươi. Lý Trừng không nói, chúng ta đều là đại hoan hỷ. Chính mình lợi hại hơn nữa, cũng dạy không tốt con của mình, đây cơ hồ là định luật, đến bái biệt nhân vi sư. Huống chi thành tựu của mình nhiều nhờ cậy vượt qua tính ỷ thiên. Hai tử nghĩ đạt tới thành tựu của mình, cần càng cường tuyệt hơn tâm pháp. Không có vượt qua tính ỷ thiên, không có chính mình rất nhiều kỳ ngộ, Lý Thuần Sơn dựa vào bản môn tâm pháp có thể luyện đến cùng mình lực lượng ngang nhau trình độ, có thể thấy được câu huyền động tông tâm pháp chi diệu. Đs, đổi mới xong. Chương 873, dụ động. Cao như thế hay tâm pháp, chính mình không có khả năng nhận được, nhưng nếu để cho con của mình bái vào môn hạ, vậy liền có thể được đến. Hắn kiếp trước dù sao cũng là kết hôn qua, đã có hài tử đã ly hôn người, biết rõ giáo dục trọng yếu. Cho con trai tìm dạng này sư phụ, cái kia chính là ở lúc nơi xuất phát bên trên. Lý Thuần Sơn nuốt dâu cười to, nhưng không nói lời nào. Lý Trừng không mỉm cười, Lý đạo trưởng có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta là vì địch đây, đánh cái ngươi chết ta sống, cuối cùng lưỡng bại câu thương đây, còn là biến chiến tranh thành tơ lụa, trở thành người một nhà. Ngươi đây là uy hiếp bần đạo. Cũng vậy. Dung bần đạo suy nghĩ một chút. Lý Thuần Sơn khẽ nói. Hắn đứng dậy đi tới lan can chỗ, dựa vào lan can trông về phía xa, ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng không. Lý Trừng không đi tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn lên trời, cười nói, không biết lâu này ra sao lầu. Thiên cơ lầu. Lý Thuần Sơn nhàn nhạt nói. Lý Trừng không tán thưởng, thật là thần diệu. Vị kia phi thăng đông sư tổ sở kiến. Lý Thuần Sơn cười ngạo nghễ, đương thời độc nhất vô nhị. Trách không được. Lý Trừng không giật mình. Hắn bất thình lình có chút bán tín bán nghi, chẳng lẽ còn thật có phi thăng. Như thế kiến trúc thật là vô cùng kỳ diệu, theo hắn biết là không có thứ hai chỗ, cũng không có kiến tạo biện pháp. Cái này dính đến thiên nhân giao cảm, tinh vi ảo diệu, hắn đã trải qua ẩn ẩn sở đến một chút con đường. Nếu như là bên cạnh người biết con đường cũng vô dụng, bởi vì cần khổng lồ mênh mông tính toán, không có chính mình như vậy điều kiện là không có biện pháp cấu tạo nên. Lý Thuần Sơn ngạo nghễ nhìn xem hắn, Lý giáo chủ ngươi vẫn cho là ta là nói chuyện viển vông. Là cử chỉ điên rồ à. Lý Trừng không nhìn một chút hắn, không có từ bỏ. Lý Thuần Sơn hừ một tiếng, ngươi cùng những cái kia ngu phu không có gì khác biệt. Lý Trừng không nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, thậm chí mắt thấy cũng chưa chắc là thật, ta chưa thấy qua, có thể nào tin tưởng. Vậy cũng đúng. Lý Thuần Sơn gật gật đầu, ngươi cùng những cái kia tầm thường người hay là bất đồng, bọn hắn là không tin, cự tuyệt tin tưởng, ngươi là hoài nghi, bán tín bán nghi. Lý Trừng không cười nói, phi thăng tới nơi nào? Đương nhiên là tiên giới. Lý Thuần Sơn ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng không, lộ ra hướng về vẻ, hay cảnh. Lý Trừng không nói, tựa như ta thanh liên hay cảnh như vậy, không chết bất diệt. Lý Thuần Sơn nguyết hắn một cái, sao có thể giống nhau, ta mặc dù không biết các ngươi thanh liên hay cảnh bộ dáng gì, nhưng tuyệt không có khả năng sánh ngang tiên giới. Lý Trừng không gật gật đầu, có thanh liên hay cảnh, đương nhiên cũng có thể là có tiên giới. Lý Đạo Trưởng cảm thấy mình nếu có thể nhất thống thiên nguyên biển, khi nào có thể phi thăng. Hắn chợt nhớ tới, thế giới này cùng mình kiếp trước đúng là bất đồng, tựa như thanh liên hay cảnh bực này kỳ diệu vùng đất, căn bản không có biện pháp giải thích. Còn có thiên ẩn động thiên, cùng với hắn hư không. Có tiên giới cũng chưa chắc không có khả năng. Có thể là một cái khác hư không, hoặc là khác một cái động thiên, thậm chí là một cái khác hay cảnh a. Lý Thuần Sơn nhíu mày trầm ngâm. Nhất thống thiên nguyên biển không dễ dàng như vậy. Lý Trừng không lắc đầu nói, đầu tiên đạo trưởng ngươi có cái này kiên nhẫn sao? Lẽ nào liền nghĩ bằng võ công tuyệt thế, làm cho người nghe tiếng mà giảm. Lý Thuần Sơn nhàn nhạt nói, bần đạo cũng có nhân thủ. Lý Trừng không bật cười, đạo trưởng những người kia tay thật có tác dụng. Thủ đoạn đầy đủ linh hoạt. Nếu như cường ngạnh nhất thống, vậy khẳng định là đưa tới bán ngược, thậm chí nhấc lên gió tanh mưa máu. Lý Thuần Sơn nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không nói, ta có thể thuận thuận lợi lợi làm đến bước này, là bởi vì thị nữ đầy đủ có thể làm, người tài giỏi như thế thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Cùng giới tướng bác đạo lý ở thế giới nào đều là tương thông. Nếu như đổi lại mình, thông qua võ công áp đảo, bọn hắn nhất định tâm không thân thiện, dù cho không biểu hiện ra đến cũng sẽ chữa tại tâm đáy, lưu lại thai hoàng ẩm. Viên Tử Yên thì lại khác. Nàng mỹ mạo tuyệt thế, võ công cường tuyệt, tính cách cũng đủ bá đạo, những này đặc biệt hình nhào nặn hợp lại cùng nhau, tạo thành đặc biệt mị lực. Loại này đặc biệt mị lực để những cái kia bại vào trên tay nàng các nam nhân mặc dù thần phục, đáy lòng còn bảo lưu lấy một phút tôn nghiêm. cũng sẽ không kích phát địch ý mãnh liệt. Viên Tử Yên có thể để bọn hắn ngoan ngoãn, bị nàng khu trì, răn dạy, cửa trách, còn vui vẻ chịu đựng. Đây là nàng đi qua rèn luyện mà hình thành đặc biệt mị lực, độc nhất vô nhị. Từ Trí Nghệ mặc dù mỹ mạo không kém hơn nàng, võ công càng vượt qua nàng, tính tình cũng càng ôn nhu, lại không có loại này khống chế nhóm luân đặc biệt mị lực. Đây là một loại đặc biệt thiên phú, mặc dù là trải qua hậu thiên mài giũa mà càng sáng chói, lại không phải có thể học được. Cho nên, dù cho Lý Thuần Sơn tu vi cùng mình tương đương, dù cho thủ hạ có thể làm, cũng làm không được Viên Tử Yên một bước này. Lý Thuần Sơn lạnh lùng nói, ngươi có thể làm được, bần đạo liền có thể làm được. Lý Trừng không lắc đầu, đạo trưởng ngươi là thông minh người, dĩ nhiên cũng nói loại lời này. Ta có thể nhất thống thiên nguyên biển nhưng không chỉ là võ công mạnh, đạo trưởng ngươi cảm thấy võ công mạnh như vậy đủ rồi. Lịch đại bất phàm võ công tuyệt luân, thiên hạ đệ nhất hạng người, nhưng cái nào nhất thống thiên nguyên biển? Không phải là không muốn, mà là làm không được mà thôi. Bần đạo có thể. Lý Thuần Sơn khẽ nói, nếu không thì, chúng ta so một lần. Lý Trừng không lắc đầu, ta chỉ còn dư lại trời ba đảo, hắn dư tất cả đảo đã trải qua nhất thống, có gì có thể so. Ta có thể để bọn hắn cải đầu đến ta bên này. Lý Thuần Sơn ngạo nghễ. Cái kia ha đừng chọc lên khí giới, tổn hao nhiều công đức. Vì cuối cùng công đức, tổn thất một chút cũng không sao. Xem ra đạo trưởng tâm là lạnh, chỉ là vì công đức mà thôi, cái này thật có thể tính công đức. Công đức không vấn tâm, chỉ hỏi dùng. Lý Thuần Sơn mỉm cười, không nhìn suy nghĩ gì, chỉ nhìn làm cái gì. Đạo trưởng là quyết tâm muốn cứng rắn cướp. Lý Trừng không nhíu mày, không muốn vẹn toàn đôi bên, chỉ nghĩ một nhà độc đại. Lý Thuần Sơn ngạo nghễ nói, bần đạo giành được qua ngươi. Lý Trừng không buông ra thiên ẩn tâm quyết che đậy. Lần này, hắn liền hoàn toàn ẩn vào hư không, giống như không tồn tại ở thế gian, Lý Thuần Sơn dĩ nhiên không cảm ứng được hắn. Lý Thuần Sơn sắc mặt biến hóa. Lý Trừng không mỉm cười nói, đạo trưởng thật có nắm chắc thắng ta. Ha ha, ngược lại là coi thường ngươi. Lý Thuần Sơn quan sát hắn, hai mắt trở nên thâm thúy như cổ đầm, u quang dục chui thấu thân thể của hắn. Lý Trừng không thản nhiên đối mặt, chính mình tu vi không kém hơn Lý Thuần Sơn. Hơn nữa thừa cơ hội này nhìn Lý Thuần Sơn tu vi đến cùng bao sâu, hắn chưa hẳn vô dụng che lấp chi pháp. Lý Thuần Sơn nhíu nhíu mày, vẫn không cảm giác được Lý Trừng không tồn tại. Lý Trừng không âm thầm thúc dục trung ương thiên thần, dẫn dắt cổ Phật chỗ tại hư không tiến vào trong óc. Mà Lý Thuần Sơn cảm ứng chính là đầu óc hắn. Cho nên cảm giác Lý Trừng không rõ ràng thân thể ở chỗ này, hồn phách lại không tại, trống rông giống như không có người. Lý Trừng không mỉm cười nói, Lý Đạo Trưởng, như thế nào? Đây là cái gì kỳ công? Tu vi đến, hiển nhiên liền như thế. Không có khả năng. Kia là Lý Đạo Trưởng phương pháp tu luyện bất đồng đi. Lý Trừng không mỉm cười nói, hoặc là nói, ta cái này luyện cũng là phi thăng chi thuật. Hừ hừ, ngươi cái này tính là gì phi thăng? Thúc thân phi thăng mới là phi thăng. Hồn phách phi thăng cũng giống như nhau a. Đây chẳng qua là bất đắc dĩ một bước. Cái kia Lý Đạo Trưởng phải suy tính như thế nào? Lý Trừng không nói, là muốn thu Tiểu Nhi làm đồ đệ, vẫn là chúng ta thật muốn miễn cưỡng một chàng. Lý Thuần Sơn trầm mặc không nói. Hắn đang nhanh chóng ước định lấy tình thế. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, trước tiên muốn nói tốt, Tiểu Nhi là tương lai tháng đủ hoàng đế, nhưng tháng đủ sẽ không nhất thống Tây Dương đảo, càng sẽ không nhất thống thiên hạ. Lý Thuần Sơn như có điều suy nghĩ. Lý Trừng không lời này lộ ra vô tận dụ hoặc. Chương 874, Trúc Cơ. Tương lai tháng đủ hoàng đế, cái kia chính là tiên thiên ưu thế to lớn, không gì sánh được ưu thế to lớn. Đồ đệ của mình nếu như là hoàng đế, cái kia nhất thống Tây Dương đảo, thậm chí nhất thống thiên nguyên biển, càng lớn người, nhất thống thiên hạ, cái kia là bực nào công đức. Cái này công đức so với nhất thống thiên nguyên biển võ lâm lớn. Nhất thống thiên nguyên biển võ lâm công đức là 10. Cái kia nhất thống thiên hạ liền là 1 vạn thậm chí 10 vạn. Lý Trừng không tiếp tục nói, ta đã tại tìm kiếm thiên hạ tất cả cao nhân, hiện tại xem ra, Lý Đạo Trưởng ngươi tu vi cao nhất, hẳn là một vị tốt sư phụ. Nếu như Lý Đạo Trưởng không đồng ý, vậy ta chỉ có thể ở Thiên Long Đảo tới Thiên Phong Đảo tìm. Thanh Hồng Kiếm Tông tông chủ nên cũng không tệ lắm, chỉ là đơn thuần học tập kiếm pháp, ta không hài lòng lắm. Nếu như là Thiên Phong Đảo Phượng Hoàng Ngai, nữ hài tử mà nói tốt nhất, nam liền có một chút không thỏa đáng. Ai? Diêu Kiếm Tông cùng Huyền Quy Tông cũng không tệ, đáng tiếc tâm pháp còn kém một chút. Lý Trừng không một mực nói không ngừng. Mỗi lần một câu đều tại cho Lý Thuần Sơn áp lực. Cũng không phải là nhất định phải đem con trai giao cho hắn, lựa chọn quá nhiều, cho nên một mực không thể nghĩ kỹ. Để Lý Thuần Sơn cảm giác đầu cơ kiếm lợi, qua cái này thôn liền không có cái này cửa hàng, không thể do dự qua nhiều. Tốt, tên đồ nhi này ta thu. Lý Thuần Sơn quát. Lý Trừng không cười nói, thật nhận lấy. Ta đã đáp ứng. Hiển nhiên làm đến. Lý Thuần Sơn trầm giọng nói, bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Nói, không được đối ta giáo dục vung tay múa chân, nói này nói kia, ta dạy thế nào ta nói đến tính. Có thể. Lý Trừng không gật đầu, bất quá có một cái, đến tại ta vua trong phủ giáo dục, không thể tới nơi này. Hừ, ngươi cái này là ý gì? Nếu như ta đem hải tử ném đến bên này, quá mức không chịu trách nhiệm, Lý Trừng không lắc đầu, tình thân lãnh đạm, tương lai phiền phức vô tận. Tốt ta. Lý Thuần Sơn chậm rãi nói, ta sẽ tìm thời gian trôi qua giáo dục. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, bởi như vậy, chúng ta liền là người một nhà, đạo trưởng còn chuẩn bị cùng chúng ta tranh đoạt. Hừ hừ, trời ba ba đảo sẽ không thần phục các ngươi Nam Vương phủ. Lý Thuần Sơn nói, hắn hiện tại bất thình lình trướng mắt cái này nhất thống thiên nguyên biển võ lâm chi công đức, chỉ cần có thể làm cho mình đồ nhi nhất thống thiên hạ, thậm chí không cần nhất thống thiên hạ, nhất thống thiên nguyên biển công đức liền đầy đủ chính mình phi thăng. Cho nên hiện tại mấu chốt ngay khi Lý Trừng không hài tử trên người. Lý Trừng không cười nói, có thể. Cái kia đi thôi. Lý Thuần Sơn nói, đi xem một chút đồ nhi của ta. Lý Trừng không bật cười, hắn còn tại mẹ hắn trong bụng không có ra tới đâu. Ta đi xem một chút. Lý Thuần Sơn nói, được. Lý Trừng không gật đầu đáp ứng. Hắn thầm buông lỏng một hơi, độc cô xấu minh bên kia cũng buông lỏng một hơi. Quang Minh cung bầu không khí một cái lỏng. Viên Tử Yên hai thánh nữ lại không đi. Độc cô xấu minh để xuống hồ sơ, khẽ cười nói, các ngươi đi trước đi, bên này không sao. Công chúa, ta còn là chờ một chút. Viên Tử Yên liếc nhìn bốn phía, nhẹ nói, ta không tin không tìm ra được. Đã chết thái dám nói không ổn, có uy hiếp, cái kia liền sẽ không sai, nhất định có uy hiếp tồn tại, một mực không có cảm ứng được. Cái này khiến nàng rất không cam tâm, nhất định phải tìm ra không thể. Hai thánh nữ cũng nhẹ nhàng gật đầu, đồng dạng tâm tư. Cái này uy hiếp không tìm ra đến, chính là trong nội tâm một cây gai, rút ra mới có thể tâm linh an bình. Tùy các ngươi. Độc cô xấu minh cười lắc đầu, tiếp tục cầm một bản tấu chương, Lục Trung ngồi tại hạ đám đầu tiên đọc. Vương Nhược Ngu đã trải qua hoàn toàn không có trở lại triều đình ý nghĩ, cảm thấy ở tại Hiếu Lăng liền rất tốt, bảo dưỡng tuổi thọ. Nàng không muốn miễn cưỡng, cũng là để Lục Trung tiếp tục làm trưởng ấn. Trưởng ấn lao tâm lao lực, đối Vương Nhược Ngu tới nói là một cái khổ sai, Lục Trung lại vui vẻ chịu đựng. Ba ngày sau đó lúc chạm vào tối, Lý Trừng không cùng Lý Thuần Sơn cùng một chỗ khoác lên ánh nắng chiều đỏ trở lại Nam Vương phủ. Độc cô xấu minh chính đang trên hồ tiểu đình bên trong đánh đàn. Gió mát nhẹ nhẹ, hồ nước trong suốt, tiếng đàn tông tông, yên tĩnh xa xăm. Hai người tới trên hồ tiểu đình, Lý Thuần Sơn nhìn chừng chừng hướng độc cô xấu minh hơi lồi bụng. Độc cô xấu minh dù cho 7 tháng cũng dựa theo không hiện mang thai, thoạt nhìn tựa như là khoảng 4 tháng. Nàng cảm thấy mình xanh nhạt cung trang ngăn không được Lý Thuần Sơn ánh mắt, trực tiếp xuyên thấu qua quần áo thậm chí xuyên thấu qua làn da. Nàng khẽ nhíu mày, tuyệt mỹ khuôn mặt hơi trầm xuống, một mực thu lại lấy hoàng đế uy nghi tự nhiên tràn ngập ra. Tiểu đình bên trong không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Lý Trừng không cười ngồi vào bên người nàng, Câu Huyền Động Tông tông chủ Lý Thuần Sơn đạo trưởng, ta cho dây đàn nhi tìm sư phụ. Hắn kỳ thật đã trải qua cùng độc cô xấu minh trong đầu thương lượng qua, độc cô xấu minh cũng đồng ý quyết định này. Dù sao Câu Huyền Động Tông võ học hơn xa thế nhân, có thể là thiên hạ đệ nhất. Bái Lý Thuần Sơn vi sư cũng bất khuất độc cô dây đàn. Hai người bọn họ đã trải qua thảo luận qua rất nhiều lần độc cô dây đàn giáo dục vấn đề, tương lai dạy thế nào đạo. Tương lai độc cô dây đàn sẽ ở Nam Vương phủ lớn lên, độc cô càng muốn dạy dỗ cũng muốn tới Nam Vương phủ, không thể đi hoàng cung. Nán lại trong hoàng cung là rất khó giáo dục đứa bé ngoan, hoàn cảnh không tốt, tại trấn Nam Thành càng có lợi hơn với hắn phát triển. Độc cô dây đàn cái tên này là độc cô càng lên, kiên quyết không được sửa, Lý Trường Không cũng cho phép hắn. Rất tốt. Lý Thuần Sơn nhẹ nhàng gật đầu, tư chất thiên chất không hổ là vương gia cốt nhục của ngươi. Lý Trừng không cười nói, đạo trưởng có thể nhìn thấy hắn. Ân, thấy rất rõ ràng. Lý Thuần Sơn gật đầu, ta muốn chuẩn bị một phần bí dược, cho dây đàn nhi đánh xuống căn cơ. Hiện tại liền muốn. Thai bên trong chi khí chính là tử khí, tiên thiên hô hấp, chính là trúc cơ tốt nhất thời kỳ. Lý Thuần Sơn nghiêm nghị nói, bỏ lỡ thời kỳ này, làm nhiều công ít. Được. Lý Trừng không gật gật đầu. Lý Thuần Sơn đứng lên nói, ta cái này liền đi chuẩn bị, ba ngày sau đó lại trở về. Hắn dứt lời quay người liền đi, phiêu nhiên mà đi. Độc cô xấu minh thư một hơi, nhíu mày nhìn xem hắn bóng lưng biến mất. Lý Trừng không cười nói, hắn là phương ngoại chi nhân, làm việc khó tránh khỏi không hợp nhau. Quá mức vô lễ. Độc cô xấu minh hừ một tiếng, hắn tu vi quả thật tuyệt thế, có khả năng cùng ngươi tương đối. Lý Trừng không nói, ta cũng không nắm chắc thắng hắn, bất quá bây giờ không có nắm chắc. Rất nhanh liền có thể thắng qua. Độc cô xấu minh thản nhiên cười lấy gật đầu. Lý Trừng không tiến cảnh nhanh chóng đương thời không ai bằng, hiện tại lực lượng ngang nhau, rất nhanh liền có thể vượt qua Lý Thuần Sơn. Nàng xa lông mày động lòng người lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, bất quá ta lo lắng phụ hoàng bên kia, hai người giáo dục. Lý Trừng không nói, chính là muốn lẫn nhau kiềm chế, bất quá tâm tư của hai người đều giống nhau, đều muốn nhất thống thiên hạ, cái này cần ngươi kịp thời vốn nắn hắn ý nghĩ. Nhi lớn không phải do mẹ, liền sợ chúng ta cũng không còn được. Lại xem đi. Lý Trừng không cũng biết con cháu tự có con cháu phúc, chính mình không quản được nhiều như vậy, đều có các nhân sinh. Ngày thứ ba trạng vào tối, Lý Thuần Sơn liền đuổi trở về, cho độc cô xấu minh một bình màu tím viên đan dược, trịnh trọng căn dặn, đây là tử nguyên trúc cơ đan, mỗi ngày một viên, nhét tại hiếm cua bên trong, để dây đàn nhi thu nạp. Lý Trừng không tiếp nhận bình này viên đan dược, cảm ứng được bừng bừng nguyên khí còn có một cỗ huyền chi lại huyền khí tức. Lý Thuần Sơn nói, đây chính là ta hao tổn vô số tâm lực cùng chân quý dược liệu chế tạo, vạn không thể lãng phí. Lý Trừng không dò xét liếc mắt, cười nói, những này giống như nhiều đi. Để hắn tại thai bên trong nhiều chơi một lúc thời gian, tốt nhất nán lại đủ một năm. Lý Thuần Sơn nói, thai bên trong một ngày đến thế gian một năm. Chương 875, chủ động. Một năm, 12 tháng. Lý Trừng không lắc đầu cười khổ, cái này quá làm trái lẽ thường. Sinh mệnh tự có hắn quy luật, tựa như người có bao nhiêu tuổi thọ, thai nhi lúc nào xuất hiện thai tâm, tháng thứ tư sẽ phát dục cái gì, tháng thứ năm, tháng thứ sáu tới 7-8-90, riêng phần mình có sinh trưởng phát dục chính tự. Đến 10 tháng, đã trải qua phát dục hoàn thành, hài tử sẽ không kịp chờ đợi nghĩ ra được, nghĩ nán lại cũng nán lại không ở. Để hắn mạnh ở tại trong bụng, đại nhân cùng hài tử đều muốn mất mạng, dù cho độc cô xấu minh là đại tông sư, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Theo tác thì chết, nghịch tác thì sinh. Lý Thuần Sơn nhàn nhạt nói, chúng ta truy cầu thiên đạo, liền là một cái phản lão hoàn đồng quá trình, là nghịch chuyển càn khôn. Lý Trừng không nhíu mày, sẽ không xảy ra vấn đề a. Ngươi như muốn cho hắn tư chất tuyệt thế, thậm chí so ngươi mạnh hơn một bậc, cũng so ta mạnh hơn một bậc, liền nghe ta. Lý Thuần Sơn ngạo nghễ nói, bản môn tự có truyền thừa kinh nghiệm, người ngoài không biết. Lý Trừng không nhìn hắn chằm chằm. Lý Thuần Sơn tức giận, cái này có gì có thể do dự, lẽ nào ta sẽ hại đồ đệ của mình hay sao? Tốt, theo đạo trưởng. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, nhìn về phía độc cô xấu minh. Độc cô xấu minh nói, ân, cứ làm như thế đi. Vào đêm, Lý Trừng không cùng độc cô xấu minh sóng vai nằm tại trên giường. Lý Trừng không đổ ra một cái tử nguyên trúc cơ đan. Hắn vén lên độc cô xấu minh vào áo, đem xanh trừng hạt đậu tử đan hoàn nhét vào nàng nhỏ nhắn rốn bên trong. Tuyết trắng như ngọc da thịt làm nổi bật bên dưới, viên đan dược tử khí mờ mịt, như sương như khói. A, độc cô xấu minh tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Như thế nào? Lý Trừng không hỏi. Độc cô xấu minh nói khẽ, cảm giác thật là cổ quái. Lý Trừng không tay đè bên trên nàng tròn yếm cua, ngưng thần cảm ứng. Một luồng kỳ dị khí tức đang tiến vào cái rốn bên trong, dọc theo cuống rốn tiến vào thai nhi bên trong, thai nhi lập tức nhẹ nhàng động một cái, tiếp đó trở mình. Lý Trừng không tinh tế cảm ứng này khí tức. Đến tinh trí thuần, lại không giống thế giới này nguyên khí, lại sinh cơ giật rào, không nhịn được nghị thu nạp vào tới. Lý Trừng không nghĩ đến liền làm, trực tiếp hút một luồng khí tức. Cái này sợi khí tức sau khi đi vào, đưa vào thiên ẩn động thiên bên trong, từ động thiên bên trong hắn tinh tế phân tích. Muốn biết rõ ràng này khí tức tính chất. Đến cùng có hay không hại. Mặc dù trực giác là không có hại, ngược lại vô cùng hữu ích, nhưng mọi thứ chung quy phải lưu một cái tâm nhãn, tâm phòng bị người không thể không. Một lát sau, động thiên bên trong hắn đã trải qua phân tích xong, mở mắt ra cười nói, đúng là tử khí. Ân. Độc cô xấu minh lười biếng tựa tại gấm trên gối, thái dương mới lên cái kia một luồng tử khí. Vâng. Lý Trừng không cảm khái nói, đây chính là vật chân quý. Cái này một luồng tử khí là đạo gia tu luyện càng quý trọng. Là thiên địa lớn nhất quà tặng, bọn hắn thường yêu thế nhân ngu muội, có bảo vật mà không biết thu thập. Có thể nào luyện thành viên đan dược? Hẳn là một loại nào đó kỳ thuật bí thuật, người ngoài không biết. Xem ra vị này Lý đạo trưởng đối dây đàn nhi có chút để bụng. Lý Trừng không cười nói, liên quan đến hắn phi thăng thành tiên, có thể nào không chú ý. Lý đạo trưởng đáp ứng quá dễ dàng đi. Đây là khó được cơ hội tốt, hắn có thể nào buông tha. Ai, liền là không biết dây đàn nhi sẽ thành cái gì bộ dáng. Độc cô xấu minh nuốt bụng dưới, lộ ra ước mơ thần sắc. Lý Trừng không cười cười. Đầu thai là thế gian trọng yếu nhất kỹ thuật, cái này độc cô dây đàn có thể đầu thai đến Nam Vương Phủ, hắn đầu thai thuật là đứng đầu nhất. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa càng lớn trách nhiệm, khổ cầu mà có được là lớn nhất niềm vui thú, hắn sẽ mất đi quá nhiều dạng này niềm vui thú. Lý Trừng không chuyên chú vào đau khổ luyện hóa thiên ma châu, còn có nghiên cứu thảo luận và phân tích cái kia một mảnh hư không, còn có nhiên đăng cổ Phật vị trí hư không. Hắn rất bận rộn, cho nên cảm giác đến thời gian nhanh chóng. Sáng sớm ngày hôm đó thời gian, hắn ăn qua đồ ăn sáng sau chuẩn bị nước vào tạ bên trong tiếp tục bế quan, tiếp tục luyện hóa Thiên Ma Châu. Bất thình lình từ trí nghệ tới thông bẩm, Phượng Hoàng Nhai Hứa Lệ Hoa tới. Lý Trừng không nghi hoặc, tự mình đến tiền đình, thấy được đang đứng ngạo nghễ tại trong đình viện Hứa Lệ Hoa. Hứa Lệ Hoa một bộ áo bào đỏ, tựa như một đám lửa, một mực xinh đẹp khuôn mặt một mảnh thanh lãnh, mặc lấy cùng thần sắc hình thành hai thái cực, hình thành trí mạng lực hấp dẫn. Hứa tông chủ có gì muốn làm? Lý Trừng không ôm quyền mỉm cười, đi hậu hoa viên nói chuyện đi. Được. Hứa Lệ Hoa đáp ứng. Hai người tới tiểu đình, từ trí nghệ chính mình dâng lên trà trà. Hứa Lệ Hoa khẽ nhấp một cái trà trà, để xuống chén trà, đôi mắt sáng đưa tới, nhàn nhạt nói, tiểu vương gia nhưng là muốn hàng thế. Lý Trừng không gật đầu. Hứa Lệ Hoa nói, không biết tiểu vương gia có muốn hay không tu tập ta Phượng Hoàng Nhai tâm pháp. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Hứa Lệ Hoa nhàn nhạt nói, tệ sơn núi tâm pháp tuyệt diệu, là các đệ tử khinh thường, không cách nào luyện đến cực cảnh. Nói như vậy, Phượng Hoàng Nhai tâm pháp đối tư chất yêu cầu vô cùng. Đúng vậy. Hứa Lệ Hoa nói, là vượt quá tưởng tượng cao, cho nên một mực không có người chân chính có thể luyện thành Phượng Hoàng Nhai kỳ công. Lý Trừng không cười cười. Hứa Lệ Hoa nói, tệ sơn núi kỳ thật có một môn chân chính kỳ công, ta không thể luyện, cũng đến nay không có người có thể luyện. Lý Trừng không mỉm cười lắc đầu. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ tình báo đều là tinh tế, đối Phượng Hoàng Nhai cũng biết rất sâu, còn có thánh nữ cũng âm thầm xuất động. Cho nên đối Phượng Hoàng Nhai tâm tư có một tia hiểu rõ. Phượng Hoàng Nhai kỳ thật dã tâm cực lớn, mục tiêu của bọn hắn không phải chỉ lo thân mình, mà là muốn phục tùng chính mình. Bọn hắn nghi câu dẫn mình sửa Phượng Hoàng Nhai tâm pháp. Mà một khi tu luyện Phượng Hoàng Nhai tâm pháp, tắc thì ngưng tụ thành Phượng Hoàng Nguyên Thần, mà có Phượng Hoàng Nguyên Thần, trong nội tâm sẽ đem Phượng Hoàng Nhai xem như nhà mình, người thân nhất. Cái này có chút tương tự với Thanh Liên Thánh Giáo Diệu Tướng Ngọn Núi Tâm Pháp, có thể mê hoặc tâm thần con người, cải biến tình cảm. Hắn một mực đứng xa mà trông, không nghĩ tới Hứa Lệ Hoa một mực đụng lên tới. Bất quá hắn cảm thấy cái này Phượng Hoàng Nhai tâm pháp xác thực đừng có huyền diệu, nếu như luyện đến cực cảnh là có thể niết bàn sống lại, không chết bất diệt. Câu sơn núi chủ là nghĩ thu tiểu nhi làm đồ đệ. Chính là, vương gia không biết có nguyện ý hay không. Phượng Hoàng Nhai tâm pháp càng thích hợp nữ tử, còn là được rồi. Lý Trừng không lắc đầu. Cảm ơn sườn núi chủ ý tốt. Kỳ thật Phượng Hoàng Nhai tâm pháp có nam nữ hai loại, cũng không giống nhau, đều có kỳ diệu. Thì ra là thế. Lý Trừng không gật đầu, như thế tinh kỳ đáng tiếc không thể kiến thức một phen, đáng tiếc. Tiểu vương gia nếu như muốn học, tệ sườn núi có thể truyền thụ. Hứa Lệ Hoa bình tĩnh nói, không cần bái nhập Phượng Hoàng Nhai môn hạ. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Hứa Lệ Hoa nói, chẳng qua là hy vọng vương gia có thể che chở Phượng Hoàng Nhai, có thể để cho Phượng Hoàng Nhai siêu nhiên độc lập. Không dính dáng tới thế sự hỗn loạn. Coi như là giao dịch. Đúng vậy. Cho ta suy nghĩ một chút. Lý Trừng không trầm ngâm. Hứa Lệ Hoa gật gật đầu. Cái kia vương gia liền suy nghĩ thật kỹ đi. Ta tin tưởng tệ sườn núi tâm pháp đáng giá vương gia cái hứa hẹn này. Cáo tử. Lý Trừng không đứng dậy ôm quyền. Từ Trí Nghệ thay hắn đưa Hứa Lệ Hoa ra ngoài. Chờ trở về sau. Nhẹ giọng cười nói. Lao ra, tiểu vương gia rất an tâm nhà. Đoán chừng đây chỉ là đợt thứ nhất, còn sẽ có. Lý Trừng không cười gật gật đầu. Nếu như có thể trở thành Độc Cô Dây Đàn sư phụ, chỗ tốt vô tận, cơ hội như vậy đều sẽ không bỏ qua. Không quản có thể hay không thành, luôn luôn muốn thử một chút, vạn nhất thật có thể thành công, cái kia thu hoạch liền lớn. Muốn hay không phân tán tin tức ra ngoài, tiểu vương gia đã trải qua có sư phụ. Ân, nói thật đi, để bọn hắn hết hy vọng. Đợt, đổi mới xong. Chương 876, không một hạt bụi. Tin tức này truyền sau khi ra ngoài, Nam Vương Phủ mới ổn định. Trời ba ba đảo câu huyền động tông địa vị siêu nhiên, huống hồ người cũng biết Lý Trừng không bản thân chính là kỳ tuyệt, còn có Lý Thuần Sơn, cũng không cần đến người bên ngoài. Dù cho Phượng Hoàng Nhai Hứa Lệ Hoa cũng tuyệt vọng rồi. Sau đó mấy ngày, Lý Trừng không một mực tại cẩn thận nhìn chằm chằm cái này Tử Nguyên Trúc Cơ Đan, chỉ sợ có cái gì ngoài ý muốn. Tử Nguyên Trúc Cơ Đan xác thực không có vấn đề, Độc Cô Dây Đàn tại trong bụng mẹ đang nhanh chóng cường đại. Cái này đối Độc Cô Xấu Minh là mạc đại gánh nặng. Hắn đã tại tự động tu luyện, giống như bản năng, vừa đang thu nạp tiên thiên tử khí, lại đang thu nạp mẫu thai dinh dưỡng. Độc Cô Xấu Minh cơm đo một cái tăng gấp 3, hơn nữa mỗi một bữa đều phải dinh dưỡng phong phú mới chịu đựng được cái này tiêu hao. Mà theo lấy cái này to lớn tiêu hao, Độc Cô Dây Đàn trường sinh phát dục xu thế chẳng những không có tăng tốc, ngược lại biến chỉ hoãn. Lý Trừng không phỏng đoán, y theo hiện tại trường sinh tốc độ, chỉ sợ 12 tháng cũng không ra được mẫu thai. Độc Cô Xấu Minh trong nội tâm không chắc chắn. Ẩn ẩn lo lắng, có thể hay không sinh ra một cái quái vật đến, dù sao đã trải qua mạnh như vậy. Lý Thuần Sơn đối mặt Lý Trừng không nghi vấn, chẳng thèm ngó tới, lúc này mới nào tính cái nào a, ta muốn để hắn trở thành thuần dương chi thể, không tì vết đạo thể, vừa ra tới liền trăm mạch nối liền, không quản cái gì võ học, một luyện liền thành. Quá mạnh cũng không ổn. Lý Trường Không lắc đầu nói, tựa như những thiếu niên kia thiên tài đồng dạng, rất dễ dàng xuất hiện tâm lý vấn đề, không đủ khỏe mạnh, không đủ ánh mặt trời. Tốt nhất tình huống là trung dung, từ nhỏ đến lớn một mực trung dung, không tốt không xấu, tiếp đó đến thành niên thời điểm, lại hậu tích bạc phát, từng bước một lớn lên thành mạnh nhất. Dạng này căn cơ kiên cố nhất, không chỉ là thực lực, còn cố ý cảnh. Vừa ra đời chính là thiên tài, tiếp đó mọi chuyện liền theo, đây đối với tâm trí nhưng một chút chỗ tốt không có. Ý của ngươi thế nào? Lý Thuần Sơn nhíu mày. Lý Trường Không nói, tốt nhất để hắn ăn nhiều một chút đau khổ, mới biết được quý trọng cũng không dễ, mới có thể cảm nhận được bình thường tâm tư người. A năm. Lý Thuần Sơn trầm tư. Lý Trường Không cười nói, ẩn giật mới tốt nhất. Có đạo lý. Lý Trường Không nói, ta sẽ ở trên người hắn làm chút tay chân. Lý Thuần Sơn nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, như thế không ổn đâu. Làm cho gì? Chỉ hoan hắn tiến cảnh. Lý Trường Không mỉm cười nói, hắn tu luyện 10 phần 9, sẽ bị rút đi. 9 phần 10. Lý Thuần Sơn vội vàng lắc đầu, không ổn không ổn, hắn tư chất tuy mạnh, nhưng chỉ còn dư lại 1 phần 10, quá chậm, hắn sẽ chịu không nổi. Lý Trường Không mỉm cười, nếu như hắn đầy đủ thông minh, đầy đủ ưu tú, 1 phần 10 hẳn là cũng có thể theo kịp người bình thường. Lý Thuần Sơn do dự. Hắn đang lo lắng, nếu như độc cô dây đàn tiến triển chậm chạp, có thể hay không tâm cảnh xảy ra vấn đề, có thể hay không trở nên cực đoan cùng tự ti. Lý Trường Không cười nói, hắn có thể chịu được. Ai? Lý Thuần Sơn lắc đầu, chưa thấy qua ngươi dạng này làm cha, người ta đều là chỉ sợ tiến cảnh chậm, ngươi ngược lại tốt. Lý Trường Không cười nói, ai bảo hắn bày ra ngươi dạng này sư phụ, đem hắn căn cơ đánh đến quá dày đặc. Lý Thuần Sơn vuốt râu mỉm cười. Từ độc cô dây đàn hiện nay tiến cảnh nhìn, đúng là kỳ tài bên trong kỳ tài, hấp thu tử nguyên trúc cơ đan dược lực cũng phải nhìn thiên phú. Thiên phú tốt, có thể đem đan lực toàn bộ thu nạp, thiên phú giống như, khả năng chỉ thu nạp 1 phần 10. Ngay cả như vậy, cũng đầy đủ phạt mao tẩy tủy, thoát thai hoàn cốt. Mấu chốt còn là cái này tử nguyên trúc cơ đan huyền diệu. Lý Trường Không nói, đạo trưởng ngươi cũng từ nhỏ đến qua đan này trợ giúp. Ta không có cái này phúc khí. Lý Thuần Sơn thở dài nói, ta là cô nhi, là bị sư phụ thu dưỡng, sư phụ lại là đến đan này trợ giúp, chỉ kém một bước liền có thể đánh vỡ thiên nhân khoảng cách, đáng tiếc. Vì sao chưa từng nghe qua lệnh sư thanh danh? Sư phụ yên lặng tích lũy công đức, ám sát những cái kia ma đầu, chết tại sư phụ trên tay tuyệt thế ma đầu chí ít có 10 cái, đáng tiếc. Sư phụ tọa hóa trước đó, bất thình lình nộ được, biết rõ chỉ thiếu một chút nhi liền có thể lên tiên, cũng bởi vì công đức không đủ. Sư phụ hoàn toàn nộ ra thành tiên chi pháp, truyền cho mình. Cho nên chính mình mới một mực kín đáo chuẩn bị thành lập công đức một chân, bằng tu vi của mình đủ để phi thăng. Lý Trường Không nói, tin tưởng nói dài có thể liền mong muốn, phi thăng tiên giới. Lý Thuần Sơn chậm rãi gật đầu. Hắn tin tưởng chính mình có thể lên tiên. Điều kiện tiên quyết là có thể đem độc cô dây đàn dạy tốt, giúp đỡ nhất thống thiên hạ. Lý Trường Không sắc mặt bất thình lình khẽ biến. Hai người chính đang tiểu đình bên trong, Lý Thuần Sơn cảm thấy Lý Trường Không tâm tình chấn động, nhìn thấy hắn đang nhắm mắt lại. Thế nhưng là có chuyện gì? Lý Thuần Sơn nói. Lý Trường Không nhắm mắt lại chậm rãi nói, có phiền toái lớn. Ngồi vào hư không trung ương thiên thần bỗng nhiên mở mắt, màu vàng ánh mắt bắn về phía hư không tôn này cổ Phật bên trên. Nam ngửa vào hư không, giống như vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ cổ Phật đang từ từ mở mắt ra. Vốn cho là hắn đã vĩnh hằng ngủ say, hoàn toàn chết đi, bây giờ lại tô tỉnh lại, hơn nữa tỉnh lại không hề có điểm báo trước. Trung ương thiên thần bất thình lình cảm thấy áp lực lớn lao. Trung quanh hư không trở nên mãnh liệt, vô tận lực lượng đè ép tới, giống như bốn phương tám hướng đều chính đang hướng bên trong bình di vách tường, để trung ương thiên thần không chỗ có thể trốn. Lý Trường Không tâm niệm vừa động, 108 tôn thiên thần đồng thời tiến vào bên kia hư không, vờn quanh trung ương thiên thần, hình thành một cái đại trận. 108 tôn thiên thần tin tức liên kết, dần dần tỏa ra ánh sáng, có tử quang có ánh sáng màu đỏ có kim quang có bạch quang. Bọn hắn bao phủ khu vực bên trong, tất cả lực lượng bị khu trục, cổ Phật lực lượng cũng không có biện pháp xâm nhập. Cổ Phật hợp thành chữ thập mỉm cười, quanh thân kim quang lấp lóe, tiếp đó lóe lên biến mất không còn tăm tích. Trung ương thiên thần bận bịu cảm ứng vùng hư không này, lại trống rông cái gì cũng không có, tôn này cổ Phật đã trải qua hoàn toàn biến mất tại vùng hư không này. Lý Trường Không mở mắt ra, thần sắc ngưng trọng. Có phiền toái gì? Lý Thuần Sơn nói, ta mới vừa cảm giác được cổ quái, là cái gì? Lý Trường Không lắc đầu. Có cái gì không thể nói với ta? Lý Thuần Sơn nhíu mày. Lý Trường Không trầm ngâm một cái, kỳ thật cũng không có gì, liền là việc này quá mức mơ hồ, đạo trưởng ngươi chưa hẳn tin tưởng. Nói hay không tại ngươi, tin hay không tại ta. Vậy thì tốt, ta liền nói một chút. Lý Trừng Không liền đem hư không sự tình nói. Lý Thuần Sơn trầm giọng nói, cái này cổ Phật cái gì bộ dáng? Lý Trừng Không nói, Trí Nghệ, bày sẵn bút mực. Từ Trí Nghệ rất nhanh dâng lên bút mực giấy nghiên, Lý Trừng Không vẽ ra một bức Phật tượng. Lý Thuần Sơn nghiêng đầu nhìn xem cái này Phật tượng, cau mày nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây là không một hạt bụi Phật. Không một hạt bụi Phật. Là 1000 năm trước cao tăng, giảm yêu phục ma không một hạt bụi Phật, tại Hồng Trần lăn qua lăn lại, quay độc vị trí. Lý Thuần Sơn lắc lắc đầu nói, ngươi tại khi nào nhìn thấy? Hắn đã trải qua cầu vồng hóa rất lâu, thế nhân gần như không biết. Vị này không một hạt bụi Phật đã trải qua từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Lý Trừng Không lắc đầu nói, hắn đã thành Phật, tiến vào thế giới cực lạc đi đi. Lý Thuần Sơn nói, ngươi nhìn thấy? Hắn chưa chắc là tiến vào thế giới cực lạc, có khả năng đi vào thế giới khác. Lý Trừng Không nói, hiện tại không biết rằng tới nơi nào. Ngươi là lo lắng hắn hiển hóa thế gian, tìm làm phiền ngươi. Liền sợ là như thế. Lý Trừng Không gật đầu. Trung ương thiên thần từ không một hạt bụi Phật bên trên cảm nhận được không tên địch ý, tuyệt không phải bằng hữu. Đợt, buổi trưa chỉ có một đêm, buổi tối hai canh. Chương 877, chúng độc. Lý Thuần Sơn trầm ngâm, không một hạt bụi Phật trên tổng thể nói cũng không tệ lắm, giảm yêu phục ma, càn quét nhân gian chuyện bất bình, hẳn là sẽ không nhớ kỹ tư toán. Lý Trừng Không nói, Phật tổ cũng có lửa giận a. Hắn cảm thấy không một hạt bụi Phật tỉnh lại, rất có thể là bị trung ương thiên thần đánh thức, tựa như đang ngủ ngon giấc bị đánh thức, còn xông vào phòng ngủ. Điều này có thể không nổi giận. Xem ra ngươi đắc tội đến hung ác. Lý Thuần Sơn chắp tay đi mấy bước, nếu không thì, như thế thôi, ngươi đi không một hạt bụi Phật xuất thân chi nhìn một chút. Ân. Lý Trừng Không kinh ngạc. Lý Thuần Sơn nói, theo ta được biết, không một hạt bụi Phật xuất thân từ Luân Không Tự, ngươi có thể đi bên kia nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm tới không một hạt bụi Phật. Luân Không Tự ở đâu? Tại chúng ta trời ba ba đảo, ta dẫn ngươi đi đi. Lý Thuần Sơn lắc đầu nói, đám hòa thượng này cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Lý Trừng Không gật gật đầu. Hắn là theo Tu Di Linh Sơn tới khoảng không biển Tĩnh Viện đã từng quen biết, ngoan cố dị thường, nhận định đạo lý không có thể dung chuyển. Hai người bọn họ thúc giục khinh công đến cực hạn, ngày hôm sau lúc chạm vào tối, ở trong ánh tà dương đi tới một tòa trang nghiêm chùa chiến trước. Dưới trời chiều, ngói lưu ly chớp động lên kim quang. Lý Trừng Không cảm thấy kỳ dị khí tức lưu chuyển tại bốn phía. Hắn mơ hồ thấy có người tại không trung bay đi, vô thanh vô tức, tựa như hồn phách. Lý Trừng Không nhíu mày. Cái này chẳng lẽ đã trở thành đạo trường? Lý Thuần Sơn nói, ta liền đi trước một bước, bọn hắn thấy ta, nhất định là trợn mắt nhìn, cho ngươi chọc phiền toái. Lý Trừng Không gật gật đầu. Lý Thuần Sơn như quỷ mị lóe lên, tiến vào bên cạnh rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng Không chắp tay đứng tại chùa chiền dưới cây cổ thụ. Quan sát tang thương mà trang nghiêm chùa cổ viện, nhìn xem kéo ra cửa sân ra tới trung niên áo bào màu vàng tăng nhân. Vị thí chủ này hữu lễ, tệ tử không tiếp khách lạ, mong rằng thí chủ thứ lỗi. Đại sư lễ độ, ta nghe nói không một hạt bụi Phật xuất từ quý tự. A Di Đà Phật. Trung niên áo bào màu vàng tăng nhân hợp thành chữ thập tuyên một tiếng niệm Phật, chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Tại hạ đối không một hạt bụi Phật rất là kính ngưỡng, không biết đại sư có thể báo cho không một hạt bụi Phật sự tích. Cái này lẽ nào đại sư không biết không một hạt bụi Phật trật chuyện? Thí chủ như thế nào biết được nghe không sư tổ? Theo bần tăng biết, thế gian biết được sư tổ hy hữu chi lại hy hữu. Ta từng tại một cái sơn cốc gặp qua không một hạt bụi Phật Phật tượng, nguy nga trang nghiêm, để cho người trong lòng mong mỏi. A-di-đà Phật. Trung niên áo bào màu vàng tăng nhân chậm rãi nói, thế nhưng là Tây Dương đảo. Đúng vậy. Lý Trừng Không gật đầu. Trung niên áo bào màu vàng tăng nhân chậm rãi gật đầu, vậy liền khó trách. Kia là sư tổ hắn chỗ tọa hóa. Cái kia Phật tượng là ai sở kiến, quả thật sinh động như thật, quỷ phủ thần công. Là sư tổ hắn tự tay sở kiến, vốn là muốn trở về trong chùa, nhưng chỉ sợ núi cao sông dài, có hại Phật tượng, liền ở lại nơi đó. Lý Trừng Không kinh ngạc, không một hạt bụi Phật tự tay sở kiến. Đây cũng không phải là biểu diễn, xác thực cảm giác ngạc nhiên, không nghĩ tới không một hạt bụi Phật tự tay cho mình lập xong một tòa Phật tượng. Theo hắn biết, Phật tượng là không thể tùy tiện lập, là chân chính thành Phật mới có tư cách bị xây thành Phật tượng cung phụng. Còn là lần đầu nghe nói mình cho mình lập Phật tượng, vị này không một hạt bụi Phật còn thật đủ lớn mật trực tiếp, cũng ly kinh bản đạo. Chính là, trung niên áo bào màu vàng tăng nhân chậm rãi gật đầu. Lý Trừng Không mỉm cười nói, quả nhiên bất đồng phàm tục. Trung niên áo bào màu vàng tăng nhân hơi lộ ra xấu hổ thần sắc, hợp thành chữ thập nói, tổ sư một đời du lịch thiên hạ, cuối cùng đi đến Tây Dương đảo lúc, về sau phát hiện Tây Dương đảo địa linh nhân kiệt, liền lưu lại tinh tu. Tiếp đó nhục thân thành Phật, cầu vồng hóa mà đi. Lý Trừng Không nói, không biết không một hạt bụi Phật truyền thừa nhưng truyền thừa. Hiển nhiên truyền thừa xuống, bất quá ta chờ hậu bối ngộ tính không đủ, căn cốt thiên chất không đủ, tu vi không đủ. Cái kia thật là đáng tiếc. Hắn hợp thành chữ thập thi lễ nói, cái kia tha thứ ta không lại quấy rầy, cáo tử. Thí chủ đi tốt. Tại trung niên tăng nhân áo vàng ánh mắt nghi hoặc bên dưới, Lý Trừng không đồng bền mà đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Hắn đi ra hai dặm, Lý Thuần Sơn xuất hiện. Sao nhanh như vậy? Lý Thuần Sơn hiếu kỳ mà nói, ngươi lẽ nào không có vào xem? Lý Trừng không lắc đầu. 108 tôn thiên thần sớm liền tiến vào trong chùa, nhìn kỹ chùa triển bên trong chỉ có một kiện xá lợi kỳ dị, còn lại không kỳ dị chỗ. Cái này trong chùa các hòa thượng tu vi mặc dù sâu, nhưng so với mình cùng Lý Thuần Sơn vẫn là kém xa, căn bản không có đáng giá chú ý. Xem ra cái kia không một hạt bụi Phật sau khi tỉnh lại, cũng không trở về quy nơi này, có khả năng trực tiếp đi đường hư không. Sao không vào xem? Lý Thuần Sơn hiếu kỳ. Lý Trừng không nói, được rồi, không cần thiết chủ động gây mâu thuẫn, không một hạt bụi Phật thật muốn tìm ta phiền phức lại nói không mượn. Lý Thuần Sơn cau mày nói, theo ta chỗ xem sao tướng, ngươi sẽ không có phiền phải gì, có thể là sợ bóng sợ gió một chẳng đi, bất quá luân không tự còn là rất lợi hại. Lý Trừng không cười nói, so câu Huyền Động Tông kém xa. Lý Thuần Sơn cười ngạo nghễ, đây là hiển nhiên. Bất quá luân không tự hòa thượng rất khó đối phó, cùng ta có chút ân oán, thực sự không muốn gặp mặt. Lý Trừng không vừa nhìn liền biết rõ có nội tình, lại không chủ động nghe ngóng. Hai người đồng bình trở lại Nam Vương phủ lúc, Lý Trừng không phát hiện Tống Ngọc Tranh chính đang Vương phủ tiền đình đi tới đi lui, tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy nôn nóng bất an. Nhìn thấy Lý Trừng không xuất hiện, nàng bận bịu chào đón, mau mau, tranh thủ thời gian theo ta đi nhìn xem đại ca. Lý Trừng không nói, đại hoàng tử lại xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho nàng gấp gáp như vậy chuyện cũng không nhiều, hơn nữa trải qua một đoạn thời gian bế quan khổ tu, nàng tiến cảnh lớn cảnh, thật đáng mừng. Đại ca trúng độc. Tống Ngọc Tranh kéo lên cánh tay hắn, không để ý Lý Thuần Sơn, trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Lý Trừng không có cự tuyệt, theo lấy nàng đi ra ngoài, hơn nữa tốc độ càng nhanh, lôi kéo nàng phi nhanh, càng lúc càng nhanh. Hai người một bên phi nhanh vừa nói chuyện. Trúng độc. Không quản cái gì giải độc linh đan đều không dùng. Nội lực đâu? Càng bất kể dùng, ngược lại càng dùng nội lực trừ độc, độc tính càng mạnh, đại ca hiện tại tính mệnh hấp hối. Trúng độc, cổ quái. Lý Trừng không cau mày nói. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, sắc mặt chợt biến đổi. Ngươi nhìn ra cái gì? Tống Ngọc Tranh vội nói. Lý Trừng không nói, có chút cổ quái. Cổ quái cái gì? Lại đi nhìn kỹ hắn nói đi. Lẽ nào đại ca hắn? Hắn thật muốn mất mạng. Tống Ngọc Tranh mặt ngọc biến sắc, nhìn chằm chằm Lý Trừng không. Lý Trừng không nhíu mày không nói. Cái này khiến Tống Ngọc Tranh minh bạch chính mình đoán đúng rồi, đại ca không còn sống lâu nữa. Lý Trừng không lông mày một mực khóa chặt. Hắn mỗi lần xem sao thời điểm, cũng sẽ thuận tiện nhìn xem ba đại hoàng thất tất cả vận mệnh con người, sẽ nhìn Tống Ngọc Tranh bên kia. Thuận tiện cũng xem qua Tống Ngọc Tranh người nhà. Khi đó nhìn, Tống Ngọc Trung cũng không có nguy hiểm gì. Khoảng cách lần trước xem sao bất quá mấy ngày, sao bất thình lình Tống Ngọc Trung vận mệnh đại biến, lại là vẫn lạc chi cục. Chẳng lẽ mình xem sao thuật không được? Hắn tuyệt đối không tin. Nhất định là có cái gì khó lấy dự đoán biến hóa, cải biến Tống Ngọc Trung vận mệnh, này sẽ là cái gì? Hai người rất mau tới đến Mây Kinh Đại Hoàng Tử Phủ, thấy được nằm tại trên giường thoi thóp Đại Hoàng Tử Tống Ngọc Trung. Tống Ngọc Trung giống như một bộ khô lâu nằm tại trên giường, không nhúc nhích, nếu như không phải ngực yêu ớt chập trùng, sẽ tưởng rằng một bộ thật khô lâu. Huyết nhục đã trải qua không thấy, chỉ có xương cốt, hai mắt hám sâu, đang gắt gao nhắm, đã trải qua nằm ở thời khắc hấp hối. Chương 878, Nazi. Lúc này Tống Ngọc Trung chỉ còn dư lại một tia tức giận tại treo lấy, là hoàng gia đỉnh tiêm linh đan. Nếu như không có linh đan treo lấy mạng, cũng đợi không được Lý Trừng không tới. Theo lấy Lý Trừng không cùng Tống Ngọc Tranh xuất hiện, canh giữ ở Tống Ngọc Trung bên giường đám người nhao nhao lui ra phía sau, bao quát Vương Phi. Đại Vương Phi thân hình uyển chuyển, tú mỹ tuyệt luân, lúc này đôi mắt đẹp đều là sưng đỏ, bi thương nhìn xem Tống Ngọc Trung. Tống Ngọc Trung là tương lai hoàng đế, đây là xác định không thể nghi ngờ, nàng thân là Vương Phi chính là hoàng hậu, địa vị tôn sùng. Nhưng theo lấy Tống Ngọc Trung mất đi, nàng người Vương Phi này cũng là không có gì cả, thậm chí còn không có để lại dòng dõi. Bọn hắn mới vừa vặn kết hôn không bao lâu. Hơn nữa Tống Ngọc Trung đối đãi nàng ôn nhu che chở, hai người ngọt ngọt mật mật, lại không nghĩ rằng bất thình lình bị này điểm xấu. Trong nội tâm nàng vừa do dự vừa đau hận vừa thương xót tổn thương, hận không thể lấy thân tương đại. Cứu muội, Nam Vương Điện Hạ. Vương Phi thê tiếng nói, mau cứu hắn đi. Lý Trừng không gật gật đầu, ta hết sức nỗ lực. Hắn nói chuyện, trước tiên thi triển thiên cơ chỉ. Cho Tống Ngọc Trung vượt qua sinh cơ, chỉ có giúp đỡ sinh cơ mới có thể tranh thủ thời gian. Hắn âm thầm thở dài. Bây giờ nhìn, chính mình thời gian có hạn, Tống Ngọc Trung chống đỡ không bao lâu. Đã đến đèn cạn dầu tình trạng. Trong khoảng thời gian ngắn lại có khổng lồ như thế tiêu hao, phải biết Tống Ngọc Trung tu vi mặc dù kém xa chính mình, nhưng cũng không tầm thường, sinh mệnh lực cường thịnh, nào có dễ dàng như vậy hao hết. Theo lấy thiên cơ chỉ thi triển, sinh cơ rót vào, Tống Ngọc Trung hô hấp cấp tốc nhẹ nhàng mạnh mẽ, không như lúc trước gấp rút mà nông cạn. Nhìn thấy như vậy biến hóa, Đại Vương Phi lập tức trong lòng dâng lên hy vọng, sốt ruột nhìn chằm chằm Lý Trường Không. Lý Trường Không đã thông qua vừa rồi thiên cơ chỉ biết rõ Tống Ngọc Trung thân thể tình hình, ngưng thần suy tư, tìm kiếm trong đầu tất cả ký ức. Nhưng có biện pháp? Tống Ngọc Tranh thấp giọng hỏi. Lý Trường Không nhíu mày, lần đầu gặp như vậy kỳ độc. Ta tra khắp nội khố tất cả sách, chưa thấy qua loại độc này. Vậy nó hẳn không phải là Tây Dương đạo độc. Lý Trường Không chậm rãi nói, hẳn là tới từ hải ngoại. Ừm. Tống Ngọc Tranh trầm mặt xuống, hải ngoại có người muốn hại đại ca. Vì cái gì? Lý Trường Không nhìn một chút nàng. Tống Ngọc Tranh nói, đoạt hoàng vị. Cái kia là muốn chết. Nàng cũng từng nghĩ tới, có phải hay không có hoàng tử nghĩ bước lên thiên hạ chi không lớn vĩ, như hại đại ca lấy cướp đoạt hoàng vị. Nghĩ tới nghĩ lui, mấy vị hoàng huynh không đến mức như thế ác độc. Lý Trường Không cười cười. Hắn sơ bộ phỏng đoán là như vậy, nếu không, Tống Ngọc Trung không có gì khác cựu nhân, làm sao đến mức xuống như thế kịch độc. Vì hoàng vị, chuyện gì làm không được. Tống Ngọc Tranh đại mi nhẹ trao lại. Lý Trường Không lại thi triển một lần thiên cơ chỉ, tiếp tục cho Tống Ngọc Trung vượt nhập sinh cơ. Cái này kỳ độc vô cùng lợi hại, dĩ nhiên cấp tốc thôn phệ sinh cơ. Cũng khó trách Tống Ngọc Trung đèn cạn dầu. Ngươi lẽ nào cũng giải không được cái này độc. Tống Ngọc Tranh nết môi đỏ, thấp giọng nói, ngươi như cũng hiểu không hết. Lý Trường Không nếu như cũng giải không được loại độc này, chỉ sợ rốt cuộc không có người có thể giải, đại ca liền thật chết chắc. Nàng lòng chua xót không tên, hốc mắt chua xót đến lợi hại, không nhịn được nghĩ chảy nước mắt. Nghĩ đến một mực đối với mình sủng ái có thêm đại ca cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử, sẽ không còn được gặp lại, liền không thể nào tiếp thu được. Lý Trường Không trầm ngâm nói, tu vi của hắn chỉ sợ muốn phế mất. Vậy liền trùng tu luyện. Tống Ngọc Tranh lập tức mừng rỡ, đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, hiện ở thời điểm này, giữ được tính mạng mới là mấu chốt nhất, tu vi để ở một bên. Lý Trường Không nói, liền sợ đại hoàng tử sau khi tỉnh lại không nghĩ như vậy, không có tu vi, hắn cái này đại hoàng tử. Cho đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp tăng cường hắn tu vi, hiện tại trước tiên bảo trụ tính mạng của hắn lại nói. Tống Ngọc Tranh vội nói. Lý Trường Không gật gật đầu. Tống Ngọc Tranh nhìn chằm chằm hắn, thật có nắm chắc a. Lý Trường Không nói, chỉ có thể thử một lần cái này ngốc nhất biện pháp. Ngươi rất nhiều kỹ thuật, lẽ nào không có đồng dạng có thể khắc chế cái này kỳ độc. Tống Ngọc Tranh nói khẽ, lẽ nào Thanh Liên Thánh Điển bên trên kỳ công liền lấy nó không có biện pháp. Không có biện pháp. Lý Trường Không gật đầu. Hắn vừa rồi đã trải qua thử qua tất cả nhiều kỳ công. Cái này kỳ độc cực kỳ bá đạo. Tất cả nguyên khí đều lấy nó không có cách, giống như có thể thôn vệ hết thể lực lượng. Có thể thấy được cái này độc tuyệt không phải hạ người vô danh, có thể không nhìn hết thể nguyên lực kỳ độc, nên danh dương thiên hạ mới đúng. Một mực chưa nghe nói qua. Hắn đã để Viên Tử Yên đi nghe ngóng, nhìn xem rốt cục có cái gì kỳ độc phù hợp cái này đặc thủ. Đại ca hắn như thế nào như thế số khổ. Tống Ngọc Tranh khẽ thở dài, không có một cái hài lòng chuyện. Đại ca mọi chuyện không theo, đầu tiên là đụng tới độc cô xấu minh. Bại một lần lại bại, đến cuối cùng tâm đều bị đoạn. Thật vất vả đi ra độc cô xấu minh ảnh hưởng, cưới Vương Phi, đang muốn bắt đầu cuộc sống tốt đẹp, nhưng lại chúng cái này kỳ độc, tính mệnh khó đảm bảo. Còn tốt có Lý Trường Không tại. Dù cho không có võ công, có thể bảo tính mệnh liền may mắn. Lý Trường Không cười cười, làm hoàng đế nào có dễ dàng. Đại ca là thiên định hoàng đế. Tống Ngọc Tranh nết môi đỏ ngọc nói, không nên chịu này dày vò. Lý Trường Không nói, khả năng trời cao phải đánh mài hắn thôi. Để hắn trở nên càng cường đại, tâm càng kiên định hơn. Liền sợ đại ca không chịu nổi. Tống Ngọc Tranh thở dài một hơi. Nàng biết rõ đại ca bề ngoài hào hùng đại khí, kỳ thật tâm là tình tế mềm mại, ba phen mới bận chịu đả kích như vậy, sẽ chỉ làm đại ca thống khổ, mà sẽ không để cho hắn càng kiên định hơn. Đây là thiên tính, không cách nào cải biến. Huống chi, đại ca đối hoàng vị cũng không có người ngoài tưởng tượng như vậy khát vọng, cũng không có xem như một cái vinh quang, mà là xem như một cái trách nhiệm. Nếu như đối hoàng vị vô cùng khát vọng, dựa vào cái này khát vọng, đại ca có thể chịu đựng lấy bất luận cái gì đả kích, nhưng một mực không mãnh liệt như vậy khát vọng. Lý Trường Không nhíu mày, cái kia liền có một chút phiền phức. Hắn cũng nhìn ra một chút manh mối. Tống Ngọc Trung kỳ thật thích hợp làm một cái Thái Bình hoàng đế, trong xương cốt không đủ mạnh dẻo dai, dù cho quyết tâm cũng chỉ là nhất thời, rất nhanh liền tiết nhiệt tình. Tựa như đối với mình đồng dạng, rõ ràng ban đầu là có sát ý, nhưng về sau liền xóa đi, rất nhanh cải biến thái độ. Nếu như đổi một người, sẽ chỉ càng ngày càng hận chính mình, càng ngày càng muốn giết chính mình, tìm kiếm nghị cách cũng muốn giết. Tống Ngọc Trung lại không dáng vẻ quyết tâm này. Không có cố này cứng cỏi, làm hoàng đế là rất thống khổ chuyện, rất khó làm tốt. Lại nhìn vận mệnh của hắn đi. Lý Trừng không nói, làm một cái Thái Bình hoàng đế cũng không có gì khó khăn. Liền sợ. Tống Ngọc Tranh đôi mắt sáng lóe qua hàn quang. Liền sợ chính mình những huynh trưởng kia không yên tĩnh, dạ tâm bừng bừng, nghĩ muốn thay vào đó, đại ca rất khó chịu đựng được. Lý Trừng không cười cười, không muốn xen vào tiến vào những sự tình này bên trong. Một khi dính đến hoàng vị, phiền phức vô tận, hỗ trợ sẽ cũng chọc cho một thân tao. Tranh đoạt hoàng vị sẽ cho người điên cuồng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí không để ý hậu quả liều mạng. Phúc! Tống Ngọc Trung bất thình lình ngửa mặt lên trời phun ra một đạo huyết tiễn, dốc mở mắt ra, trừng mắt về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không buông tay ra, bình tĩnh nói, đại hoàng tử, ngươi bây giờ bắt đầu vận công, đánh tốt căn cơ. Ngươi! Tống Ngọc Trung cảm giác thân thể trống rỗng, nhẹ nhàng phảng phất muốn hiện lên. Lý Trừng không nói, vận công đi. Tống Ngọc Trung không khỏi bắt đầu thúc dục tâm pháp, chỉ cảm thấy một luồng khí tức cấp tốc lưu chuyển, cố khí tức này yếu ớt lại tinh thuần, cấp tốc biến nhiều, biến lớn dày. Nguyên bản trống rỗng đan điền đang nhanh chóng tích xúc khí tức, tốc độ nhanh chóng càng như nghĩ tượng, so lúc trước nhanh hơn gấp 10 có dư. Lý Trừng không nhìn xem một cái Nazi đến động thiên bên trong xương mù tím, càng hiếu kỳ đây là cái gì độc, Viên Tử Yên bên kia không có tin tức chuyển tới. DS, đổi mới xong. Chương 879, tới cửa. Vương gia. Đại vương phi nết môi đỏ run rẩy không thôi. Nàng nỗ lực đình chỉ nước mắt, không để cho mình thất thố. Đáng kinh ngạc mừng vẫn là để nàng nhịn không được nước mắt gì rào mà xuống. Tống Ngọc Tranh nhìn một chút Lý Trừng không. Lý Trừng không gật gật đầu, đã trải qua không ngại, chúng ta ra ngoài đi. Tống Ngọc Tranh nói, chị dâu, trước hết để cho đại ca luyện công, hiện tại là thời điểm then chốt, không thể quấy nhiễu. Ừm. Đại vương phi dùng sức chút đầu. Tống Ngọc Tranh cùng Lý Trừng không ra ngủ cư, đi tới bên ngoài. Một đám thị nữ cùng thái giám đang tại bên ngoài đứng trang nghiêm, yên tĩnh không nói một lời. Lúc này nói lung tung, đã quấy rầy bên trong, không chắc liền sẽ bị giận chó đánh mèo mà loạn côn đánh chết. Không đánh thèm không đánh lười, chuyên đánh không có mắt, bọn hắn thân là hầu hạ người, càng hiểu câu nói này. Tống Ngọc Tranh mang theo Lý Trừng không đi tới hậu hoa viên. Hậu hoa viên phồn hoa như gấm, lan cây thăm thảm, đẹp không sao tả xiết, khắp nơi đều là gặp suy nghĩ lý thú cùng ưu tĩnh. Hai người tới một ngọn núi giả bên trên tiểu đỉnh, chung quanh thu hết vào mắt. Gió mát nhẹ nhẹ, ánh nắng tươi sáng, Tống Ngọc Tranh tâm tình lại một chút không long lanh, nói khẽ, đại ca thật không ngại. Độc đã trải qua toàn bộ rời đi. Lý Trừng không gật đầu, cái này kỳ độc cùng nội lực lăn lộn làm một thể, cho nên liền nội lực của hắn cũng cùng một chỗ rời đi. Ở Trung ương Thiên Thần xuất hiện trước đó, hắn làm không đến một bước này, Thiên Ẩn Tâm Quyết còn không phát huy ra như vậy uy lực tới. Từ từ Trung ương Thiên Thần sau khi xuất hiện, hắn có biến hóa về chất, Thiên Ẩn Tâm Quyết cũng biến thành càng cường đại. Mới có thể đem Tống Ngọc Trung trong kinh mạch nội lực cùng kịch độc trong nháy mắt Nazi đến Thiên Ẩn Động Thiên bên trong, huyền vào hư không. Những này xương mù tím tại Động Thiên bên trong không có tiêu tán, còn là giống tại Tống Ngọc Trung trong kinh mạch đồng dạng phân bố, hình thành một cái đồ án kỳ dị. Vô cùng kỳ diệu thủ đoạn. Tống Ngọc Tranh thở dài một hơi, lần này kém một chút, chỉ thiếu một chút nhi. Nàng âm thầm ra mồ hôi lạnh. Nếu như mình khinh công chậm, hoặc là ở nửa đường chậm trễ, không kịp mời Lý Trừng không tới, đại ca thật mất mạng. Chuyện khẩn cấp, nàng chỉ sợ vàng ố huyền điệu truyền âm mà Lý Trừng không bế quan không tì vết để ý tới, cho nên chính mình chạy tới. Đại ca cuối cùng là vượt qua một kiếp. Lý Trừng không cười nói, ngươi cô muội muội này quá nhọc lòng, không có ngươi xử lý, đại hoàng tử chỉ sợ sớm đã không còn nữa. Đại ca cũng từng cứu mạng của ta. Tống Ngọc Tranh lắc đầu nói, ta cũng không thể mắt thấy đại ca mất mạng. Lý Trừng không gật đầu nói, ngươi còn muốn truy tìm hung thủ. Nhất định phải. Tống Ngọc Tranh âm trầm xuống mặt ngọc, lạnh lùng nói, bực này hèn hạ vô sỉ ác độc gia hỏa không bắt tới, ăn ngủ không yên. Lý Trừng không nói, chỉ sợ khó tìm, cái này độc quá kỳ dị, không dính nhân quả, khó kiếm ngọn nguồn. Hắn cẩn thận cảm ứng qua, lại không có thu hoạch gì. Cái này xương mù tím giống như lô đen, thôn vệ lấy hết thảy, thôn vệ sinh cơ, thôn vệ nguyên khí, chuyển hóa làm chính nó. Thoạt nhìn có chút quy nghịch càn khôn thần công, nhưng đây là độc, mà không phải nội lực. Huống hồ quy nghịch càn khôn thần công cũng sẽ không phản vệ bản thân. Nếu như là bị quy nghịch càn khôn thần công người tu luyện gây thương tích, đã sớm mất mạng, cũng sẽ không có trạng thái như vậy. Cho nên hắn loại bỏ quy nghịch càn khôn thần công, đúng là chúng độc, cũng không biết cái gì độc. Hắn trong đầu các loại Viên Tử Yên tin tức, nhưng Viên Tử Yên một mực không có tin tức chuyển tới. Lý Trừng không nói, bây giờ nói là các vị hoàng tử gây nên, nói còn quá sớm, sẽ che lại chính mình con mắt. Vậy thì có cái gì người nghĩ đại ca chết? Tống Ngọc Tranh khẽ nói, lớn vĩnh viễn thắng đủ đều khó có khả năng, vậy cũng chỉ có thể là mây lớn cảnh nội, đại ca cũng không có thù gì địch, hắn làm việc hào phóng, không kết thù người. Lý Trừng không bật cười, sao có thể không có cựu nhân? Đại hoàng tử chưa từng cản trở con đường của người khác, chưa từng đứt mất người khác đường sống. Thân là đại hoàng tử luôn luôn muốn làm việc, đã làm việc, liền phải đắc tội người, làm sao có thể không có cựu nhân? Những này trên triều đình còn chưa tới ngươi chết ta sống tình trạng. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, huống hồ đại ca cũng không làm hiện thực, trọng yếu là quản tốt người. Lý Trừng không nói, như thế nói đến, chỉ có thể là các vị hoàng tử. Tống Ngọc Tranh trầm mặc không nói. Đúng vào lúc này, một cái thanh tú tuổi trẻ thái giám lặng lẽ chạy tới, đi tới dưới hòn non bộ, chần chờ không biết. Bên trên đến nói chuyện. Tống Ngọc Tranh vây tay. Tuổi trẻ thái giám nhẹ chân nhẹ tay tới, trái phải nhìn một chút, thấp giọng nói, cựu điện hạ. Tứ điện hạ thăm hỏi vương gia. Thứ ca. Tống Ngọc Tranh kinh ngạc. Tuổi trẻ thái giám nhẹ nhàng gật đầu. Tống Ngọc Tranh nhíu mày lúc lắc tay ngọc. Tuổi trẻ thái giám rón rén rời khỏi tiểu đình, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Cái này Tống Ngọc Tranh xem ra tại đại hoàng tử phủ cũng có chi kỷ người, có cái gì gió thổi cỏ lay liền mật báo. Thứ ca sao sẽ tới? Tống Ngọc Tranh sắc mặt khó coi. Lý Trừng không nói, có thể là quan tâm đại hoàng tử tính mệnh đi. Dù sao có tình huynh đệ nha. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái. Hắn biết rõ đại ca cùng tứ ca quan hệ cỡ nào ác liệt, cái này hoàn toàn liền là ngồi châm trọc. Không bằng mời tứ điện hạ tới. Lý Trừng không cười nói. Ta đi mời tứ ca. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng nhảy một cái, thổi lướt đi tiểu đỉnh, lướt qua bụi hoa, dẫm lên trúc sao đi xa. Chốc lát sau, Tống Ngọc Tranh cùng Tống Ngọc Minh cùng một chỗ tới. Tống Ngọc Minh như trước thân hình cao gầy, dù cho cùng Lý Trừng không mỉm cười làm lễ chào hỏi lúc. Hai đầu lông mày như cũ buồn rầu không vui. Tống Ngọc Tranh sau khi ngồi xuống, chờ bưng trà đi lên thị nữ ra tiểu đỉnh rơi xuống hòn non bộ, mới mở miệng hỏi, tứ ca, ngươi sao tới rồi? Huynh đệ một chàng, tổng muốn tới xem một chút. Tống Ngọc Minh nói. Lý Trừng không cười nói, là nhìn hắn chết như thế nào a? Tống Ngọc Minh lắc đầu cười cười. Nhưng hiển nhiên là như thế ý tứ. Chính là muốn nhìn lão đại chết như thế nào, tổng tại phải chết, đệ ở đỉnh đầu của mình núi liền muốn đẩy ra. Hắn là nhảy nhót vô cùng. Đáng tiếc, lão đại mạng lớn, lại bị Lý Trừng không cứu về rồi. Nghĩ tới đây, hắn bất đắc dĩ nhìn xem Lý Trừng không. Lý Trừng không cười nói, tứ điện hạ, ta không thể thấy chết mà không cứu sao. Nhất là Ngọc Tranh cầu tới cửa. Luận quan hệ xa gần, hắn cùng tứ hoàng tử Tống Ngọc Minh càng thân cận, hai người càng trò chuyện đến, cùng đại hoàng tử thì không phải vậy người một đường. Ai? Tống Ngọc Minh lắc đầu. Tống Ngọc Tranh sáng giọng, tứ ca, ngươi cứ như vậy ngóng trông đại ca chết. Tống Ngọc Minh cười cười, nếu như là người bên ngoài, ta đương nhiên không thừa nhận, tại tiểu muội ngươi cùng Lý Huynh bên cạnh, ta cũng không hiểm che đậy che, hắn sống liền sống, chết càng tốt hơn, nhưng hắn mạng không có đến tuyệt lộ, thì có biện pháp gì? 4. Ca. Tống Ngọc Tranh sáng giọng, nếu như đại ca không có, không biết muốn loạn thành bộ dáng gì. Vậy cũng chưa chắc. Tống Ngọc Minh cười cười. Tống Ngọc Tranh nhìn hắn chằm chằm. Tống Ngọc Minh nói, tiểu muội ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta lời này chẳng lẽ có sai? Lão nhị làm hoàng đế cũng là có thể đảm nhiệm, không kém hơn lão đại, thậm chí mạnh hơn một bậc. Chớ có nói bậy, đại ca không có việc gì. Tống Ngọc Tranh khẽ nói. Ai, có tiểu muội ngươi tại, hắn xác thực không có việc gì. Tống Ngọc Minh lắc đầu bất đắc dĩ nói. Lý Trừng không bất thình lình tìm tòi tay, bắt được Tống Ngọc Minh cổ tay. Tống Ngọc Minh ngẩn ra. Tống Ngọc Tranh cũng choáng. Lý Trừng không nhắm mắt lại không động. Tống Ngọc Tranh cau mày nói, Lý Trừng không, thứ ca hắn. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Tống Ngọc Minh cười nói, ta sao? Hắn đối với sinh tử rất đạm mạc, cho nên gặp không sợ hãi, cũng không có ngạc nhiên như vậy, ngược lại rất ung dung hỏi. Chương 880, lại bên trong. Lý Trừng không nói, tứ điện hạ, ngươi cũng trúng độc. Không thể nào. Tống Ngọc Minh lắc đầu, ta một chút không có cảm giác đến a, hào không dị dạng. Lý Trừng không vẻ mặt nghiêm túc, cùng đại hoàng tử đồng dạng độc. Tống Ngọc Minh cười cười, cái kia càng không có gì có thể lo lắng, hắn có thể trị hết, ta cũng giống vậy. Đại hoàng tử tu vi mất hết, muốn từ đầu tu luyện. Lý Trừng không nhàn nhạt nói. Tống Ngọc Minh sắc mặt biến hóa, phế đi võ công. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, thứ ca sao cũng trúng độc. Nàng bắt lấy Tống Ngọc Minh khác một cái cánh tay, thăm dò, lại không phát giác gì, quay đầu nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không nói, loại độc này lợi hại, mới vừa trúng độc, tứ hoàng tử ngươi là đến đại hoàng tử trong phủ mới sẽ trúng độc. Ngọc Tranh, ngươi đi theo tất cả hoàng tử nói một tiếng. Đừng đến đại hoàng tử phủ. Đều đã tới a. Tống Ngọc Tranh sắc mặt tâm trầm, lúc trước đều nhìn quá đại ca. Lý Trường Không nhíu nhíu mày. Tống Ngọc Tranh nói, thứ ca còn có những biện pháp khác sao? Lý Trường Không lắc đầu, không biết là cái gì độc, chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp. Tống Ngọc Tranh nhìn về phía Tống Ngọc Minh, tứ ca, ngươi cũng lại tu luyện từ đầu đi. Thật không có biện pháp khác. Tống Ngọc Minh bất đắc dĩ hỏi. Lại tu luyện từ đầu, có thể ảnh hưởng đến tính mạng chuyện. Lý Trường Không nói, hiện nay còn không biết là cái gì độc, không tìm được đối phó biện pháp, nếu không thì chờ một chút. Có thể đợi sao? Tống Ngọc Minh vội hỏi. Lý Trường Không nói, ngươi bây giờ còn chưa hoàn toàn phát tác, ta dùng thiên cơ chỉ cho người treo lấy mạng. Vậy thì chờ một chút. Tống Ngọc Minh vội nói. Hắn cái này vừa dứt lời, lập tức sắc mặt biến hóa, cảm thấy quanh thân ẩn ẩn bị đau, giống như kim đâm. Lý Trường Không nói, bắt đầu phát tác. Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh vội vàng gật đầu, ta đi hỏi một chút các vị hoàng huynh bọn hắn. Nàng nhẹ nhàng mà đi. Tiểu đình bên trong chỉ còn lại có Lý Trường Không cùng Tống Ngọc Minh. Ai? Tống Ngọc Minh thở dài. Lý Trường Không cười nói, tứ điện hạ, cái này độc không phải ngươi xuống A. Ngươi nói xem. Tống Ngọc Minh hừ một tiếng nói, ta lại ngu xuẩn cũng không đến mức tội phạm loại này hồ đồ. Lý Trường Không gật gật đầu, ta cũng cảm thấy tứ điện hạ ngươi là người thông minh, sẽ không làm loại chuyện ngu này. Tống Ngọc Minh nói, cái nào ác như vậy, vừa muốn thu thập lao đại, còn muốn tiêu diệt ta. Lý Trường Không cười nói, có khả năng cũng muốn tiêu diệt các ngươi toàn bộ. Lớn vĩnh viễn. Tống Ngọc Minh nhíu mày, dù cho diệt chúng ta, cũng không có tác dụng gì à, lớn vĩnh viễn cũng chiếm không được tiện nghi. Cuối cùng tiện nghi là thắng đủ. Lớn vĩnh viễn bây giờ bị áp chế, mây lớn diệt nhất định là tiện nghi thắng đủ. Nhưng thắng đủ cũng không đến mức làm loại sự tình này a. Hắn dò xét vài lần Lý Trường Không. Lý Trường Không cười nói, chẳng lẽ hoài nghi ta à nha. Bây giờ nhìn, chúng ta tống ra toàn diện, càng chiếm tiện nghi liền là Lý huynh ngươi. Ha ha. Lý Trường Không cười to. Không uổng phí một binh một tốt liền có thể nhất thống mây lớn, đây chính là trên đời khó tìm công việc tốt. Tống Ngọc Minh lắc đầu, xác thực rất mê người a. Lý Trường Không gật gật đầu, nói như vậy cũng là, bất quá hà tất khó khăn như vậy đâu. Ngươi là thương xót bách tính người. Tống Ngọc Minh nói, không muốn bách tính chết oan, diệt chúng ta tống ra, không hãm thiên hạ bách tính tại thủy hỏa. Lý Trường Không bật cười, ngươi như thế nói chuyện, cũng thật là có chuyện như vậy, rất mê người. Tống Ngọc Minh cười híp mắt nói, hiện tại biết rõ cũng không muộn, không như bây giờ liền động thủ đi. Lý Trường Không cười ha ha. Tống Ngọc Minh cười lắc đầu, rốt cuộc là người nào? Lý huynh ngươi không phải sở trường về xem sao chi thuật sao? Lần này không thể thấy rõ, có người che lấp thiên cơ. Ngươi cái này xem sao thuật đến cùng có tác dụng hay không? Sao động một chút lại có người có thể che lấp thiên cơ a? Ha ha, cũng thật là. Lý Trường Không cười nói, đúng là động một chút lại che lấp thiên cơ, trong thiên hạ có không ít che lấp thiên cơ bảo vật. Hắn lúc trước thoát đi tông sư phủ truy sát, liền phải qua loại bảo vật này, suy nghĩ một chút cấp bậc kia đều có, huống chi tầng cao hơn người. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng lướt qua rừng trúc, nhanh nhẹn rơi xuống tiểu đỉnh bên trong, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Tống Ngọc Minh bận bịu nhìn về phía nàng. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, các vị hoàng huynh đều không việc, không có phát tác, nên đều không trúng độc. Chỉ có ta trúng độc. Tống Ngọc Minh nhíu mày, đây chẳng phải là ta hiểm nghi lớn nhất. Vâng. Tống Ngọc Tranh nói, chỉ có ngươi cùng đại ca trúng độc, đại ca vừa chết, ngươi lại chết, liền là sợ tội tự sát. Thật là ác độc. Tống Ngọc Minh hừ một tiếng. Còn có một loại khả năng liền là tứ ca ngươi là khổ nhục kế, tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Cũng có khả năng này. Tống Ngọc Minh từ từ gật đầu thở dài, xem ra ta là trốn không thoát. Tứ ca ngươi suy nghĩ một chút, đụng tới cái gì dị thường người. Không có. Tống Ngọc Minh lắc đầu, ta gần căn bản không có xuất phủ, tại làm một bức họa, chuẩn bị làm phụ hoàng đại thọ lễ vật. Vậy liền kỳ quái. Tống Ngọc Tranh nhíu mày. Lý Trường Không tại Tống Ngọc Minh trên người thi triển thiên cơ chỉ, cau mày nói. Cái này độc phát triển được cực nhanh, tứ điện hạ, ta chỉ có thể kéo lại chừng 10 ngày mạng. 10 ngày có thể hay không tìm tới giải dược? Tống Ngọc Minh vội hỏi. Lý Trường Không thở dài, nếu có giải dược, nên có thể tìm được, nếu như không có. Lúc này Viên Tử Yên ở trong đầu hắn hồi bẩm, đã trải qua hỏi khắp chư đảo, đều là chưa nghe nói qua loại này kỳ độc. Bất quá thiên nguyên trong biển có một tông, am hiểu nhất dùng độc, ẩn vào một tòa chín chỉ trên đỉnh, tên là Tâm Địa Độc Các Tông. Này tông am hiểu nhất dùng độc. Hơn nữa vô hình vô tích, sử dụng chi độc thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị. Chứ người hạ độc, người bên ngoài không có khả năng giải độc, những cái kia lưu hành tại thế gian giải độc linh dược căn bản không dùng. Nhưng cái này Tâm Địa Độc Các Tông gần như không cùng người ngoài giao lưu, cũng không có khả năng chạy đến Tây Dương ở trên đảo đi tới độc, khoảng cách Tây Dương đảo quá xa. Nàng chuẩn bị đi tới Tâm Địa Độc Các Tông, thỉnh giáo cái này độc là cái gì độc, có cái gì giải độc chi pháp. Lý Trừng không không có đồng ý. Việc này quá mức hung hiểm, ai biết tâm địa độc các tông là như thế nào, có thể hay không trực tiếp trở mặt, cho Viên Tử Yên hạ độc. Không thể bởi vì Tống Ngọc Minh cùng Tống Ngọc Trung chúng độc mà tội phạm này kỳ hiểm, bọn hắn lại không phải là không thể cứu. Phế bỏ tu vi mà thôi. Hoàng thất có linh đan, phế đi tu vi từ đầu bắt đầu luyện rất nhanh, tốn nhiều không được bao nhiêu công phu. Bọn hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng luyện công. Ai, phu hoàng nếu như biết rõ, chỉ sợ. Tống Ngọc Tranh nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu. Một khi phụ hoàng biết rõ tứ ca cũng thích hợp độc, nhất định sẽ hoài nghi tứ ca, thậm chí trực tiếp giam cầm tứ ca lại nói. Các vị hoàng tử công chúa bên trong, đại ca là càng bị xem trọng, hoàng tử khác công chúa cùng đại ca so ra không quan trọng gì. Việc này cũng lừa không được. Tống Ngọc Minh cười cười, phụ hoàng sớm tối sẽ biết, đừng che giấu. Tứ ca ngươi liền phải xui xẻo. Không quan trọng, không kém cái này một cọc. Tống Ngọc Minh cười cười, đều quen thuộc. Tứ ca. Tống Ngọc Tranh sáng giọng. Thật tốt, giữ vững tinh thần. Tống Ngọc Minh cười gật đầu, không tự thương tự cảm, ta xác thực muốn biết đến cùng là ai hạ độc. Rất khó tra rõ ràng. Lý Trừng không lắc đầu. Hắn cảm ứng này khí tức, một chút cảm ứng không ra cái gì, không tìm được một chút cảm giác, thật là cổ quái. Cho nên dù cho người hạ độc chạm ở bên cạnh cũng vô dụng. Chương 881, Ma Tán. Theo lấy hắn tu vi tinh tiến, cảm giác càng nhạy cảm, tránh hung su thế cắt chẳng qua là chuyện tầm thường. Hơn nữa thường thường có càng trực giác mãnh liệt. Y dựa theo tình huống bình thường, hắn tiếp xúc đến loại kịch độc này về sau, nhìn thấy người hạ độc, lập tức liền sẽ sinh ra cảm ứng. Thậm chí dù cho không có gặp cái này người hạ độc, cũng có thể sinh ra cảm ứng, ẩn ẩn cảm thấy người hạ độc phương vị. Nhưng bây giờ lại không có cảm giác chút nào. Giống như mất đi trực giác bén nhạy. Kỳ thật chỉ là tại độc dược này bên trên mất đi nhạy cảm trực giác, độc dược này kỳ dị, dĩ nhiên có thể thôn phệ hết cảm ứng. Hắn không tin cái này độc là vắng vẻ không nghe thấy, như thế kỳ độc, làm sao có thể không danh dương thiên hạ, chúng sinh sợ hãi. Nhưng một mực liền không tra được. Cái này lộ ra cực đoan quỷ dị cùng không tầm thường. Ta không tin còn có không tra được. Tống Ngọc Tranh nết môi đỏ, quật cường nói, thế gian không có không chê vào đâu được. Lý Trừng không trầm mặc không nói. Thế gian có quá nhiều chuyện là không có biện pháp tra rõ ràng, là không là châu người biết, quá nhiều hung thủ giết người tiêu dao một đời. Tống Ngọc Tranh nhìn hắn. Ngươi cảm thấy cha không ra. Hoàng thượng có gì kiến giải? Lý Trừng không nói, cũng không biết rằng đây là cái gì độc dược, từ đâu mà tới. Phu hoàng. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, hắn vẫn đang ngó chừng thần vệ, để bọn hắn điều tra. Nhưng có kết quả? Hẳn là không có kết quả. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, ngươi cũng không biết, phụ hoàng bên kia làm sao có thể tra được đi ra. Lý Trừng không bất thình lình nhìn về phía sau. Tống Thạch Hàn đã xuất hiện tại dưới hòn non bộ, lạnh lùng chừng lấy Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh lập tức le le chiếc lưỡi thơm tho, phụ hoàng, ngươi khi nào tới? Lý Trừng không phát hiện Tống Thạch Hàn tu vi đại tiến, so lúc trước tăng một mảng lớn, nhật lý vạn kỳ sau khi có thể tinh tiến như thế, quả thật kinh người. Nghe rõ ngươi câu nói kia. Tống Thạch Hàn khẽ nói, ngươi nha đầu này quá coi thường phụ hoàng. Vâng, phụ hoàng thứ tội. Tống Ngọc Tranh tiến lên kéo lên hắn cánh tay, cười duyên nói, đại ca đã trải qua cứu trở về, phụ hoàng biết rõ. Đã trải qua xem qua lão đại. Tống Thạch Hàn chậm rãi gật đầu, đối Lý Trừng không ôm quyền. Lý Trừng không ôm quyền hoàn lễ. Tống Thạch Hàn ánh mắt rơi vào Tống Ngọc Minh trên người, nhíu nhíu mày. Tống Ngọc Minh đã sớm đứng lên, không mình hành lễ, phụ hoàng. Người sao đến rồi? Tống Thạch Hàn lạnh lùng nói, là tới xem náo nhiệt ta. Muốn nhìn lão đại chết như thế nào? Phụ hoàng, đại ca mặc dù đối ta rất nhiều không tốt, mà dù sao là huynh đệ, tổng muốn đến xem. Sạch nhặt dễ nghe nói. Phụ hoàng, đây là nhi thần lời thật lòng. Tống Ngọc Minh bình tĩnh nói, lão đại rất nhiều làm khó dễ ta lại có thể hiểu được. Ngươi có thể hiểu được liền tốt. Tống Thạch Hàn nhàn nhạt nói, đã xem qua, cái kia liền trở về đi. Vâng. Tống Ngọc Minh ôm quyền không người, chỗ ấy thần cáo lui. Hắn hướng Lý Trừng không cùng Tống Ngọc Tranh nhìn một chút, quay người ra tiểu đỉnh, xuống hòn non bộ, tan biến tại hậu hoa viên. Phu hoàng, thứ ca cũng quá đáng thương. Tống Ngọc Tranh nói khẽ, hắn cũng trúng đại ca đồng dạng độc, nếu như không phải Lý Trừng không. Tứ ca cũng muốn mất mạng, cùng đại ca cùng đi đến hoàng tuyển. Sạch nói hiệu nói vượng, cái gì mất mạng? Tống Thạch Hàn nghe đến những mày, đừng nói những này không may mắn. Hoàng thượng thế nhưng là cha ra đây là gì độc dược? Lý Trừng không nói. Tống Thạch Hàn chậm rãi gật đầu. Tống Ngọc Tranh mừng rỡ, vội nói, phụ hoàng, ra sao độc dược? Thiên ma tán. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói. Thiên ma tán. Lý Trừng không cùng Tống Ngọc Tranh đều là nhấm nuốt ba chữ này, liếc nhau. nhìn thấy trong mắt đối phương mở mịt. Hiển nhiên là chưa từng nghe qua danh tự này. Thiên Ma Tán là trăm năm trước từng xuất hiện, về sau biến mất không thấy gì nữa, còn tưởng rằng đã hoàn toàn biến mất tại thế gian, không nghĩ tới. Tống Thạch Hàn lắc đầu thở dài, dĩ nhiên tìm tới lão đại. Thiên Ma Tán là ai người tất cả? Tống Ngọc Tranh vội hỏi, nhưng có giải dược. Tống Thạch Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, thế nhân chỉ biết cái này Thiên Ma Tán chi danh, lại không biết xuất từ người nào, có gì giải dược. Vậy biết cùng không biết rằng không có gì khác biệt ta. Tống Ngọc Tranh hờn dỗi, phụ hoàng liền không có tin tức khác cả nhà. Tống Thạch Hàn chắp tay dạo bước, việc này có thể là hướng về phía chấm tới, cái này Thiên Ma Tán dù cho đại tông sư cũng không cách nào ngăn cản, hơn nữa không thể nhận ra cảm giác. Hắn quét mắt một vòng bốn phía, nhàn nhạt nói, các ngươi vạn vạn cẩn thận, không thể sơ suất, có khả năng trúng độc mà không biết. Thật có quỷ quái như thế. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, đối phó phụ hoàng ngươi làm gì? Có thể là cựu nhân. Phụ hoàng có lợi hại như vậy cựu nhân? Ai, Tống Thạch Hàn thở dài, chấm giết qua người quá nhiều vậy, có thể nào biết rõ cựu nhân? Lý Trừng không bất thình lình tìm tỏi tay. Tống Thạch Hàn không kịp né tránh, cổ tay trái đã rơi xuống Lý Trừng không cổ tay bên trong, một đạo khí tức tiến vào. Hư không thiên tử kiếm giật giật, lại không bắn xuống tới. Lý Trừng không đã buông ra Tống Thạch Hàn cổ tay, lắc đầu, hoàng thượng ngươi cũng trúng độc. Không thể nào. Tống Ngọc Tranh sắc mặt đại biến. Nàng bận bịu lấy tay bắt lại Tống Thạch Hàn tay kia cổ tay, thăm dò, nhíu mày nhìn chằm chằm Tống Thạch Hàn, "Phụ hoàng, ngươi xác thực trúng độc." Tống Thạch Hàn âm thầm quan sát, sắc mặt biến hóa. "Đây rốt cuộc là ai?" Tống Ngọc Tranh tuyệt mỹ khuôn mặt âm trầm ướt át, cắn răng nói, "Quá ác độc. Xem ra thật là hướng về phía chấm tới." "Hoàng thượng, chỉ sợ là hướng về phía Tống gia các ngươi tới, đại hoàng tử, tứ hoàng tử, còn có hoàng thượng ngươi, chỉ sợ còn lại mấy vị hoàng tử." "Tiểu cửu ngươi." Tống Thạch Hàn nhìn về phía Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, "Ta không trúng độc." "Ân, cái này là vì sao?" Tống Ngọc Tranh nghi ngờ lắc đầu. Lý Trừng không âm thầm quan sát chính mình, cũng không trúng độc. Hoàng thượng tới thời điểm đụng phải người nào? "A Năm, đi xem lão đại, chỉ gặp qua mấy cái thị nữ cùng thái giám, còn có lão đại vương phi, lại không người bên cạnh." Hắn lập tức trong mắt tinh mang lóe lên, lẽ nào là thị nữ cùng thái giám bên trong có người hạ độc? Lý Trừng không lắc đầu, "Cha không ra. Cái này Thiên Ma Tán thật là kinh người, để cho mình như thế thúc thủ vô sách, dù cho người hạ độc ở bên cạnh cũng không có biện pháp tìm." Hắn nghĩ nghĩ, "Ngọc Tranh, Phong Vương phủ đi, ta để cho người đến tìm tìm." "Như thế nào tìm?" "Để thánh nữ tới." "Ý kiến hay." Tống Ngọc Tranh lập tức vỗ tay. Nàng một cái liền nghĩ đến chủ ý này chi diệu. Đã cảm ứng không ra, vậy liền không cảm ứng, để thánh nữ trực tiếp xem bọn hắn tâm tư, làm có thể tìm tới hung thủ. "Ai?" Tống Thạch Hàn cực cảm giác khó chịu. Tại Lý Trừng không bên cạnh, chính mình cái này hoàng đế không có chút nào tồn tại cảm, không dùng được, tựa như giống như phế vật. Từ một cái chí tôn đến một cái phế vật, khác nhau một trời một vực, có thể nào bảo trì tâm cảnh ổn định? Thánh nữ khi nào có thể tới? Lý Trừng không nói, rất nhanh liền có thể tới. "Bao nhanh?" "Đến." Lý Trừng không chỉ. Hai thánh nữ đã xuất hiện tại tiểu đình bên ngoài, xông Lý Trừng không hành lễ. Lý Trừng không vây tay. Diệp Thu lãnh lộ nở nụ cười xinh đẹp, bay vào tiểu đình, mang đến thấm người mùi thơm. Tống Ngọc Tranh ôm quyền làm lễ chào hỏi. Hai thánh nữ mặc dù không nhận ra Tống Thạch Hàn, lại một lần liền biết hắn là Tống Thạch Hàn, chẳng qua là cười yếu ớt một cái gật đầu thi lễ. Lý Trừng không đã tại các nàng trong đầu nói chuyện đã xảy ra, các nàng biết mình muốn làm gì. "Lao ra, vậy chúng ta liền đi nha." "Ân, cẩn thận một chút." "Vâng." Hai thánh nữ nhẹ nhàng rời đi tiểu đình. Tống Ngọc Tranh tò mò nhìn Lý Trừng không. Nàng muốn biết hai thánh nữ sao sẽ nhanh như vậy tiến đến, lẽ nào Lý Trừng không một mực mang theo các nàng. Đợt, đổi mới xong. Chương 882, diệt khẩu. Lý Trừng không cười cười, các nàng từ Thanh Liên Cung mà đến, hiển nhiên rất nhanh. Các nàng nguyên bản tại tháng đủ Quang Minh Cung, trong nháy mắt trở lại Thanh Liên Cung, lại từ Thanh Liên Cung đi tới bên cạnh mình. Các nàng cũng có thể trong nháy mắt na di về Thanh Liên Cung, sau đó lại trở lại tháng đủ Quang Minh Cung. Bởi vì nơi đó là các nàng điểm xuất phát. Đây là Thanh Liên Cung diệu dụng. Trong nháy mắt trở lại Thanh Liên Cung, trong nháy mắt lại từ Thanh Liên Cung trở về vị trí cũ, đây là cơ bản. Các nàng có thể na di đến nơi đây là bởi vì chính mình tồn tại, chính mình chính là Thanh Liên Cung một không gian khác neo điểm. Tống Ngọc Tranh nhíu mày trầm tư. Tống Thạch Hàn nhìn xem hai thánh nữ bồng bềnh rời đi, cảm thấy hâm mộ cực kỳ. Hắn đã biết rõ hai thánh nữ phụ tá tháng đủ nữ hoàng độc cô xấu minh xử lý triều chính. Hai thánh nữ có thể nhìn rõ lòng người, để quần thần trong tim đăm chiêu không chỗ che thân, nhìn thấu đáy lòng, cái này cho bọn hắn cực lớn chấn nhiếp. Loại này chấn nhiếp có thể sánh bằng bất luận cái gì sát phạt càng có tác dụng. Đáng tiếc chính mình không có người tài giỏi như thế, nếu không, có thể tiết kiệm gấp trăm lần tâm lực. Thân là hoàng đế, nhìn như phong quang vô hạn, quyền thế vô song, kỳ thật suốt ngày đều tại cùng quần thần đấu, đấu tâm máy, tranh quyền chua ôi, mỏi mệt không chịu nổi. Có thánh nữ, liền căn bản không cần phỏng đoán quần thần tâm tư, liếc mắt khám phá, chuyên nghị thẩm ứng đối như thế nào là đủ. Cái này có thể tiết kiệm 9 phần 10 tâm lực. Hắn nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không cười nói, bệ hạ, thánh nữ là không thể mượn bên ngoài. Cái kia dễ tính. Tống Thạch Hàn bất đắc dĩ. Cái này Lý Trường Không cũng đủ phiền người, liếc mắt liền có thể nhìn thấu chính mình tâm tư, chẳng lẽ cũng cùng thánh nữ năng lực giống nhau. Lập tức âm thầm lắc đầu. Chính mình có thiên tử kiếm hộ thể, người khác là không có biện pháp phá vỡ trở ngại thấy rõ chính mình nội tâm, Lý Trường Không là dựa vào thông minh nhiệt tình suy đoán. Thánh nữ lợi hại như thế, ngươi liền không nhiều làm mấy cái. Tống Ngọc Tranh nói. Lý Trường Không lắc đầu, thánh nữ dễ tìm, có thể nghĩ luyện thành tâm pháp lại khó chi lại khó, thà thiếu không đầu. Lịch đại thánh nữ chân chính như Diệp Thu lãnh lộ như vậy luyện thành tâm pháp lác đác không có mấy, La Thanh Lan tính một cái, đáng tiếc gả cho ông được ngu. Vậy cũng đúng. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Loại này nghịch thiên tâm pháp thật dễ dàng như vậy luyện, thiên hạ liền đại loạn. Ba người đang khi nói chuyện, Diệp Thu cùng lãnh lộ phiêu nhiên trở về, nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu, giáo chủ, trong phủ cũng không có người hạ độc. Lý Trường Không gật gật đầu. Dĩ nhiên không có. Tống Ngọc Tranh cau mày nói, chẳng lẽ không phải vương người trong phủ hạ độc. Nàng cất giọng nói, gọi Trương Quang Ân tới. Vâng. Nơi xa có người đáp. Một lát sau, một cái trung niên thái giám nhấc theo và tao trước chậm chậm bên trên hòn non bộ, tiến vào tiểu đình, ôm quyền hành lễ, nô tài gặp qua hoàng thượng, chín công chúa điện hạ. Thân hình hắn trung đẳng, tướng mạo bình thường, trong đám người không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng ở Tống Thạch Hàn cùng Tống Ngọc Tranh nhìn gần bên dưới, động tác lại là đâu ra đấy, thần sắc trầm tĩnh phong dong. Trương Quang Ân, vương phủ tất cả mọi người trong phủ, không có đi ra a? Tống Ngọc Tranh nói. Cựu công chúa ý là, có hay không tại vương phủ? Tiểu Ninh tử ra ngoài thu mua, còn chưa có trở lại. Lúc nào đi ra? Tống Ngọc Tranh mừng rỡ. Trương Quang Ân hơi hơi trầm ngâm, mới vừa một hồi. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không gật đầu, là đến tra một chút, quá trùng hợp. Giống như chính là hoàng đi lên thời điểm. Trương Quang Ân gật đầu. Tống Ngọc Tranh sắc mặt biến hóa. Lý Trường Không nói, kêu đến hỏi một chút liền biết. Liền sợ đã trải qua truy không được. Đáng chết. Tống Ngọc Tranh khẽ cắn môi khẽ nói, Trương Quang Ân, ngay lập tức đi đem tên kia đi tìm đến, càng nhanh càng tốt, nếu như không tìm được, liền lập tức đưa tin tới. Đem cái kia tiểu thái giám vật tùy thân lấy tới xem một chút. Lý Trường Không nói. Đúng, nhanh đi. Tống Ngọc Tranh vội nói. Vâng. Trương Quang Ân liền ôm quyền, quay người liền đi. Dưới chân hắn đồng bình mà đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Lý Trường Không nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, cái này Trương Quang Ân không có vấn đề. Hắn sẽ không có vấn đề, là từ nhỏ liền trong cung, sau đó nhìn đại ca từ nhỏ đến lớn. Tống Ngọc Tranh nói. Cũng không biết cái kia tiểu thái giám có phải hay không hung thủ. Thoạt nhìn giống. Lý Trường Không nói, bất quá không biết có phải hay không là phép che mắt. Lý Trường Không nhìn hướng lên bầu trời. Cuối cùng lắc đầu, cũng không chiếm được. Cái này người hạ độc, còn có thiên ma tán sát thực rất quỷ dị, hoàn toàn che khuất thiên cơ, căn bản không có chỗ xuống tay. Chỗ có cảm giác không dùng được tình hình bên dưới, hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt, có chút thúc thủ vô sách cảm giác. Một lát sau, Trương Quang Ân chính mình lấy một bao quần áo tới. Đã trải qua phái người đuổi theo tiểu ninh tử, đây là hắn vật tùy thân. Mở ra bao quần áo, bên trong là một chút quần áo, hai quyển sách, còn có một cái hạt châu nhỏ. Lý Trường Không ánh mắt một cái rơi vào hạt châu này bên trên, vây tay, xanh lam hạt châu nhỏ rơi xuống bàn tay hắn tâm. Hắn lắc đầu, đưa cho Tống Ngọc Tranh, thở dài một hơi, 89 phần 10 là phép che mắt. Hắn không có cảm giác được một tia dị dạng. Dù cho thiên ma tán kỳ dị, có thể thôn phệ hết cảm giác, những vật này hắn không có bản này chuyện. Thông qua cảm ứng những này vật tùy thân, hắn cảm giác không thấy một chút dị dạng, cùng bình thường tiểu thái giám không có gì bất đồng. Cho nên cái này tiểu ninh tử hẳn không phải là người hạ độc. Đương nhiên, lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là muốn nhìn xem. Trương Quang Ân ôm quyền, hoàng thượng, cựu điện hạ, ta đi xem một chút. Đi đi. Tống Ngọc Tranh vây tay. Tống Ngọc Tranh cau mày nói, quả thực càng thêm loạn, chúng ta bị đùa bỡn xoay quanh, thật sự là làm người tức giận. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Tống Thạch Hàn nói, thật như vậy tốt bắt, thiên ma tán đã sớm tuyệt. Đại Tông Sư đối thiên ma tán hận thấu xương, tuyệt đối không cho phép tồn tại thế gian, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách diệt đi. Nhưng một mực thiên ma tán xuất hiện lần nữa. Hiển nhiên, các đại tông sư không có thể tìm tới thiên ma tán chủ nhân. Ai? Tống Ngọc Tranh nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không nói, đừng nóng nổi, từ từ sẽ đến. Chậm nữa, không biết muốn chết bao nhiêu người. Tống Ngọc Tranh sáng giọng, phụ hoàng đều trúng độc. Lý Trường Không nói, càng nhanh càng loạn, luôn có đầu mối. Tống Ngọc Tranh lại không có chút nào lòng tin. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói, chấm cũng muốn phế bỏ tu vi. Lý Trường Không nói, nếu như không tìm được hiệu thuốc, chỉ có thể dùng cái này đần biện pháp, tạm thời không có những biện pháp khác. Tống Thạch Hàn thật sâu liếc hắn một cái. Hắn có chút hoài nghi Lý Trường Không. Đến cùng có không có biện pháp khác. Phế bỏ tu vi, chính mình thiên tử kiếm chỉ sợ cũng muốn tản đi, đó chính là suy yếu nhất thời điểm. Lúc này giết chính mình càng cực kỳ đơn giản, cho dù có đại tông sư hộ vệ chỉ sợ cũng bảo hộ không được chính mình. Lý Trường Không nói, hoàng thượng cái này độc tạm thời có thể đè ép được, phát hiện phải kịp thời, có thể kéo một hồi. Vậy là tốt rồi. Tống Thạch Hàn gật gật đầu. Một lát sau, Trương Quang Ân trầm mặt đi tới tiểu đỉnh, ôn quyền nói, hoàng thượng, tứ điện hạ, tiểu ninh tử đã chết. Lý Trường Không nhíu nhíu mày. Tống Ngọc Tranh âm trầm xuống mặt ngọc, thi thể đâu? Đã trải qua mang về, phía trước viện. Trương Quang Ân nói, qua xem một chút đi. Lý Trường Không nói, năm người cùng Trương Quang Ân đồng thời đến vương phủ tiền viện. Thấy được đang nằm tại một trường trên chiếu thi thể. Vén lên vải trắng, phía dưới là một cái thanh tú tiểu thái giám, đang một mặt kinh ngạc trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Lý Trường Không tiến lên theo một cái bộ ngực hắn, nhắm mắt lại. Bất thình lình điểm nhanh mấy cái, chính là thiên cơ chỉ. Cái này tiểu ninh tử mãnh liệt kịch liệt ho khan, kinh ngạc khuôn mặt một cái khôi phục, nghiêng đầu nhìn chung quanh, thấy được Lý Trường Không một đám người. Chương 883, trận pháp. Tiểu ninh tử. Trương Quang Ân trầm giọng nói. Trương Tổng Quản. Tiểu ninh tử giật mình, bận điệu xoay người lên, nhìn thấy bao đơn cùng chiếu rơm, liền hiểu ra tình cảnh của mình. Trương Tổng Quản, ta nhưng là chết. Tiểu ninh tử một mặt oan ức thần sắc, chết sao còn gặp được Trương Tổng Quản ngươi. Mạng của mình đủ đáng, cái này Trương Quang Ân chết còn âm hồn bất tán quấn lấy chính mình, không để cho mình an bình. Ngươi là chết, nhưng lại còn sống, bị Nam Vương Điện hạ cứu. Trương Quang Ân trầm giọng nói, ai giết ngươi? Ta không biết rằng a. Tiểu ninh tử một mặt oan ức thần sắc, sờ sờ chính mình phía sau lưng, lại sờ sờ lồng ngực. Nhịp tim còn tại, xác thực sống lại. Ngu xuẩn. Trương Quang Ân trầm giọng hừ một tiếng. Tiểu ninh tử bận bịu giải thích, trung quy, người kia tại ta phía sau cho ta một bàn tay, ta một cái liền bị đánh chết, thật không biết là ai. Lý Trường Không gật gật đầu, một kích mất mạng, trực đoạn tâm mạch. Bất quá còn tốt ngươi trời sinh tâm mạch dị thường. Chịu đòn nghiêm trọng này, tâm mạch lại vẫn không có hoàn toàn tách ra. Lần lượt cho tới bây giờ, thiên cơ chỉ mới có thể nặng thêm hắn tâm mạch, cứu sống hắn. Nếu như tâm mạch bình thường, đã chết hẳn, hắn cũng không hồi thiên chi lực. Cái này hiển nhiên là hung thủ kia cũng không có dự liệu được. Đương nhiên, nếu như không có đụng phải chính mình, tiểu ninh tử là chết chắc. Cái kia có thể nhìn ra thủ pháp tới sao? Tống Ngọc Tranh vội hỏi. Lý Trường Không lộ ra vẻ tươi cười. Có thể tìm tới hắn. Tống Ngọc Tranh vui mừng quá đỗi. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu. Nếu như hắn không có diệt khẩu còn tốt, diệt khẩu lại là lộ ra chân tướng. Hắn nhìn về phía hai thánh nữ. Hai thánh nữ nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu ninh tử không có vấn đề gì. Vậy chúng ta liền đi xem một chút. Lý Trường Không nói. Tống Thạch Hàn cất bước rục đi, lại bị Lý Trường Không ngăn lại. Hoàng thượng, thân phận của ngươi tôn quý, còn là chớ đi. Liên la chính là, phụ hoàng, ta đến liền tốt. Tống Ngọc Tranh vội vàng gật đầu. Tống Thạch Hàn trừng liếc mắt Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh yêu kiều cười. Phụ hoàng yên tâm, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắt lại hung thủ, làm ra giải dược. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Tống Thạch Hàn khoát khoát tay. Lý Trường Không cùng Tống Ngọc Tranh tới Diệp Thu lãnh lộ cùng rời đi Đại Vương Tử Phủ, một mực chạy hướng Tây. Cuối cùng dừng ở huyên náo trên đường cái. Lúc này bọn hắn vị trí đường cái là đồ vật đại đạo, hai bên cửa hàng săn sát, chiêu bài tại không trung cao cao phiêu bạt. Hối hả đám người, huyên náo ồn ào. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong đánh lén, được trời ưu ái. Diệp Thu cao mày nói, ngay ở chỗ này. Lý Trường Không nhắm mắt lại không núp đích. Trung quanh người lui tới đến gần thời điểm, liền bị lực lượng vô hình đẩy ra, bước chân không khỏi thiên cách bọn họ. Túi xem tiếp đi, bọn hắn tạo thành một cái vòng tròn, cô lập đám người, tựa như nước chảy trong nước sông một khối đá lớn. Tống Ngọc Tranh nhìn chằm chằm Lý Trường Không khuôn mặt. Lý Trường Không mở mắt ra, gật gật đầu, cảm ứng được, đi thôi. Bốn người như con cá qua lại đám người, rất mau rời đi đại đạo, tiến vào hẻm nhỏ bên cạnh. Xuyên qua ba cái hẻm nhỏ đi tới một tòa tiểu viện từ trước. Lý Trường Không nói, liền ở chỗ này. Tống Ngọc Tranh liền muốn hướng bên trong sông, lại bị Lý Trường Không ngăn lại. Hai thánh nữ nhắm lại đôi mắt sáng, một lát sau, nhẹ nhàng lắc đầu, không có người. Đi vào đi. Lý Trường Không nói. Bốn người bay vào trong nội viện yên tĩnh. Lý Trường Không thân hình chớp động, tiến vào trong phòng, nhìn thấy phòng ngủ trên giường đang nằm sấp một cái lão giả, còn lưng lấy thân thể tựa như một cái tôm bự. Chết rồi. Tống Ngọc Tranh cũng tiến vào, nhíu mày nhìn xem lão giả này. Lý Trường Không thở dài, gật gật đầu. Vẫn đúng là đủ giàu hoạt. Tống Ngọc Tranh đoán hận nói. Một khâu ra một khâu. Lý Trường Không cười lắc đầu, ngược lại muốn xem có thể hay không hoàn toàn tách ra. Hắn nhắm mắt lại để lấy lão giả phía sau lưng. Tống Ngọc Tranh hỏi, có thể cứu về tới hắn sao? Không có biện pháp. Lý Trường Không buông tay ra, mở mắt ra, đã trải qua chết hẳn. Hắn so Tiểu Ninh Tử bị chết tối, Tiểu Ninh Tử đều cứu lại được. Tiểu Ninh Tử tâm mạch dị thường, lưu thở ra một hơi, ta mới có thể cứu về, hắn nha, hoàn toàn chết hẳn. Vậy có thể hay không tìm tới hung thủ? Có thể. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu. Đến cùng là ai, ác độc như vậy, giết một người rồi một người. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, hơn nữa ta rất kỳ quái, vì sao muốn giết Tiểu Ninh Tử đâu? Nếu như có thể đem hắn giá họa thành hung thủ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Lý Trường Không lắc đầu nói. Nếu như không có thánh nữ tại, Tiểu Ninh Tử trên người hiểm nghi rất khó rửa sạch, tiêu vào Tiểu Ninh Tử trên người thời gian liền phải đầy đủ lâu. Tiếp đó thật vất vả tra được lão giả này thời điểm, khả năng lão giả này đã trải qua mục nát không chịu nổi, đầu mối gì cũng sẽ không lưu lại. Cái kia vì sao không đem lão đầu này hủy thi diệt tích đâu? Tống Ngọc Tranh cau mày nói, hung thủ đang đùa bỡn chúng ta a. Lý Trường Không từ từ gật đầu. Đây là rất hiển nhiên chuyện, hung thủ liền là đang đùa bỡn bọn hắn, tựa như con lửa trước miệng treo lấy một cái cà rốt, liền muốn để bọn hắn một mực hướng trước, một mực không tìm được. Thỏa thích trêu đùa bọn hắn, đồng thời trong bóng tối xem kịch. Nhưng chính mình một mực phát giác không được rình coi ánh mắt, hung thủ không chỉ xảo trá, thủ đoạn cũng vô cùng lợi hại. Thật thật đáng chết. Tống Ngọc Tranh cắn răng nói, nhất định phải tìm tới gia hỏa này. Càng là sốt ruột, càng để hắn hài lòng. Lý Trường Không trầm ngâm nói, nhìn xem có thể hay không tìm tới đường manh mối. Hắn trong phòng tới trong sân lục soát, tìm kiếm nhỏ bé manh mối. Hồi lâu sau đó, hắn thất vọng lắc đầu, cũng thật là cái lợi hại gia hỏa. Võ công đâu? Có thể tìm tới manh mối sao? Giết Tiểu Ninh Tử chính là gia hỏa này, mà giết gia hỏa này võ công, lại là bất đồng. Lý Trường Không lắc lắc đầu nói, chỉ sợ không phải một cái tông môn. Đã không phải một cái tông môn, cái kia chính là một bang phái. Tống Ngọc Tranh nhíu lên đại mi, trầm ngâm nói, nhìn tới đối phó chúng ta không phải một cái tông môn, mà là một bang phái. Lý Trường Không lộ ra nụ cười, thông minh. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái. Đây chỉ là một chút khôn vặt mà thôi, căn bản không có tác dụng gì. Lý Trường Không, cái này manh mối vẫn là rất hữu dụng. Hắn trong đầu đã trải qua cho Viên Tử Yên hạ mệnh lệnh, để nàng lục soát liên quan tới Thiên Nguyên trong nước tất cả lợi hại bang phái tới tổ chức, còn có quan hệ với Thiên Ma Tán. Mặc dù cái này giống mò kim đáy biển, nhưng tổng so đầu mối gì cũng không có mạnh. Đi thôi, lại tra một chút tên hung thủ này. Lý Trường Không nói. Bốn người lần nữa rời đi tiểu viện, hướng về thành bên ngoài mà đi, rất mau tới đến một đỉnh núi, tiếp đó dừng lại. Đỉnh núi trên đá lớn vẽ có một cái đồ án kỳ dị, 2 mét đường kính hình tròn đồ án, dường như một đóa kỳ dị đóa hoa, đỏ chói như dùng đàn xa vẽ ra. Chợt nhìn như là đóa to lớn hoa hồng đỏ. Tống Ngọc Tranh dò xét hồi lâu, nhìn không ra manh mối gì, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không, lẽ nào là bọn hắn bang phái tiêu chí? Lý Trường Không chậm rãi nói, là trận pháp. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được một mực không tìm được bọn hắn, nguyên lai là sở trường về trận pháp, có ý tứ. Có ý tứ. Hắn lộ ra nụ cười. Hắn phát hiện thế gian này sở trường về trận pháp hy hữu chi lại hy hữu, dù cho những cái kia trận pháp đại sư, cũng không quá đáng là có biết ra lông mà thôi, xa còn lâu mới được xưng là tinh thông. Trận pháp nhất đạo thuần túy dựa vào IQ, cần thiên tài trong thiên tài phương có thể nhập môn, nhập môn về sau nghĩ đi về phía trước cũng muôn vàn khó khăn. Tựa như kiếp trước nhà số học đồng dạng. Hắn dung hợp vượt qua tính ỷ thiên, mới có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Khả năng vài vạn năm gian, vẹn vẹn có mấy người chân chính sở trường về trận pháp mà thôi, cái này khiến hắn tán thưởng không thôi, quả thật coi quy vượt xa bình thường kinh người tồn tại. Xem ra, chính mình liền đụng phải một cái thiên tài như vậy. Trước mắt trận pháp này nhìn xem đơn giản, kỳ thật tinh diệu dị thường, lẫn lộn thiên cơ, tiêu trừ vết tích, trừ cần nguyên khí khổng lồ, lại không khuyết điểm. Có thể thông qua trận pháp tìm tới hắn sao? Tống Ngọc Tranh hỏi. Lý Trường Không lắc đầu, khí cơ đã trải qua biến mất, rất khó tìm, bất quá nha, đã là mạc đại manh mối. Hắn lộ ra nụ cười. Sở trường về trận pháp, đây chính là lớn nhất manh mối. Chương 884, nghịch chuyển. Lẽ nào tìm được manh mối? Lý Trừng không nói, thế gian có thể bố trí trận pháp này, chỉ sợ không nhiều. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, chỉ sợ rất khó điều tra rõ, dù cho bức tranh cái này, người bình thường cũng nhìn không ra tới. Tổng sẽ lộ ra chân ngựa. Hắn đã trải qua trong đầu đối Viên Tử Yên nói, Viên Tử Yên liền lập tức phân phó. Lý Trừng không một câu, nàng liền xuyên thẳng qua tới lui mấy đảo, từng cái phân phó, toàn bộ đến âm ti đều tiến vào cao tốc vận chuyển trạng thái. Lý Trừng không nói thêm câu nào, gia tăng một đầu manh mối, nàng lại lần nữa xuyên thẳng qua một lần mấy đảo, bận rộn chân không chạm đất. May nhờ nàng hiện tại tinh thần lực tăng nhiều, hơn nữa Lý Trừng không trả lại cho nàng bổ sung, linh tương quần quận không dứt rót vào nàng trong óc. Lý Trừng không bắt đầu vùi đầu nghiên cứu trận pháp này, trên mặt lộ ra chật chật tán thưởng thần sắc, hãm sâu trong đó. Tống Ngọc Tranh cùng hai thánh nữ nhìn đến có chút nhàm chán, tắc thì dò xét chung quanh. Các nàng rất nhanh liền nhìn đến không thú vị. Cho dù tốt phong cảnh, nhìn đến thời gian lâu dài cũng không thấy đến thú vị. Những này cảnh sắc các nàng thấy cũng nhiều, bay lượn tại không trung thời điểm, đa số đều là cảnh sắc như vậy. Hồi lâu sau đó, các nàng xem hướng Lý Trừng Không. Lý Trừng Không một bức say mê bộ dáng, giống như vĩnh viễn sẽ không tỉnh táo lại. Tống Ngọc Tranh cắn cắn môi đỏ. Diệp Thu vội nói, cựu công chúa, khó được như thế hấp dẫn giáo chủ, vẫn là chờ giáo chủ chính mình tỉnh lại đi. Cái kia đến muốn lúc nào? Tống Ngọc Tranh thở dài, dù cho tìm tới hung thủ, chỉ sợ cũng bỏ trốn mất dạng. Giáo chủ sẽ tìm được hung thủ. Lãnh Lộ nói. Tống Ngọc Tranh nhìn một chút các nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Các nàng quá mức sùng bái Lý Trừng Không, tin tưởng Lý Trừng Không, giống như Lý Trừng Không không gì làm không được, trạng thái như vậy bên dưới, chính mình nói cái gì cũng vô dụng. Nàng biết điều không có phản bác, nhìn chằm chằm Lý Trừng Không nhìn. Lý Trừng Không nhìn trên tảng đá hoa hồng hình, nàng tắc thì nhìn Lý Trừng Không, lại qua thật lâu về sau, Lý Trừng Không ánh mắt mới dần dần thanh minh. Nàng thầm thư một hơi. Nàng không kịp chờ đợi hỏi, như thế nào? Tốt trận pháp. Lý Trừng Không cảm khái, thật sự là tốt trận pháp. Có thể thông qua nó tìm tới hung thủ sao? Không thể. Vậy ngươi còn nghiên cứu lâu như vậy? Thế gian còn có như thế đơn giản như thế tinh diệu trận pháp. Hắn chật chật tán thưởng, tâm phục khẩu phục. Chính mình có vượt qua tính ỷ thiên, có thể học có tất cả trận pháp, cũng tinh thông các loại trận pháp, nhưng luận sức sáng tạo, kém xa tít tắp trận pháp này. Hắn thực tại không tưởng tượng ra được là như thế nào sáng lập ra trận pháp này, hẳn là thiên thành chi tác, linh quang chớp động. Chính mình là vùi đầu khổ tư một năm trước hai năm, cũng chưa chắc có thể sáng chế như thế tinh diệu tuyệt luân trận pháp, nhìn mà than thở. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi có phải hay không quên truy tra hung thủ a? Phụ hoàng nếu như cũng phế đi võ công, không có thiên tử kiếm trấn nhiếp, chỉ sợ đến lúc đó có người sẽ bị quá hóa liều ám sát phụ hoàng. Cho nên nàng vội vàng muốn tìm đến giải dược. Lý Trừng Không nói, nghiên cứu triệt để trận pháp này, chưa hẳn không tìm được hung thủ. Khói tím chính đang truy tra đâu. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Diệp Thu cùng Lãnh Lộ. Giáo chủ, các ngươi trước tiên trở về một chuyến, để bốn đại pháp vương hỗ trợ truy tra. Rõ. Hai thánh nữ đáp ứng một tiếng, lóe lên biến mất. Cái này so Viên Tử Yên hư không đại na di lợi hại hơn. Tống Ngọc Tranh hâm mộ nhìn xem hai thánh nữ biến mất chỗ. So hư không đại na di là nhanh, hạn chế cũng nhiều. Lý Trừng Không không yên lòng nhìn chằm chằm trận pháp nhìn. Hắn có rất nhiều nguyên thần, có thể nhất tâm đa dụng, nếu như không phải đối trận pháp này như thế si mê, tuyệt sẽ không có biểu hiện như vậy. Đây là đem tất cả nguyên thần đều dùng tại trận pháp này bên trên. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, vậy ngươi tiếp tục nghiên cứu đi, ta chờ chính là, ngược lại cũng không giúp được một tay. Lý Trừng Không cười cười, ngươi trở về cùng Hoàng thượng nói một tiếng, để Hoàng thượng cũng phát động triều đình lục soát một phen. Tốt. Tống Ngọc Tranh vội vàng gật đầu. Nàng đồng bền mà đi, quay đầu nhìn một chút, Lý Trừng Không đã trải qua lại vùi đầu đắm chìm ở cái kia trong trận pháp. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình gia tốc. Đối đãi nàng trở lại Lý Trừng Không bên người lúc, hai thánh nữ sớm đã trở về, đang đứng tại Lý Trừng Không bên người. Một cái tại mài điều trị chu sa, một cái bưng chế tốt chu sa. Lý Trừng Không tại dùng chu sa phát họa trận pháp. Trung quanh đã trải qua có vài chục cái giống nhau đồ án, giống như từng đóa tiên diễm hoa hồng. Những này kiều diễm hoa hồng tạo thành một đóa càng lớn hoa hồng, tiểu mân côi tạo thành lớn hoa hồng lại tạo thành càng lớn hoa hồng. Theo nàng theo dõi, hết thể có 3 tầng. Toàn bộ đỉnh núi nham thạch rất nhanh trải rộng chu sa vẽ ra hoa hồng, chợt nhìn qua tựa như là một tòa hoa sơn. Lý Trừng Không nâng người lên, đem chu sa bút hướng bên cạnh ném đi, quay vỗ tay, lộ ra nụ cười. Giáo chủ, tốt. Diệp Thu bưng lấy chu sa nhẹ giọng hỏi. Lý Trừng Không cười nói, đại công cáo thành. Lãnh Lộ nghe lời đứng dậy, vỗ vỗ chính mình eo nhỏ, rất lâu không có làm loại này sống, dù cho tu vi thâm hậu còn cảm thấy xương sống thắt lưng. Đây là... Tống Ngọc Tranh nhịn không được hỏi. Lý Trừng Không cười nói, lấy đạo của người trả lại cho người, ta đã phá giải trận pháp này huyền diệu. Hắn nói chuyện, trong tay háo bay ra từng khối ngọc bội, phân biệt rơi xuống từng đóa hoa tươi nhụy hoa. Tống Ngọc Tranh, như thế nào cái lấy đạo của người trả lại cho người pháp? Nghịch chuyển trận pháp. Lý Trường không nói. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thái dương chính giữa, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây. Hắn trầm ngâm một cái, vung tay háo một cái. Rơi xuống từng đóa hoa tươi bên trên ngọc bội phân biệt xê dịch một chút vị trí. Vù vù. Trung quanh hư không bất thình lình chấn động, giống như có ngàn vạn ong mật đang bay múa. Hư không như bằng nước. Hai thánh nữ cùng Tống Ngọc Tranh trừng lớn đôi mắt sáng, nhìn xem mấy chục khối ngọc bội đồng thời bắt đầu sáng lên, dần dần bắn ra hào quang. Trong veo hào quang từ từ tràn ra ngoài, lại cũng không chói mắt, giống như dưới ánh mặt trời nước suối. Theo lấy thời gian trôi qua, trong veo hào quang phạm vi dần dần mở rộng, cuối cùng hợp thành một thể, hình thành một mảnh đường kính ước chừng 20 mét đầm nước. Giống như nước suối đọng lại thành đầm nước, trong veo mà không chói mắt. Lý Trường không bất thình lình đẩy một cái trường, một đạo nhẹ nhàng trường lực rơi vào thanh quang bên trong, lập tức thanh quang lắc lư. Chờ thanh quang đình chỉ lắc lư, từ từ bằng phẳng yên tĩnh lúc, thanh quang bên trong xuất hiện một bóng người. Nam tử này ước chừng 40 tuổi, thân hình gầy gò cao gầy, hẹp dài khuôn mặt, hai mắt hẹp dài, thâm thúy mà linh động, tựa hồ đang nhìn hướng bên này, ánh mắt sắc bén giống như xuyên thủng lòng người. Hẳn là hắn. Lý Trường không quan sát cái này gầy gò bóng người, không biết có hay không nhận ra hắn. Không nhận biết. Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Hai thánh nữ cũng lắc đầu. Vù vù. Thanh quang bất thình lình lắc lư, trong đó bóng người từ từ biến mất. Phanh phanh phanh phanh. Từng khối ngọc bội nổ nát vụn, hóa thành bột phấn, dì rào bay lả tả, mà mặt đất chu sa đã biến mất. Giống như trên mặt đất cái gì cũng không có bức tranh qua, chưa từng xuất hiện qua những cái kia chu sa vẽ ra hoa hồng. Lý Trường không nết nết miệng, ta tổn thất này thật là lớn. Bồi thường cho ngươi là được. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, hết thảy 36 khối ngọc bội. Lý Trường không lộ ra nụ cười, vậy liền không khách khí. Chúng ta trở về, ta vẽ ra chân dung tới. Hắn đã đem người này tướng mạo truyền cho Viên Tử Yên, Viên Tử Yên lần nữa bận rộn ra. Lý Trường không bốn người trở lại Tống Ngọc Tranh phủ công chúa, hắn vẽ ra một bức tranh, sinh động như thật, cùng nam tử kia một tia không kém. Tống Ngọc Tranh cấp tốc lấy tới, để cung đình họa sĩ bắt đầu vẽ, tiếp đó triều đình hoạt động, cấp tốc điều tra. Đợt, đổi mới xong. Chương 885, tìm tơ y. Mây lớn hình bộ. Đại danh đỉnh đỉnh trời bắt viện là một tòa đơn giản tiểu viện tử, tường viện tàn phá. Giống như trận tiếp theo mưa liền muốn sụp đổ. Trong nội viện một tòa cũ nát tiểu đình, trong đình bày hai trương nằm giường, nằm hai cái râu tóc bạc trắng lão giả. Nhẹ nhàng lung lay, bọn hắn con mắt nửa khép nửa mở. Tiếng bước chân vang lên, hung hăng chứa thanh niên bước nhanh đi vào, đem hai trương chân dung hiện lên đến hai giả người bên cạnh. Lư lão, chú lão, đây là bộ đường đại nhân gửi tới bí văn, muốn truy tra người này, không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt được người này. Hai giả người mở mắt ra, tiếp nhận chân dung. Quét mắt một vòng nhăn lông mày. Mặt tròn lao giả lắc đầu thở dài, người này anh hoa nội liễm, thần bao hàm tuệ quang, không phải hạng người tầm thường. Mặt chữ điền lão giả gật đầu, nhân vật như vậy, cũng không dễ dàng truy tìm. Lư lão chú lão, người này quan hệ trọng đại, hoàng thượng là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc nhất định phải cầm xuống. Ai, hai người thở dài một hơi, gật gật đầu. Chào hỏi bọn họ chạy tới đi. Mặt tròn lao giả nhàn nhạt nói. Vâng. Trang phục thanh niên lui ra. Hai giả người tiếp tục dò xét một hồi chân dung, tiếp đó đem chân dung phóng tới trên bàn đá, đổ về trong ghế, nhắm mắt lại lần nữa nhẹ nhàng lắc lư ghế đu. Trong tiếng bước chân, bốn cái người đàn ông trung niên trầm mặt đi vào, thần sắc trang nghiêm, hai đầu lông mày âm u. Lư lão, Chu lão, bốn người ôm quyền. Hai giả người mở mắt ra, chỉ trên bàn đá chân dung. Bốn người vùi đầu bắt đầu nghiên cứu. Hồi lâu sau đó, mặt tròn lão giả nói, có hay không chương trình? Lư lão. Người này ngũ quan ẩn có gai xuyên chi khí, hẳn là gai xuyên kéo một cái ra đời, quần áo là mây sợi, bên hông mang theo trên chuôi kiếm cũng quấn lấy mây sợi, hẳn là gai xuyên kéo một cái gia đình giàu có. Dây là đặc chế báo hoa tầng bên trong cùng ra, có thể thừa nhận càng lớn lực lượng, nhìn cái này dày tay nghề, hẳn là Mạnh Lăng Dư nhớ dạy. Trừ cái đó ra, liền không có đường, bất quá cũng hẳn là có thể tìm được người này. Mấy cái này điều kiện vừa ra, tại Mạnh Lăng kéo một cái lục soát. Lại từ dư nhớ nơi đó tìm một chút manh mối, nên liền có thể biết thân phận của người này cùng ra thế. Tìm tới nhà của hắn, vậy thì dễ làm rồi. Ân, vậy liền phái trời bắt công văn đi xuống đi. Mặt chữ điển lão giả nhàn nhạt nói. Rõ. Bốn người tuân mệnh, mang theo một bức họa lớn bộ lưu tinh mà đi. Hai giả người lần nữa nằm lại trong ghế, nhẹ nhàng lắc lắc. Gia hỏa này chỉ sợ khó đối phó a. nếu như dễ dàng đối phó, cũng không sẽ trực tiếp đưa đến chúng ta trong viện. Ai, già rồi còn không thể nghỉ ngơi, hai anh em chúng ta liền là một bức lao lực mạng. Nhà ta Huyền Tôn đã trải qua bò đầy đất, ai? Hai người lắc đầu thở dài. Bọn hắn thân là thần bộ, nhãn lực hơn người, sở trường về bắt tung, bọn hắn nghị chí sĩ hình bộ cũng không thả người, chỉ có thể ở trong nội viện này bảo dưỡng tuổi thọ. Bọn hắn mặc dù miệng thảo luận lấy lao lực mạng, nhìn xem bực tức đầy bụng, nhưng thật ra là khoe khoang cùng khoe khoang. Thật để bọn hắn nghỉ ngơi, vẫn đúng là không nguyện ý, cuộc sống như vậy không còn gì tốt hơn, vừa nhàn nhã lại không đến mức không có chuyện để làm. Thanh Liên Thánh Giáo Pháp Vương Điện. Từng cái chân dung huyền giữa không trung, bị lực lượng vô hình nâng, 10 cái thanh niên cùng người đàn ông trung niên tại bức họa trước ở lại. Bọn hắn dò xét sau đó, nhao nhao gật đầu, riêng phần mình quay người cầm lấy một chồng chân dung rời đi, đem phân phát đi xuống tất cả đàn tất cả đường, toàn lực tìm kiếm người này. Một màn này cũng đồng thời phát sinh ở tháng đủ cùng lớn vĩnh viễn, hai nước hình bộ đều là bố trí xuống thiên la địa võng lục soát người này. Thiên Nguyên Biển Chư Đảo bên trên, trải rộng toàn bộ Thiên Nguyên Biển đến âm ti cùng tông sư phủ còn có Thiên Nhân Tông đều tại lục soát người này. Lý Trừng không nhẹ nhàng phất một cái, tất cả bột phấn bị bao phủ không còn, trên đỉnh núi khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái. Vậy chúng ta liền trở về. Tống Ngọc Tranh ẩn ẩn cảm thấy có hy vọng, nếu như gia hỏa này không phải trong khe đá chui ra ngoài, nhất định sẽ bị tìm tới. Lý Trừng không dò xét liếc mắt bốn phía, lắc đầu, ta thử lại lần nữa. Thử cái gì? Nhìn có thể hay không trực tiếp tìm tới hắn. Lý Trừng không yên lòng. Hắn tư duy cao tốc vận chuyển, như điện như ánh sáng, trong nháy mắt hàng trăm cái ý niệm. 6 cái linh ấm đã nhấc lên, đang quần quận không dứt dội xuống linh tương rót vào trong óc, bổ sung tiêu hao tinh thần. Lý Trừng không cảm thấy suy nghĩ của mình chưa từng như thế cao tốc vận chuyển, vượt qua coi là tốt giống hoàn toàn bị kích hoạt, trong nháy mắt liền ngàn vạn cái ý niệm. Trong đầu từng cái trận pháp thành hình, từng cái trận pháp lại bị tiêu tán, lại tuôn ra mới trận pháp thay thế. Lúc trước trận pháp cho hắn cực lớn linh cảm, hoàn toàn kích hoạt lên hắn sức sáng tạo, trong đầu bắt đầu sáng tạo mô phỏng mới trận pháp. Tống Ngọc Tranh thấy hắn như thế, lại không thúc giục, cùng hai thánh nữ tại bốn phía đi lòng vòng, nhìn có thể hay không tìm tới đường manh mối. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Trừng không hai mắt hơi sáng, bắt đầu vùi đầu bố trí trận pháp, từng khối ngọc bội chui ra tay áo, những này ngọc bội riêng phần mình lưu chuyển lên bất đồng ánh quang, cũng là bị Lý Trừng không rót vào bất đồng lực lượng. Theo lấy khối thứ 36 ngọc bội rơi xuống, Lý Trừng không hai tay kết một cái in, hướng về bày thành kỳ dị hình dạng 36 khối ngọc bội thở ra một hơi, quát nhẹ, trận. Âm thanh chợt rơi, 36 khối ngọc bội đồng thời hiện lên. Nguyên bản ẩn ẩn lưu chuyển quang hoa bắt đầu tăng vọt, khuyết tán ra, tất cả sắc quang mang hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành đen kịt màu sắc, hình thành một cái màu đen lỗ tròn. Vù vù. Lỗ đen bắt đầu rung động, từ từ khuyết tán, hình thành một cái hắc quang trụ, đường kính 1 mét. Lý Trừng không quay đầu nói, muốn cùng ta cùng đi xem nhìn sao. Đi chỗ nào? Người kia vị trí. Tốt. Tống Ngọc Tranh tiến lên một bước. Lý Trừng không nhìn về phía hai thánh nữ, các ngươi lại trước hết chờ một chút, đợi ta chào hỏi lại đi qua. Vâng. Diệp Thu lãnh lộ đáp ứng một tiếng. Giáo chủ cẩn thận. Diệp Thu nói khẽ. Lý Trừng không cười cười, kéo Tống Ngọc Tranh cổ tay bước vào hắc quang trụ phạm vi, hai người gần gũi áp vào cùng một chỗ. Vù vù. Kịch liệt rung động âm thanh bên trong, hai người cùng hắc quang trụ đồng thời biến mất không còn tăm tích. Diệp Thu cùng lãnh lộ nhìn quanh hai bên, nhíu mày nhìn chằm chằm cái kia hắc quang trụ. 36 khối ngọc bội 333 đùng một chuỗi vang trầm, nổ thành từng đoàn màu trắng cho bụi, dì rào lay động lái đi mà biến mất không còn tăm tích. Đây là trận pháp gì? Vô cùng kỳ diệu. Hai thánh nữ lắc đầu. Các nàng có thể trong nháy mắt na di là mượn thanh liên hay cảnh lực lượng, thanh liên hay cảnh huyền diệu vô phương, có thể làm cho các nàng na di không có gì lạ thường. Nhưng dựa vào trận pháp liền có thể làm đến bước này, vậy quá mức huyền bí. Lý Trừng không cùng Tống Ngọc Tranh xuất hiện tại một đỉnh núi. Lý Trừng không túi đầu nhìn, lại một tòa trận pháp, đỉnh núi trên đá lớn vẽ có đỏ hồng hoa hồng, lúc trước đồng dạng trận pháp. Chẳng lẽ còn lại muốn truy? Tống Ngọc Tranh nhíu mày, một tòa trận pháp lại một tòa trận pháp, hắn đến cùng bố trí bao nhiêu a? Chính là chỗ này. Lý Trừng không nhắm mắt lại cảm ứng, nhíu mày lại mở mắt ra. Hắn trong tay háo lần nữa bay ra từng đạo ngọc bội, hết thể 18 viên, lơ lửng giữa không trung hình thành một cái kỳ dị hình dạng, riêng phần mình tản mát ra hoánh ánh sáng màu lam. Tựa như tinh thần hào quang. Hắn bước vào ngọc bội vờn quanh bên trong, nhắm mắt lại. Đây là hắn mới vừa lập nên trận pháp, có thể phá giải thiên cơ che đậy, cũng coi là phá giải tòa trận pháp kia thu hoạch ngoài ý muốn. Tống Ngọc Tranh nhìn chằm chằm hắn, nhìn lên bầu trời rủ xuống một đạo bạch quang trụ bao phủ hắn. Hắn tắm rửa lấy cột sáng, hai tay kết ấn, tiếp đó mãnh liệt mở mắt ra, lộ ra nụ cười, tìm được. Tống Ngọc Tranh vui mừng quá đỗi. Lý Trừng Không thư một hơi, rốt cuộc vẫn tìm được. Tâm thần khẽ nhúc nhích thời khắc, hai thánh nữ lóe lên xuất hiện. Chương 886, ngự trời. Giáo chủ, tìm được. Tìm được. Chúc mừng giáo chủ. Diệp Thu xinh đẹp cười nói. Lãnh Lộ cười nhìn Tống Ngọc Tranh, cựu điện hạ, cái này có hy vọng. Chỉ mong có thể tìm tới giải dược. Tống Ngọc Tranh nết môi đỏ, cường ức hưng phấn. Còn không có tin tức thời điểm, không thể quá cao hứng, cao hứng quá sớm thường thường vui quá hóa buồn. Lý Trừng Không mang theo ba nữ xẹt qua không trung ba ngọn núi, rơi xuống tòa thứ tư đỉnh núi. Hắn ở chỗ này. Liền ở đây. Vậy còn chờ gì, bắt được là được. Lý Trừng Không lắc đầu nói, ngươi chú ý thu lại khí cơ, chúng ta từ từ sờ qua đi, đừng đánh cỏ động rán. Tống Ngọc Tranh mặc dù không cảm thấy tên kia trốn được Lý Trừng Không truy kích, dù sao Lý Trừng Không khinh công đã trải qua tuyệt đỉnh, nhưng cũng biết cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Bốn người vô thanh vô tức tiến vào rừng cây, rất mau nhìn đến tại rừng cây thấp thoáng bên trong một tòa phòng trúc. Phòng trúc màu xanh biếc giặt rào, cùng chung quanh dì rào rừng trúc hòa làm một thể, hồn nhiên khăng khít, không có chút nào ngăn cách. Trúc tiếng dì rào, phòng trúc truyền đến tiếng ngâm khẽ, lại là nữ tử âm thanh. Ba nữ mặc dù chưa ăn qua thịt lợn đã thấy qua heo chạy, nghe xong cái này cổ quái âm thanh liền biết bọn hắn đang làm gì, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Lý Trừng Không nhíu mày, lắc đầu tại các nàng trong đầu nói ra, cẩn thận nữ nhân kia, cũng không phải người hiền lành. Ba nữ bận bịu cường tự phân chấn tinh thần, tận lực đem trận kia trận để cho người nhĩ hồng tâm khiêu âm thanh giải thoát bên thai bên ngoài. Lý Trừng Không tâm niệm vừa động. Hai thánh nữ nhẹ nhàng gật đầu, vô thanh vô tức rời đi, như ở trong nước đi xuyên. Tống Ngọc Tranh nhìn về phía hắn. Hắn lắc đầu, tiếp đó nhẹ chân nhẹ tay hướng trước, dừng ở rừng trúc cùng trúc tầng sân nhỏ đường ranh giới, túi đầu nhìn về phía bụi cỏ. Tống Ngọc Tranh cũng túi đầu nhìn. Nhưng cái gì cũng không có. Lý Trừng Không nhíu mày nhìn xem lực lượng vô hình này, chính là trận pháp, dùng để cảnh giới chi dụng, cũng không có nguy hiểm, cho nên rất khó cảm ứng được. Tống Ngọc Tranh vẫn cảm thấy không hiểu thấu, tiếp đó nhìn thấy Lý Trừng Không bất thình lình rỗi ra trưởng. Ẩm. Một tiếng vang trầm. Đại địa lắc lư. Dừng chút gì rào chấn động. Hừ. Nữ tử tiếng rên nhẹ im bặt mà dừng, hai người lập tức chui ra phòng trúc, lại là một người đàn ông trung niên cùng một mỹ mạo nữ tử. Tông tán châm ngang tàng nữ tử kiểu diễm chói mắt, đỏ hồng như túy, nàng hai mắt lưu chuyển lên sóng ánh sáng, bất mãn quét về phía Lý Trừng Không. Người đàn ông trung niên chính là trên bức họa nam tử, hẹp dài hai mắt lóe ra hàn quang, ung dung sửa sang lấy chính mình quần áo, nhàn nhạt nói, ngươi là người phương nào? Tống Ngọc Tranh hừ lạnh, ngươi không biết rằng chúng ta. A, chín công chúa điện hạ. Người đàn ông trung niên khẽ cười một tiếng, cựu điện hạ thật bản lãnh, dĩ nhiên có thể đuổi tới ta. Ánh mắt của hắn rơi xuống Lý Trừng Không trên người. Cao mày nói, ngươi là ai? Tống Ngọc Tranh cười lạnh, ngươi giả trang cái gì hồ đồ? Nàng không tin gia hỏa này không nhận ra Lý Trừng Không, hiện tại khắp thiên hạ đại tông sư còn có không nhận ra Lý Trừng Không. Trước mắt hai cái này đều là đại tông sư, tuyệt đối nên nhận biết Lý Trừng Không. Ta giả trang cái gì hồ đồ, chẳng lẽ lại còn là vị đại nhân vật nào? Người đàn ông trung niên cười cười, dù thế nào cũng sẽ không phải Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ Lý Trừng Không a. Chính là bản tọa. Lý Trừng Không gật đầu. Chắc không được cựu điện hạ tìm đến nơi này đến, lại là Lý giáo chủ bản lĩnh. Người đàn ông trung niên ôm quyền, thất kính thất kính. Hắn mang theo vài phần ý nhạo báng, không có chút nào vẻ sợ hãi. Tống Ngọc Tranh nhíu mày nhìn một chút bốn phía. Người có tên cây có bóng, Lý Trừng Không thanh danh lớn, đã là thiên hạ vô song, gia hỏa này đã nghe qua tên hắn liền phải biết sự lợi hại của hắn. Vậy mà như thế không thèm để ý, vậy thì có hai cái khả năng. Một là hắn tự cao võ công cao thầm, không đem Lý Trừng Không đưa vào mắt. Hai là hắn tự cao có hậu thủ, Lý Trừng Không không làm gì được hắn. Hơn phân nửa là đầu thứ hai, Lưu có hậu thủ, có thể thông dong thoát thân, nhưng cái này chuẩn bị ở sau đang ở đâu. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào kiểu diễm chói mắt trên người nữ tử. Nữ tử này khỏe miệng ngậm cười, đôi lông mày nén xuân, lười biếng như mèo, chút nào không có đem Lý Trừng Không đưa vào mắt. Lẽ nào cái này chuẩn bị ở sau là nàng? Tống Ngọc Tranh âm thầm phỏng đoán. Lý Trừng Không nói, ngươi là người phương nào? Dùng thiên ma tán đối phó mây lớn hoàng đế, y muốn cái gì là? Hắn đã nhìn ra, cho đại hoàng tử Tống Ngọc Trung hạ độc là vì dẫn ra Tống Thạch Hàn, hiện tại Tống Thạch Hàn cũng thích hợp độc, phải nói đã trải qua đạt tới mục đích. Ha ha ha ha. Người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời cười to, lắc đầu, Lý giáo chủ cảm thấy ta sẽ nói thẳng bẩm báo. Làm ra loại này đại sự kinh thiên động địa, lẽ nào không muốn tuyên dương một phen, để người khắp thiên hạ đều biết? Không muốn. Người đàn ông trung niên ngạo nghễ nói. Không cần thế nhân mà biết. Lý Trừng Không gật gật đầu, xem ra là không dám, sợ làm cho công phẫn, thành vì thiên hạ công địch. Ha ha, Lý giáo chủ cũng không cần kích ta. Người đàn ông trung niên ngạo nghễ nói, cái nào hoàng đế không nên giết. Đem tất cả hoàng đế đều giết chết, một cái cũng không oan. Lý Trừng không nói, nói như vậy ngươi xuống thiên ma tán giết mây lớn hoàng đế, là vì thay thiên hành rằng. Không phải. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, bất quá là ra một hơi, không vừa mắt mà thôi. Lý Trừng không gật gật đầu, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Họ tên không đáng nhắc đến. Người đàn ông trung niên nói, Lý Trừng không ngươi muốn trở thành mây lớn hoàng đế chó săn. Lý Trừng không cười nói, ta cùng mây lớn hoàng đế không có gì giao tình, chẳng qua là nhận ủy thác của người hỗ trợ nhìn xem. Ha ha, Mỹ sắc phía trước, chịu Mỹ nhân điều động A. Người đàn ông trung niên cười tít mắt nhìn về phía Tống Ngọc Tranh, cựu điện hạ như thế tuyệt sắc, sắc thực đáng giá bán mạng. Tống Ngọc Tranh cười lạnh nói, vô danh bọn chuột nhắt, chỉ dám lén lút hạ độc, tên cũng không dám lấy. Cựu điện hạ kích ta cũng vô dụng. Người đàn ông trung niên cười nói, nhìn về phía Lý Trừng không, nghe nói thế gian có bí thuật, có thể thông qua bí thuật truy tung tên. Lý Trừng không nói, ngươi không phải đơn đả độc đấu A. Thuộc về cái nào một đám, giết nhiều người như vậy. Ta chỉ giết người đáng chết. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Lý Trừng không gật gật đầu, ngươi giết chết khả năng đáng chết, bởi vì hắn trước hết giết người khác, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, bất qua xuống thiên ma tán là có giải dược A. Ha ha. Người đàn ông trung niên cười quét mắt một vòng bốn phía, đưa tay ôm lên kiểu diễm nữ tử eo thon, khoát khoát tay, cái kia Lý giáo chủ, chúng ta liền cáo tử. Thân hình hắn lóe lên, hai người biến mất không còn tăm tích. Người! Tống Ngọc Tranh lập tức muốn xông về phía trước, lại bị Lý Trừng không đưa tay kéo lấy, không thể xông lên trước. Tống Ngọc Tranh giãy giụa hai lần lại không có thể kiếm mở, hung hăng lườm hắn một cái. Lý Trừng không cong ngón búng ra. Một mảnh lá trúc hóa thành ánh sáng xanh lục bắn về phía hai người biến mất vị trí. Xuy, lá trúc hóa thành bột phấn, thậm chí bột phấn cũng bị hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Trận pháp. Tống Ngọc Tranh nhíu mày nhìn xem nơi đó. Nếu như vừa rồi tiến lên, có thể hay không giống mảnh này lá trúc phấn thân thoái cốt. Lý Trừng không nói, đây là một loại kỳ dị lực lượng, tạm thời còn không thể dùng sức mạnh, ta phải nghiên cứu một phen. Nhưng là để hắn trơ mắt chạy thoát rồi. Tống Ngọc Tranh oán hận dẫm chân, mấu chốt là không có lấy tới giải dược. Lý Trừng không nhìn về phía bên cạnh. Hai thánh nữ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, mặt lộ nụ cười. Lý Trừng không buông lỏng một hơi. Cái này cho thấy hai người đọc được tên kia ý nghĩ. Diệp Thu nói khẽ, thiên ma tán không có giải dược. Lãnh lộ nói, hắn thuộc về Ngự Thiên Tông. Ngự Thiên Tông. Lý Trừng không trầm ngâm nhìn về phía Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, chưa nghe nói qua. Lý Trừng không lại trong đầu cùng Viên Tử Yên từ Trí Nghệ tới Độc Cô Xấu Minh nói, hỏi các nàng nhưng nghe qua Ngự Thiên Tông. Ba nữ đều là chưa từng nghe thấy. Chương 887, bán chết. Ngự Thiên Tông. Lý Trừng không lắc đầu, như thế vang dội danh hảo, dĩ nhiên không có tiếng tăm gì. Như thế vang dội tên, còn có như thế tinh thâm trận pháp tạo nghệ, cái này Ngự Thiên Tông tuyệt không nên bình tĩnh tịch vô danh. Hay là sơ xuất thế, hay là cố tình ẩn nấp thanh danh lấy bảo trì thần bí. Khẩu khí thật lớn, ngự trời. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng, ngoặt về phía Diệp Thu, thiên ma tán thật không có giải dược. Người chúng hẳn phải chết, không có thuốc nào chữa được. Diệp Thu nhẹ nhàng nói ra. Lãnh lộ như mày, nó không phải một loại nào đó cụ thể độc dược, mà là một loại đặc biệt tâm pháp cùng đặc thù chi vật hỗn hợp mà thành, rất khó nói đến thanh, tiến vào thân thể về sau cùng thân thể kết hợp lại liền hình thành kỳ độc, mỗi người thiên ma tán đều là bất đồng. Cho nên khó lòng phòng bị, dù cho đại tông sư cũng không phòng được. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng qua là cái này đặc thù kiếp nổ sản lượng cực nhỏ, quý hiếm dị thường, cho nên thiên ma tán rất chân quý, không thể dùng nhiều. Tống Ngọc Tranh hừ lạnh, nếu là không quý hiếm, thiên hạ đại tông sư chẳng phải đều bị giết sạch. Nàng phát ra cười lạnh một tiếng, dựa vào này vật đủ để khống chế các đại tông sư, Ngự Thiên Tông danh tự này cũng thật là xứng đáng cái tên. Kỳ thật kiếp nổ dù cho ít ỏi, cũng đầy đủ khống chế một chút đại tông sư, tối thiểu khống chế một quốc gia đại tông sư là không có vấn đề. Lãnh lộ nói, cái này chính là bọn hắn tính toán. Bất quá đây chỉ là suy đoán của ta, không thể từ trong lòng của hắn nhìn thấy quá nhiều. Chẳng qua là hiện lên một cái Ngự Thiên Tông tên. Ngự Thiên Tông là cầm phụ hoàng đại ca bọn hắn lập uy. Tống Ngọc Tranh sắc mặt tâm trầm. Lãnh lộ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ sợ là như thế. Tống Ngọc Tranh mặt ngọc càng lâm trầm. Vì sao nhất định phải tìm chúng ta lập uy? Tống Ngọc Tranh nhíu mày, lớn vĩnh viễn không đi, tháng đủ đâu. Nàng nhìn về phía Lý Trừng Không, khe nói, nếu như lấn yếu sợ mạnh, cái kia vì thế nào không tìm lớn vĩnh viễn? Lực uy hiếp không đủ a. Diệp Thu nhẹ nhàng nói ra. Đây là chính ta đoán, không phải từ đáy lòng của hắn nhìn thấy, lớn vĩnh viễn quá yếu, dù cho diệt sắt cũng không đủ lực uy hiếp, mà thắng đủ. Nàng nhìn về phía Lý Trường Không, giáo chủ nhất định không sẽ bỏ qua, thánh giáo cũng không phải dễ chơi, cho nên mây lớn thích hợp nhất lấy ra lập uy. Thật sự là hôn trướng. Tống Ngọc Tranh đoán hận, nhìn về phía Lý Trường Không, còn có thể đuổi tới hắn sao? Lý Trường Không gật đầu. Hắn nhẹ nhàng vung tay háo một cái. Ẩm. Phía trước truyền đến vang trầm, cuồng phong gào thét, chung quanh rừng trúc chập trùng không ngớt. Lý Trường Không tiến lên tiến vào phòng trúc. Ba nữ lại ngừng tại bên ngoài. Nghĩ thoạt đầu trước âm thanh liền biết rõ trong phòng làm sao không có thể, không muốn nhiễm phải một chút hương vị, càng không muốn nhìn tình hình bên trong. Một lát sau, Lý Trường Không ra phòng trúc, tay áo bên trong bay ra 36 khối ngọc bội, và ánh quang chớp động. Phanh phanh phanh phanh. Ngọc bội phát ra vang trầm âm thanh bên trong, Lý Trường Không ba người đã lần nữa biến mất. Bọn hắn xuất hiện tại một cái sơn cốc. Một bước vào sơn cốc này, Lý Trường Không liền nhíu mày, chúng ta đều trúng độc. Sơn cốc là một mảnh biển hoa. Trong sơn cốc là một mảnh dày đặc rừng cây, các loại cây gỗ hôn tạp cùng một chỗ, chung quanh thì là trăm hoa đua nở, tranh đoạt khoe sắc. Các loại hương hoa lăn lộn cùng một chỗ ngưng tụ thành một cỗ kỳ dị mùi thơm, thấm vào ruột gan. Tống Ngọc Tranh khẽ cắn môi, đây là nơi ở của hắn a. Lý Trường Không đã thả ra 108 tôn thiên thần, chậm rãi nói, không phải Ngự Thiên Tông hang ổ. Hắn chỉ có thấy được cái kia tên là Lỗ Rằng một người đàn ông trung niên. Đi ra. Lý Trường Không cất giọng nói. Tống Ngọc Tranh cắn răng nói, đem chúng ta đều hạ độc, hắn đây là muốn làm gì? Lý Trường Không nói, nghĩ khống chế mây lớn. Tống Ngọc Tranh phát ra cười lạnh, mây lớn là dễ dàng như vậy khống chế. Dù cho diệt chúng ta tống ra, mây lớn cũng không tới phiên người khác khống chế. Lỗ Rằng từ khi một cái cây sau quay ra tới, tiêu diệt các ngươi tống ra, ai tới ngăn cản chúng ta. Phu hoàng cùng lịch đại tiên tổ rất được dân tâm, mây lớn phồn hoa như gấm, bách tính có thể nào tùy tiện vứt bỏ. Bách tính lại có cái gì lực lượng? Túi đầu rán, chỉ cần để bọn hắn ăn cơm no liền sẽ không ra mặt, Lỗ Rằng lay động đầu, cửu điện hạ ngươi quá ngây thơ rồi à. Hắn mặt lộ vẻ tiếc hận thần sắc, cửu điện hạ ngươi quốc sắc thiên hương, cứ như vậy giết chết xác thực rất đáng tiếc. Sao không thấy nữ nhân kia? Lý Trường Không trái phải dò xét liếc mắt nhàn nhạt nói, lẽ nào đã trải qua đi tìm cứu binh? Lỗ Rằng một mỉm cười nói, các ngươi sao tìm được ta? Cũng không có khó như vậy, phá giải trận pháp. Lý Trường Không nói. Lỗ Rằng chau mày, xem ra truyền thuyết không giả, ngươi xác thực tinh thông trận pháp, không phải chỉ là hư danh. Hắn nguyên bản đối Lý Trường Không tinh thông trận pháp câu chuyện khịt mũi coi thường. Trận pháp cùng võ công căn bản không phải một cái đường đi, võ công mạnh nhiều người đi, lại gần như không có một cái tinh thông trận pháp. Theo hắn biết, mấy từ ngàn năm nay, chân chính tinh thông trận pháp 6 cái đại sư, chỉ có một cái là đại tông sư, hắn dư 5 cái cũng chỉ là tông sư. Lý Trường Không là tu luyện kỳ tài bên trong kỳ tài, đây là ai cũng không thể phủ nhận, có thể nói hắn tinh thông trận pháp, vậy liền rất không có khả năng nhất là hiểu sơ một chút ra lông, lại khuyết đại suy đoán. Lý Trường Không nói, đây không phải ngươi sáng lập trận pháp A. Lỗ Rằng một cười ngạo nghễ, ngươi thế nào biết không phải ta sáng lập, ngươi chỉ thông ra lông mà thôi. Lý Trường Không lắc đầu nói, ngươi khả năng chỉ học được mấy loại trận pháp, những trận pháp này là người khác sáng tạo. Lỗ Rằng một không mảnh cười cười, các ngươi nên lên đường. Hắn nơi này bố trí thiên ma tán kiếp nổ càng nồng nặc, trong vòng một khắc đồng hồ liền sẽ mất mạng, đứt không có may mắn. Mà để Trung Ngọc rời đi, là không muốn để cho nàng bước lên trúng độc chi hiểm, thiên ma tán một khi phát tác là không nhận người. Trừ chính mình, không có người có thể trốn được thiên ma tán, không có người có thể đỡ nổi thiên ma tán. Lý Trường Không sắc mặt bất thình lình trắng xám, thân thể lung lay. Lý Trường Không, cho dù ngươi tu vi thông thiên thì như thế nào? Lỗ Rằng thấy một lần trạng lập tức lộ ra nụ cười, ngạo nghễ nói, tại thiên ma tán trước mặt, cùng hài đồng không khác. Lý Trường Không mặt âm trầm lạnh lùng hỏi, điên cuồng như vậy dùng thiên ma tán, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào các ngươi Ngự Thiên Tông muốn nhất thống thiên hạ? Ha ha ha ha. Lỗ Rằng một chợt cười to. Lý Trường Không yên lặng nhìn xem hắn. Lỗ Rằng một cười to mấy tức về sau, từ từ dừng lại, thương hại nhìn xem Lý Trường Không, ta muốn nói ta chẳng qua là cảm thấy thú vị, muốn thử xem thiên ma tán có phải hay không đúng như truyền thuyết giống như mạnh, ngươi sẽ không tin tưởng à. Lý Trường Không lạnh lùng nói, không phải là các ngươi Ngự Thiên Tông gây nên. Ngươi lại biết rõ Ngự Thiên Tông, lợi hại. Lỗ Rằng đống nhẹ đi mỉm cười, lắc đầu nói, đáng tiếc, cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, tại thiên ma tán bên cạnh đồng dạng bất lực, khó tránh cái chết. Lý Trường Không nói, kỳ thật. Ngươi là theo Tống gia có thủ a? Hắn trong đầu nghe Diệp Thu cùng Lãnh Lộ nói chuyện, từ từ hiểu rõ Lỗ Rằng một ưu bí tâm tư. Cùng Lỗ Rằng nói chuyện nhiều lời như vậy, kéo lấy hắn, chính là vì nhận được nhiều bí mật hơn, nhất là Ngự Thiên Tông tới Thiên Ma Tán. Thiên Ma Tán thật đáng sợ, cần biết được hắn nội tình, là toàn bộ Ngự Thiên Tông nhận được Thiên Ma Tán, còn là chỉ có Lỗ Giảng vừa được đến Thiên Ma Tán. Không tệ. Lỗ Giảng thoáng nhìn hướng Tống Ngọc Tranh, nhàn nhạt nói, ta cùng Tống gia thể bất lưỡng lập. Các ngươi Ngự Thiên Tông cũng không muốn đối phó mây lớn. Lý Trường Không, ngươi là người sắp chết, hà tất dài dòng nữa. Chính là bởi vì đem chết, cho nên không muốn làm cái quỷ hồ đồ. Ngươi chỉ có thể làm một cái quỷ hồ đồ. Lỗ Giảng một thương hại nhìn xem hắn, lắc đầu quay người tiến vào rừng cây. Lý Trường Không che ngực bất thình lình lắc lư. Lỗ Giảng vừa nghiêng đầu nhìn một chút, không có thể tránh mở Lý Trường Không bắn ra một vệt kim quang, tiếp đó một cái cứng đờ, tại trong kinh ngạc ánh mắt cấp tốc cảm đạm, trực tiếp chết đi. Đợt, đổi mới xong. Chương 888, trì hoãn. Cái này một cái kim quang là Tam Hoàng Tháp, khoảng cách gần phía dưới gần như không có khả năng tránh đến lên. Huống chi hắn một mực cho Lỗ Giảng một chế tạo cảnh giả, hắn trúng độc đã sâu, liền lập tức lại không được. Lỗ Giảng một tinh tế đến đâu, nhìn thấy uy danh hiển hách Lý Trường Không trúng độc của mình, bị chính mình hí hoáy tại vỗ tay gian, cũng kìm lòng không được hài lòng, liền sơ sót, không nghĩ tới Lý Trường Không là giả vờ trúng độc. Hắn vô cùng không cam lòng chừng lấy Lý Trường Không, trong mắt thần quang mãnh liệt, lại không có biện pháp ngăn cản chính mình sinh cơ trôi qua. Sinh cơ như hồng thủy cuồn cuộn mà tiết, chớp mắt chạy hết, hắn ánh mắt ảm đạm đi, hoàn toàn chết hết. A! Tiếng thét chói tai bỗng nhiên tại trong rừng cây vang lên. Lúc trước tiểu diễm nữ tử xông ra, nắm ở đang chậm rãi ngã xuống Lỗ Giảng một, đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực, Giảng một. Lỗ Giảng một. Nàng dùng sức lung lay. Nhưng Lỗ Giảng vừa đã khí tức đoạn tuyệt, thân thể nhiệt độ từ từ trôi qua. Lỗ Giảng một, cho ta tỉnh lại. Tiểu diễm nữ tử quát, đừng dọa ta. Tống Ngọc Tranh nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không nói, chết hẳn, không có cứu. Tống Ngọc Tranh hả giận trừng liếc mắt. Thật sự là tiện nghi ra hỏa này, hắn muốn diệt chỉ riêng mình Tống thị nhất tộc, chết chưa hết tội. Hai thánh nữ trong đầu nhắc nhở Lý Trường Không, lại có Ngự Thiên Tông người đến, còn là tránh một chút thì tốt hơn. Lý Trường Không lắc đầu cười cười. Hắn phải xem thử xem cái này Ngự Thiên Tông, đến cùng muốn làm gì, là muốn khống chế thiên hạ, còn là vẹn vẹn đối phó mây lớn. Vô luận là cái trước còn là cái sau, chính mình cũng muốn ngăn cản. Ngọc Phương, được rồi, Lao Lô đã chết. Trong rừng cây chậm rãi đi ra hai trung niên nam tử. Hai người đều là thân hình thon dài tướng mạo tuấn giật, hơn xa Lỗ Giảng một. Tiểu diễm nữ tử ngẩng đầu trừng mắt về phía Lý Trường Không, đôi mắt đẹp bắn ra hàn quang, vô cùng cừu hận đang ánh mắt bên trong lấp lóe. Lý Trường Không nhàn nhạt nói, hắn muốn giết ta chỉ có thể giết hắn, không nói gạt ngươi, ta cũng là không còn sống lâu nữa người, bên trong hắn thiên ma tán, không có thuốc nào cứu được. Hắn quét về phía hai trung niên nam tử, nhàn nhạt nói, các ngươi muốn báo thù cho hắn. Vừa vặn ta cũng muốn trước khi chết đại sát một tràng, kéo mấy người làm bạn, hắn đã trải qua đi xuống trước, các ngươi cũng muốn tới sao? Ngươi là ai? Mặt dài trung niên khẽ nói, chạy nơi này đến, cái kia không thuần túy tìm chết nha. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, nơi này là lão lô hang ổ, khắp nơi là độc, các ngươi đi vào liền là tự chui đầu vào lưới. Chậc chậc, đáng tiếc qua, cái này ba cái tiểu mỹ nhân cũng muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hắn lắc đầu, bất quá có thể bồi tiếp ngươi cùng đi hoàng tuyển, cũng coi là ngươi diễm phúc sâu. Lao Chu, đừng nói có đừng. Mặt chữ điển trung niên trầm giọng nói, xưng tên ra đi. Bản tọa Lý Trường Không. Lý Trường Không quan sát hai người, cảm thụ được hai người tu vi. Cũng là đại tông sư, hơn nữa tu vi không kém hơn Lỗ Giảng một. Chỉ dựa vào bốn người này tu vi liền có thể biết Ngự Thiên Tông không thể khinh thường, giống như tùy tiện một cái chính là đại tông sư. Đừng nhìn nam cảnh bên trong đại tông sư như mây, kỳ thật trong thiên hạ đại tông sư không có nhiều như vậy, giống lớn túc cùng phi yến tông như vậy, nắm giữ trên trăm đại tông sư, kia là hy hữu chi lại hy hữu. Nói không chừng, cái này Ngự Thiên Tông đại tông sư số lượng kinh người như vậy. Lý Trường Không. Hai người nhíu mày. Hắn cái ánh mắt đụng một cái, đều đã nghĩ đến cái tên này. Không phải là cái kia Lý Trường Không a? Mặt dài trung niên tử kế nhân nói. Chỉ sợ sẽ là cái kia Lý Trường Không. Mặt chữ điển trung niên Chu Vạn Đồng chậm rãi nói, Nam Vương Lý Trường Không. Lý Trường Không mỉm cười gật đầu, các ngươi Ngự Thiên Tông đến cùng có bao nhiêu đại tông sư? Như thế nào từng cái đều là đại tông sư? Ngươi đây liền không cần biết rõ. Từ kế nhân khoát khoát tay, Nam Vương Điện Hạ, Lý Giáo Chủ, ngươi sao cùng Lao Lô đối bên trên? Bán Đại Bắc cũng không tới a. Hắn biết rõ Lỗ Giảng một căn bản sẽ không đi treo chọc Lý Trường Không, Ngự Thiên Tông hiện nay không có treo chọc Lý Trường Không ý nghĩ. Mặc dù Lý Trường Không là một cái trở ngại cực lớn, nhưng tại không có đầy đủ lớn mạnh trước đó, vẫn là muốn lách qua hắn. Lỗ Giảng một là người thông minh, hẳn phải biết điểm này. Lý Trường Không không có cho hắn giải thích nghi hoặc ý nghĩ. Nhàn nhạt nói, xem ra các ngươi Ngự Thiên Tông là nghị có một phen làm vì. Hắn đã trải qua từ hai thánh nữ miệng bên trong biết mình muốn biết, Ngự Thiên Tông có 36 tên đại tông sư, từng cái đều tu vi kỳ tuyệt, khống chế một đảo dư xài. Tây Dương đảo cũng không tại bọn hắn phạm vi. Khống chế mây lớn chẳng qua là lỗ rằng một ý nghĩ của mình, dính đến ân oán cá nhân, mà Ngự Thiên Tông nghị khống chế chính là bên cạnh gió Tây đảo. Cái gì một phen làm vì? Từ kế nhân cười ha hả với tay, lão lô nói cho ngươi. Lão lô người này yêu thích nói ngoa dọa người. Lão lô không phải là người như thế. Đang ôm chặt lỗ rằng một Lương Ngọc Phương đứt quát một tiếng, nhìn hắn chằm chằm, ngươi có thể hay không chớ có nói hiệu nói vượng. Được được được, ta nói hiệu nói vượng. Từ kế nhân nhìn nàng ánh mắt đẹp đã trải qua che kín tơ máu, trong tim ăn dấm, bất đắc dĩ khoát khoát tay, tính ta lỡ lời. Lý Trừng không nói, các ngươi Ngự Thiên Tông có thiên ma tán, muốn lấy thiên ma tán đạt tới mục tiêu. Ngươi biết đến còn không ý toa. Từ kế nhân nhìn về phía chết đi lô rằng một, lão lô nói cho ngươi. Lý Trừng không gật gật đầu, hắn phần lớn đều nói. Cái này lão lô nhìn xem rất đáng tin, sao làm ra chuyện như vậy? Từ kế nhân xông Chu Vạn Đồng lắc đầu. Chu Vạn Đồng lạnh lùng nói, dương dương đắc ý phía dưới, liền nghị khoe khoang một phen, miễn cho người khác không biết rằng sự lợi hại của hắn. Cái này lỗ rằng một thông minh hơn người, không phải bình thường thông minh, là vượt xa người thường thông minh. Người khác đều không hiểu trận pháp bí kíp hắn có thể thấy rõ, lại có thể ứng dụng. Vì vậy mà khiến Ngự Thiên Tông thực lực tăng nhiều. Hắn sâu được coi trọng, đến truyền thiên ma tán bí thuật. Nhưng hắn có cái trí mạng khuyết điểm, yêu thích khoe khoang. Thông minh lại không nội liễm, giấu không được, nhất định phải khoe khoang một phen chính mình thông minh. Khẳng định là đối Lý Trừng không khoe khoang thời điểm lọt đáy. Bất quá thiên ma tán không có thuốc nào chữa được, Lý Trừng không là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mình bây giờ mục tiêu liền là trì hoãn, kéo càng lâu, thiên ma tán càng liệt, mãi đến Lý Trừng không độc phát thân vong. Thiên ma tán độc tính không có phát tác lúc đi ra. Động thủ liền là lỗ rằng một kết quả, chính mình hai người tu vi cùng lỗ rằng một không sai biệt lắm, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên đến thổ lộ một chút khả năng hấp dẫn Lý Trường Không, để hắn có thể quên thời gian, quên chính mình đang trì hoãn. Hắn lập tức tiết kiệm nhiên. Lỗ rằng một không phải là mục đích giống nhau, vì trì hoãn thời gian mà tiết lộ cho Lý Trường Không một chút bí văn A. Cho nên cũng không thể trách lỗ rằng một. Lập tức lấy lại tiết kiệm nhiên. Lỗ rằng một thân chết. Nói rõ không thể thực hiện trì hoãn mà khiến Lý Trừng không độc phát mục tiêu, chính mình đâu. Có thể hay không cùng lỗ rằng một kết quả giống nhau. Hắn nghĩ tới đây, hai mắt sáng ngời, Lý Trừng không, ngươi có thể giải thiên ma tán A. Đúng. Lý Trừng không thống khoái thừa nhận. Từ kế nhân ban tín bán nghi, nhìn chằm chằm Lý Trừng không. Chu Vạn Đồng khẽ nói, đừng bị hắn hù sợ, trong thiên hạ không có người có thể giải đến thiên ma tán chi độc. Từ kế nhân gật gật đầu, đúng, không có người hiểu đến. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lý Trừng không lắc đầu nói, nào có giải không được độc. Thiên ma tán không phải bình thường chi độc. Chu Vạn Đồng lạnh lùng nói. Từ kế nhân gật đầu, đúng, không phải bình thường chi độc. Lý Trừng không cười cười, chỉ cần là độc, liền có thể hiểu chi pháp, lúc trước chẳng qua là không tìm được mà thôi, ta liền tìm được. Cái kia chứng nhận cái cho ta xem một chút. Từ kế nhân khẽ nói, tới một chiêu thử một chút. Xuy. Một vệt kim quang lóe qua. Từ kế nhân lập tức bả vai bị bắn trúng, thân thể cứng đờ, lập tức bay ngược tiến vào trong rừng cây. Xuy. Khác một vệt kim quang lóe qua, Chu Vạn Đồng cũng bị bắn trúng bả vai, bay vào trong rừng cây. Chỉ để lại ôm chặt lấy lỗ rằng một Lương Ngọc Phương. Chương 889, dẫn đường. Lương Ngọc Phương ôm dần dần băng lãnh cứng ngắc lỗ rằng một, trong lòng bi thống càng lúc càng nồng nặc, đắm chìm ở chính mình trong thống khổ không cách nào tự kiềm chế, không tì vết để ý tới ngoại giới. Lý Trừng không nhìn một chút nàng. Lắc đầu. Tống Ngọc Tranh thấp giọng nói, mềm lòng. Được rồi, Ngự Thiên Tông không đáng để lo. Lý Trừng không chậm rãi nói, ba mươi mấy cái lớn tông sư nhi đã. Thiên ma tán làm sao bây giờ? Tống Ngọc Tranh cau mày nói, nếu như bọn hắn tiếp tục dùng thiên ma tán tàn phá bừa bãi thiên hạ, như thế nào cho phải? Ngươi muốn cho bọn hắn giao ra thiên ma tán. Ta nghĩ để bọn hắn lập lời thề tuyệt không lại dùng thiên ma tán. Tống Ngọc Tranh nói, loại này hại người đồ vật, diệt tuyệt mới tốt. Lý Trừng không trầm ngâm. Tống Ngọc Tranh nói, lẽ nào ngươi nghĩ nắm giữ trong lòng bàn tay? Đây là đường tắt, nhưng cũng hậu hoạn vô tận. Lý Trừng không gật gật đầu thở dài một hơi, đúng vậy a. Vậy ngươi, ta đang nghĩ, thiên ma tán là muốn diệt, nhưng thiên ma tán kiếp nổ cũng phải tiêu diệt sạch mới tốt. Lý Trừng không lắc đầu nói, hai ống chạy xuống dòng dòng. Có đạo lý. Tống Ngọc Tranh vội vàng gật đầu. Lý Trừng không cất giọng nói, hai vị, đi ra. Rừng cây chỗ sâu. Một gốc cao thẳng dưới cây cổ thụ, hai người sóng vai đứng chung một chỗ, trên mặt cơ bắp vặn mèo, đối kháng thân thể chuyển đến thống khổ. Tam hoàng tháp lực lượng trí cường đến tinh trí thuần, hơn nữa bá đạo lại không lọt chỗ nào, tại thân thể hai người nội bộ trắng trợn phá hư, cấp tốc phá hủy bọn hắn lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch. Hai người tận lực chống đỡ. Nhưng tại tam hoàng tháp lực lượng phía dưới, bọn hắn lực lượng hiện ra yếu đuối vô lực, không có chút nào ngăn cản chi năng. Bọn hắn cảm thấy mình không chống được quá lâu liền sẽ trọng thương mà chết. Lý Trừng Không thanh danh cũng đủ lớn. Thật không nghĩ đến thực lực của hắn mạnh như thế ngang, chính mình tu vi tại đại tông sư bên trong cũng coi là thượng du, tại Lý Trừng Không bên cạnh lại như thế không chịu nổi một kích. Còn không ra. Lý Trừng Không nói. Hai người hít sâu một hơi, chật vật đi ra khỏi rừng cây, đi tới Lý Trừng Không phụ cận, sắc mặt xám xịt, thần mang thai chán nản. Tại tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ bên cạnh, hết thảy đều là phí công, cho dù có thiên ma tán cũng không có tác dụng gì. Lý Trừng Không nhìn xem hai người, hai vị mang bọn ta đi các ngươi Ngự Thiên Tông tổng đàn đi, ta muốn gặp các ngươi tông chủ. Hai người chần chờ. Lý Trừng Không nói, Ngự Thiên Tông khắc nghiệt, các ngươi nếu là mang ta tới, liền bị phạt, cũng không sống nổi. Rõ. Hai người chậm rãi gật đầu. Lý Trừng Không như có điều suy nghĩ. Từ kế nhân trong tim cấp tốc suy nghĩ. Lý Trừng Không không trúng độc, vẫn có thể áp kềm chế được thiên ma tán. Thiên ma tán không có thuốc nào chữa được, không ai có thể ngăn cản, đây là ước định mà thành nhận thức. Nhưng lịch đại đến nay, chỉ sợ giống Lý Trừng Không tu vi như vậy không nhiều. Nếu như tu vi đầy đủ sâu, có thể hay không đánh vỡ cái này thưởng thức, có thể áp kềm chế được thiên ma tán. Lý Trừng Không nhàn nhạt nói, vậy các ngươi là chết ngay bây giờ, vẫn là bị Ngự Thiên Tông chỗ phạt, chưa chắc sẽ chết. Lý giáo chủ, há tất như thế hùng hổ dọa người. Ta thân bên trong thiên ma tán chi độc, muốn bị các ngươi giết. Lý Trừng Không bình tĩnh nói, giết các ngươi cũng coi như nên a. Ngươi thật chúng thiên ma tán. Ừm. Tốt ta, vậy chúng ta dẫn ngươi đi. Chu Vạn Đồng lạnh lùng nói. Từ kế nhân trừng to mắt, lao chu. Lý giáo chủ cũng không giống như làm trò đùa. Chu Vạn Đồng trầm giọng nói, ngươi nghĩ chết ngay bây giờ đừng lôi kéo ta. Được được được, dẫn hắn đi. Từ kế nhân khẽ nói, chúng ta trên hoàng tuyển lộ làm cái bạn. Lý Trừng Không cười cười, nếu như ta trực tiếp diệt đi Ngự Thiên Tông, có phải hay không các ngươi liền không cần chết? Không có khả năng. Hai người đồng thời lắc đầu. Ngự Thiên Tông mặc dù không có Lý Trừng Không như vậy đỉnh tiêm cao thủ, có hay không thiên ma tán, còn có uy lực kinh người trận pháp. Lý Trừng Không mạnh hơn cũng không có khả năng diệt đi Ngự Thiên Tông. Bọn hắn hiện tại muốn làm còn là trì hoãn, không tin Lý Trừng Không có thể một mực ngăn chặn thiên ma tán. Cho dù hắn có thể, sau lưng ba cái mỹ nhân tuyệt sắc cũng ép không được, nhất định sẽ không chịu nổi mà hỏng mất. Cho đến lúc đó liền là bọn hắn thoát thân cơ hội. Hiện tại còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đi thôi. Lý Trừng Không nói. Hắn liếc liếc mắt ôm chặt lấy Lô Giang Một, si ngốc ngơ ngác Lương Ngọc Phương, lắc đầu không để ý đến. Cái này Lương Ngọc Phương đã trúng thiên ma tán, không còn sống lâu nữa. Hai người này muốn làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Tống Ngọc Tranh nhìn xem Lương Ngọc Phương, thật muốn lưu nàng lại. Lương Ngọc Phương nhất định sẽ liều mạng báo thù, nhìn nàng đối Lô Giang Một cảm tình liền biết, tuyệt sẽ không bỏ qua. Liều mạng nữ nhân thế nhưng là rất đáng sợ, không thể bởi vì đáng thương nàng mà buông tha nàng, từ đó làm cho tổn thất. Nhân từ đối với địch nhân liền là tàn nhẫn đối với mình. Lý Trừng Không không sợ nàng, nhưng Lý Trừng Không người chung quanh đâu. Lý Trừng Không nhìn một chút hai thánh nữ. Hai thánh nữ nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia đi thôi. Tống Ngọc Tranh không nói thêm lời. Ngọc Phương. Từ kế nhân quát, lão Lô đã chết, ngươi chính là khóc chết, hắn cũng không sống được. Ngậm miệng. Lương Ngọc Phương mãnh liệt ngẩng đầu, hung ác trừng mắt về phía hắn, hai người các ngươi hèn nhát. Chúng ta không phải không báo thủ, là thật làm không được qua. Từ kế nhân bất đắc dĩ nói, tài nghệ không bằng người có biện pháp nào. Phế vật. Lương Ngọc Phương cười lạnh, còn có mặt mũi nói, thật sự là phế vật. Được được được, ta phế vật được rồi. Từ kế nhân vội vàng gật đầu, mang theo lão Lô thi thể trở về đi, chung quy phải lá dụng về cội a, lẽ nào để hắn liền chết tha hương nơi xứ lạ. Nơi này là hắn can. Lương Ngọc Phương cắn răng nói, hai người các ngươi hèn nhát cút các ngươi thôi, ta lưu lại cùng hắn. Từ kế nhân xem thường, hắn đều đã chết, như thế nào bồi. Chu Vạn Đồng trầm giọng nói, Ngọc Phương, để lão Lô nghỉ ngơi đi, đừng chết đến không bình yên, nhập thổ vi an. Không cần ngươi giả nhân giả nghĩa. Lương Ngọc Phương cười lạnh, khoe miệng ngậm lấy châm chọc cùng khinh thường. Chu Vạn Đồng thở dài một hơi. Lương Ngọc Phương lạnh lùng nói, các ngươi đi, đi cho hắn dẫn đường, đem hắn dẫn tới tổng đàn, dùng trận pháp giết hắn. Ngọc Phương. Chu Vạn Đồng gào to. Hắn không nghĩ tới Lương Ngọc Phương mất trí đến trình độ như vậy, trực tiếp liền vạch trần kế hoạch của bọn hắn. Đây là quyết tâm muốn kéo lấy hai người bọn họ cho Lô Giang Một chôn cùng. Lương Ngọc Phương cười lạnh nói, thế nào, các ngươi còn tưởng rằng hắn nhìn không ra. Tương kế tiểu kế mà thôi. Lý Trừng Không lắc đầu, có mai phục cũng mau mau đến xem. Lương Ngọc Phương lạnh lùng liếc hắn một cái, một lần nữa vùi đầu ôm Lô Giang Một, dùng nhiệt độ cơ thể mình ấm áp Lô Giang Một. Lý Trừng Không thở dài, đi thôi. Tốt a. Từ Kế Nhân nhìn một chút Lương Ngọc Phương, cảm thấy nàng đã trải qua điên rồi, nàng không cùng theo đi cũng tốt, có thể miễn trừ bị phạt. Một đoàn người ra khỏi sân cốc, tốc độ tăng tốc. Không có trận pháp trực tiếp đi qua. Lý Trừng Không nói. Chu Vạn Đồng cùng Từ Kế Nhân và Táo Đồng Bền, cố nén thống khổ. Tam Hoàng Tháp lực lượng còn tại tàn phá bừa bãi, nhưng nhìn Lý Trừng Không thần sắc, căn bản không có hỗ trợ làm dịu chi ý, cũng không tự chuốc nhục nhã. Chúng ta không thông hiểu trận pháp. Từ Kế Nhân thở dài, không bằng lão lỗ. Cho nên muốn đuổi bao lâu đường. Nhanh mà nói hồi lâu, chậm mà nói đến một ngày. Vậy liền nhanh một chút đi. Lý Trừng Không đạn hai lần ngón tay. Hai người nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong thân thể tàn phá bừa bãi lực đo một cái dừng lại, núp tại nguyên chỗ không động đậy. Giống như chó nhi nghe được hiệu lệnh nằm sát xuống đất, tuy thời chuẩn bị nghe lệnh mà vọt lên. Bọn hắn tăng thêm tốc độ, càng lúc càng nhanh, dục thông qua kịch liệt tiêu hao mà để Lý Trừng Không ép không được thiên ma tán. Chương 890, tiến vào. Lý Trừng Không bốn người một mực cùng bọn hắn đồng bộ, không nhanh không chậm. Một hơi vọt ra trăm dặm về sau, hai người nhìn Lý Trừng Không bốn người không có chút nào dị trạng, trong lòng nghiêm nghị sau khi lại không cam tâm. Bọn hắn tiếp tục vùi đầu chạy như điên, tốc độ càng nhanh. Lý Trừng Không nói, quá nhanh, cẩn thận thương thế tăng thêm. Không sao. Từ Kế Nhân khoát tay một cái nói, chúng ta linh dược còn là rất có tác dụng. Bọn hắn ăn vào linh dược xác thực cực hay, từng tia khí lạnh từ dạ dày tràn vào các vị trí cơ thể, làm dịu bị tàn phá kinh mạch. Lý Trừng Không cười cười. Từ Kế Nhân cùng Chu Vạn Đồng liếc nhau. Bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, Lý Trừng Không không đến mức hảo tâm như vậy, chỉ sợ là nhanh ép không được thiên ma tàn đi. Hai người tốc độ càng nhanh. Mặc dù kinh mạch ẩn ẩn bị đau, cũng đã không lo được, nếu như đem Lý Trừng Không bốn người mài chết chịu chết, thiên ma tỏa ra làm mà chết, bọn hắn liền không cần làm trái tông quy mà bị phạt. Chẳng những không qua ngược lại có công. Giết Lý Trừng Không, đây chính là đầy trời đại công. Nghĩ tới đây, bọn hắn sinh lực càng đầy, đối kinh mạch kháng nghị không chút nào để ý, nó đau mặc nó đau, chỉ là một cái sức lực thúc giục nội lực tăng thêm tốc độ, một nhanh lại nhanh, thẳng đến cực hạn. Lý Trừng Không cùng Tống Ngọc Tranh liếc nhau, lắc đầu. Hắn đương nhiên đối hai người dự định thấy rõ, xem bọn hắn như thế hao tổn tâm huyết, chỉ cảm thấy buồn cười. Lý Trừng Không dứt khoát vạch trần hai tâm tư người, hai vị nghĩ bức ta ép không được thiên ma tán, không cần phải. Ân. Lý giáo chủ hiểu lầm. Từ Kế Nhân vội vàng lắc đầu, chúng ta tăng thêm tốc độ là sợ tông chủ bên kia sớm có chuẩn bị. Lý Trừng Không lông mày nhíu lại. Từ Kế Nhân vội nói, Ngọc Phương nàng người kia, khẳng định sẽ dở trò xấu, nói không chừng liền phát ra bí tin tức, để tông chủ sớm biết rõ chúng ta muốn đi qua, sớm mai phục. Ha ha. Lý Trừng Không cười, ngươi nói thật giống như hiện tại liền không có mai phục. Hiện tại mai phục chẳng qua là đối ngoại phòng ngự, nếu như tông bên trong biết rõ có ngoại địch, cái kia phòng ngự cấp bậc có thể nào giống nhau. Từ Kế Nhân lắc đầu nói, ngươi nhất định sẽ cho rằng chúng ta cố ý dở trò xấu, trực tiếp thống hạ sát thủ. A, có đạo lý. Lý Trừng Không mỉm cười, nếu quả thật nhìn thấy mai phục, tại lúc sắp chết, khó tránh khỏi sẽ nghĩ lôi kéo các ngươi đệm lưng. Từ Kế Nhân cảm thấy thầm mắng, trên mặt lại một bức nhận đồng bộ dáng, vội vàng gật đầu, liền là chính là, cho nên chúng ta muốn hết mau đi tới, thừa dịp tông chủ biết rõ trước đó. Nếu quả thật muốn né tránh mai phục, có thể bỏ qua cho các ngươi. Lý Trừng Không mỉm cười nói, dù sao chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận, cùng Lỗ Giằng Một không cùng. Cảm ơn Lý giáo chủ lại là trạch tâm nhân hậu. Ha ha. Lý Trừng Không cười nói, lời này không giả, ta người này xác thực tương đối mềm lòng. Tống Ngọc Tranh nhịn không được điếu điếu môi đỏ. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ nhận đồng một chút chán. Tống Ngọc Tranh nhìn các nàng như thế, nhịn không được lắc đầu. Lý Trừng Không ra mặt dày không gì sánh kịp. Mềm lòng. Hắn cũng thật không ngại nói lời này. Chính mình nghe đến đều thẹn thùng. Hai người vùi đầu gấp rút lên đường, một mực tại núi non trùng điệp tầm đó chạy vội, Lý Trừng Không bốn người theo sát phía sau, một hơi chạy ra gần nghìn dặm xa. Cuối cùng ngừng ở trước một tòa sơn phong, chỉ sơn cốc đối diện. Đến. Từ Kế Nhân sắc mặt tái nhợt, cười khổ nói, cuối cùng đã tới. Cuối cùng vẫn không thể mài chết Lý Trừng Không, ngược lại kém một chút đem chính mình mài chết, lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch đều là vô cùng đau đớn, cùng một chỗ tại tạo phản kháng nghị. Lại không được, chính mình chỉ có thể dừng lại vận công chữa thương. Chu Vạn Đồng trầm giọng nói, Lý giáo chủ, tông bên trong là có mai phục, theo ta thấy, không thích hợp xông vào. Từ Kế Nhân nói, bắt chúng ta làm con tin cũng không dùng. Lý Trừng Không khoát khoát tay, các ngươi đi đi, miễn cho liên lụy hai người các ngươi. Hai người nhất thời ngẩn ra, cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Trừng Không cười nói, các ngươi chẳng lẽ không sợ bị nhìn thấy? Cái này, Từ Kế Nhân chần chờ. Chu Vạn Đồng lắc đầu thở dài, vô dụng, là khiến cho chúng ta không xuất hiện, tông bên trong cũng sẽ biết là chúng ta mang con đường, dù sao không có người có thể tìm được nơi này, Lương Sư Muội sẽ nói. Lý Trừng Không nói, nàng không còn sống lâu nữa, chưa hẳn còn kịp nói. Hai người lần nữa ngơ ngác. Lý Trừng Không nhàn nhạt nói, nàng cũng trúng thiên ma tán, nàng tình hình lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ không áp chế, lúc này cũng đã chết đi. Ngọc Phương nàng cũng trúng thiên ma tán. Từ Kế Nhân vội nói. Lý Trừng Không gật đầu. Từ Kế Nhân thất thanh kêu lên, không có khả năng. Lý Trừng Không nói, như thế nào không thể nào. Thiên ma tán không có khả năng tại ánh mặt trời duy trì lâu như vậy, thấy một lần chỉ riêng liền diệt. Từ Kế Nhân lắc đầu nói, Ngọc Phương nàng làm sao có thể trúng độc. Lý Trừng Không cười cười, như thế nào trúng độc ai biết được, các ngươi không đi cũng không miễn cưỡng. Chúng ta xin được cáo lui trước. Chu Vạn Đồng kéo một cái Từ Kế Nhân. Hai người liên tục không ngừng đồng bệnh mà đi. Thật thà bọn họ đi. Tống Ngọc Tranh ngạc nhiên nói, Lý Trừng Không, ngươi vẫn đúng là đủ mềm lòng à, thả nữ nhân kia còn thôi, nàng đã trúng thiên ma tán, hai cái này ngươi cũng buông tha. Bọn hắn không tính sinh tử cựu nhân, không cần thiết giết. Lý Trừng Không nói. Tống Ngọc Tranh còn là ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm. Dù cho bây giờ không phải là cựu nhân, cùng Ngự Thiên Tông ầm ĩ lên, cũng là muốn trở thành cựu nhân, muốn giết tới. Lý Trừng Không quay đầu nhìn về phía đối diện sơn cốc. Ngươi không phải là muốn thu phục Ngự Thiên Tông a? Tống Ngọc Tranh bất thình lình mở miệng. Lý Trừng Không cười cười. Tống Ngọc Tranh liền biết mình đoán đúng rồi. Nghe một chút Ngự Thiên Tông danh tự này, bọn hắn làm sao có thể thuần phục với ngươi? Tống Ngọc Tranh rung chán, còn là đừng làm mộng đẹp. Thử một chút xem sao. Lý Trừng Không nhìn về phía hai thánh nữ. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ nhẹ nhàng gật đầu, phiêu nhiên mà đi. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi thật muốn thu phục Ngự Thiên Tông. Muốn cho thiên ma tán không lưu truyền, tốt nhất vẫn là khống chế lại. Lý Trừng Không chậm rãi, diệt lên không dễ dàng. Theo ta thấy, diệt đi so khống chế lại càng dễ. Tống Ngọc Tranh khẽ nói. Lý Trừng Không nhíu mày. Tống Ngọc Tranh nói, Lý Trừng Không, xem ra dạ tâm của ngươi ép không được, muốn nhất thống thiên hạ. Yên tâm đi, nhất thống cũng là nhất thống võ lâm, mà không đến mức động các quốc gia đại thế, sẽ không động các ngươi mây lớn. Nhất thống võ lâm về sau chính là nhất thống thiên hạ chứ. Không có ý tưởng này. Đến lúc đó tình thế bắt buộc, cũng chỉ có thể thuận thế mà đi. Ai biết được? Lý Trừng Không lắc đầu. Tống Ngọc Tranh từ trước đến nay liền là sắc bén như vậy, nhắm thẳng vào nỗi đau của mình, không chút khách khí. Cái này muốn nói chuyện rất sung sướng. Tống Ngọc Tranh nói, người mang đồ sát sát tâm từ lên, ngươi nghĩ tiểu phú tức an, người bên cạnh ngươi cũng sẽ không đồng ý. Lý Trừng Không nói, chúng ta đi qua đi. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái kia đi thôi. Trong bụng nàng thở dài. Mình cùng hắn sẽ đi đến một bước nào đâu. Là mây lớn trở thành hắn trở ngại, cần đẩy đổ thời điểm, hai người sẽ là như thế nào. Cũng muốn sử dụng bạo lực. Nàng tâm tình nặng nề, liền không muốn lại nghĩ sâu đi xuống. Hai người bồng bềnh xuống sơn ngọn núi, du du rơi xuống trong một rừng cây, rơi vào Diệp Thu Lãnh Lộ bên người. Lý Trừng Không tay háo bên trong bay ra ba khối ngọc bội, phân biệt hướng về ba nữ. Các nàng nhận lấy. Lý Trừng Không nói, ta đi vào trước, các ngươi chờ một lúc lại đi vào. Cẩn thận một chút. Tống Ngọc Tranh không có cậy mạnh. Lý Trừng Không lắc đầu, mạnh nhất chỗ cũng là chỗ yếu nhất, phòng ngự của bọn hắn căn cơ là trận pháp, vậy liền đã định trước xui xẻo. Thân hình hắn chấp động, thông suốt tiến vào sơn cốc, như quỷ mị lấp lóe mấy cái, đã đi tới sơn cốc chỗ sâu nhất một tòa đen kịt trước đại điện. Đại điện khí thế uy nghiêm đáng sợ, tựa như một cái cự thú chiếm cứ, tùy thời sẽ nhào tới. Lý Trừng Không cất giọng nói, Lý Trừng Không gặp qua Ninh Tông Chủ. Một tiếng này quát to thanh âm không lớn. Đại điện trong ngoài đám người lại như nghe sấm sét. Đs, đổi mới xong. Chương 891, thẳng bước. Lập tức kinh hãi, nhao nhao theo tiếng muốn tìm, lại bị một người ngăn lại. Vội cái gì? Từng tiếng lãng gào to, nhìn một cái các ngươi một chút kia tiền đồ, bất quá là có khách tới ngoài ý muốn mà thôi. Rõ. Đám người đáp. Triệu Trường Lão, ngươi đi xem một chút. Vâng, tông chủ. Một cái mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, quang minh lẫm liệt lão giả chậm rãi ra đại điện. Đứng tại trên bậc thang, túi nhìn Lý Trừng Không. Lý Trừng Không quan sát lão giả này, tu vi quá sâu, hiển nhiên là vị kia Triệu trưởng lão, lắc đầu cười cười, Ninh Tông chủ kiêu ngạo thật lớn. Tông chủ hạng gì bận rộn, há là ai đều có thể gặp. Triệu trưởng lão Triệu Thiên Nhạc nghiêm nghị nói ra, ngươi là Lý Trừng Không. Hắn bất thình lình sắc mặt biến hóa, lập tức thần sắc càng khinh đạm, không thèm để ý mà nói, Thanh Liên Thánh giáo Lý Trừng Không. Lý Trừng Không mỉm cười gật đầu. Thất kính. Triệu Thiên Nhạc yên lặng chậm rãi ôm quyền, lập tức cấp tốc quay người, liền muốn về trong điện. Đại điện rèm cửa khẽ động, đi ra một cái thân hình phong dài, vẻ mặt tươi cười thanh niên nam tử, ôm quyền cười nói, nguyên lai là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, bản tọa không có từ xa tiếp đón, mời. Lý Trừng không cười ôm quyền, không mời mà tới, Ninh Tông chủ xin đừng trách mới là. Lý giáo chủ nhân vật như vậy, mời cũng không mời được đây, hoan nghênh đã đến, mau mau tiến vào điện. Vậy liền làm phiền. Lý Trừng không chậm rãi hướng trước. Thà Kinh Thiên cho Triệu Thiên Nhạc dùng một cái ánh mắt, Triệu Thiên Nhạc gật đầu lặng yên rời đi. Lý Trừng không trêu chọc màn tiến vào đại điện. Trong điện có hai mươi mấy cái người đàn ông trung niên đang vùi đầu sắp xếp hồ sơ, 10 cái thanh niên nam nữ đang ở một bên hầu hạ. Bọn hắn thỉnh thoảng tiếp nhận hồ sơ, ôm vào trong ngực, mỗi người trong ngực đều là một lớn chồng chất. Thà Kinh Thiên đi theo Lý Trừng không tiến vào đại điện bên trong, cười ha hả nói, chê cười, bọn hắn chính đang tra một chút đồ vật, tất cả đi xuống đi. Hắn phất phất tay, đám người nhao nhao đứng dậy rời đi, trước khi đi lúc nhịn không được nhìn một chút Lý Trừng không. Lý Trừng không hướng đám người mỉm cười gật đầu. Thà Kinh Thiên đưa tay nói, Lý giáo chủ mời ngồi. Lý Trừng không ngồi vào một trương ghế bành bên trong, mỉm cười nhìn xem Thà Kinh Thiên. Thà Kinh Thiên tròn tròn gương mặt, ngũ quan tuấn lãng, vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình chân thành rất có sức cuốn hút. Hắn không có chút nào bởi vì có người tùy tiện xâm nhập tổng đàn mà có sinh khí bộ dáng, để Lý Trừng không âm thầm gật đầu. Có thể làm được tông chủ, lòng dạ dĩ nhiên là bất phàm. Một thiếu nữ rất nhanh dâng lên trà trà, lui sang một bên không có rời đi. Lý giáo chủ đại gia quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Thà Kinh Thiên khẽ nhấp một cái trà, cười ha hả nói, không ngại nói thẳng. Lý Trừng không nói, ta đã trúng thiên ma tán. Phúc! Thà Kinh Thiên miệng bên trong trà phun ra. Thiếu nữ bước lên phía trước, rút ra tay háo khăn lụa cho hắn. Hắn đẩy ra tay của thiếu nữ, trừng mắt về phía Lý Trừng không, thiên ma tán. Lý Trừng không gật gật đầu. Thà trải qua thiên đạo, thiên ma tán không có khả năng truyền ra ngoài. Quý Tông lỗ rằng một chỗ vì. Lý Trừng không thở dài một hơi lắc đầu. Lỗ rằng một đôi Lý giáo chủ ngươi xuống thiên ma tán. Thà trải qua thiên đạo, hắn như thế tùy hứng làm bậy. Lập tức lại nói, hắn sẽ không đã chết ta. Lý Trừng không gật đầu, chết rồi, cũng trúng thiên ma tán mà chết. Ai? Thà Kinh Thiên thở dài ngửa ra sau, phía sau lưng dán lên thành ghế, lắc đầu nói, cái này lỗ rằng một. Bên cạnh thiếu nữ nói khẽ, lỗ sư huynh hẳn là sẽ không bên trong thiên ma tán. Thà Kinh Thiên liếc xéo nàng liếc mắt, tiểu mân, ngươi lui ra đi. Sư phụ. Tú Mỹ thiếu nữ hờn dỗi. Lý Trừng không mỉm cười, nguyên lai là lệnh đồ, vừa xinh đẹp lại thông minh, linh quang nội ẩn, quả nhiên bất đồng phàm tục. Trẻ tuổi như vậy đã là đại tông sư, có thể nói kỳ tài. Kỳ tài địa vị đương nhiên bất đồng, nói chuyện phân lượng cũng bất đồng. Nha đầu này cấm không thể khen, Lý giáo chủ ngươi cái này khen một cái nàng, cái đuôi của nàng nô lên cao hơn. Thà Kinh Thiên khó để nén nụ cười. Hiển nhiên là đối tên đồ nhi này hài lòng vô cùng. Tú Mỹ thiếu nữ nói khẽ. Lý giáo chủ quá khen rồi, tiểu nữ tử hổ thẹn, bất quá lỗ sư huynh đối thiên ma tán khống chế tự nhiên, làm sao có thể bị phản vệ đâu. Có thể là quá gấp đi. Lý Trừng không cười nói, cũng có thể là theo ta qua mấy chiêu có quan hệ. Là người giết lỗ sư huynh A. Tú Mỹ thiếu nữ như mày, đôi mắt sáng thanh quang sáng rực thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Trừng không, muốn thấy rõ Lý Trừng không nhất cử nhất động. Lý Trừng không bật cười, tốt ta, ngươi như thế nói chuyện, xác thực có ta quan hệ, ta cũng là có trách nhiệm. Nếu như hắn muốn thu phục Ngự Thiên Tông, liền không thể thừa nhận chính mình giết lỗ rằng một, nếu không trở ngại sẽ cực lớn. Trận tròn mắt nói lời bịa đặt, hắn không chướng ngại chút nào. Tú Mỹ thiếu nữ không nghĩ tới Lý Trừng không thản nhiên như vậy thừa nhận, cau mày nói, thiên ma tán là không có giải dược, chúng ta Ngự Thiên Tông cũng không có. Lý Trừng không gật gật đầu. Cái kia Lý giáo chủ tới làm cái gì đâu? Tú Mỹ thiếu nữ nói, lẽ nào là nghị báo giết, lôi kéo chúng ta Ngự Trời Tông sở hữu người đệm lương sao? Nàng trong lòng nghiêm nghị. Lý Trừng không từ một kẻ hoạn quan đến Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, lại đến tọa chấn một phương vương gia, còn cưới thắng đủ đệ nhất mỹ nhân Nhi Thanh Minh công chúa, có thể nói là sống sót truyền kỳ. Nhân vật như vậy tuyệt không thể coi thường. Nếu như đem hắn ép, không biết rằng sẽ tạo thành bao nhiêu sát nghiệt. Lý Trừng không nói, ta đè ép được thiên ma tán. Cái kia muốn chúc mừng Lý giáo chủ. Tú Mỹ thiếu nữ thư một hơi. Lý Trừng không phải hẳn phải chết, Ngự Thiên Tông liền có thể cứu. Lý Trừng không nếu như hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngự Thiên Tông cũng đại nạn lâm đầu, cái này lỗ sư huynh sao trêu chọc phải Lý Trừng không đây? Lý Trừng không cười cười, cái này cũng không có gì có thể chúc mừng a. Lỗ rằng một vì sao muốn đối phó mây lớn hoàng thất? Đây là lỗ sư huynh tự tiện gây nên. Tú Mỹ thiếu nữ vội nói, chúng ta cũng không hiểu biết. Lý Trừng không nhìn về phía Thà Kinh Thiên. Thà Kinh Thiên gật gật đầu, chúng ta bây giờ là ẩn giật người, không dạy trần thế, không liên quan hồng trần hỗn loạn. Lý Trừng không bật cười, Ninh Tông chủ lẽ nào không muốn nhất thống thiên hạ? Ta là không có cái này hy vọng xa vời. Thà Kinh Thiên lắc đầu cười nói, mặc dù là lịch đại tông chủ tâm nguyện, đáng tiếc thời thế không đúng, không thích hợp hành chi. Lý Trừng không cười nói, dựa vào trận pháp sắc bén, thiên ma tán chi huy, cũng chưa chắc không thể nhất thống Tây Dương đảo võ lâm. Thà Kinh Thiên khoát khoát tay cười nói, tệ tông đã trải qua có thiết luật, thiên ma tán chỉ có thể dùng để phòng ngự chấn nhiếp, tuyệt không chuẩn ngông dùng, nếu không tông quy luận xử, phế bỏ võ công, đầu nhập cốc vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Thiên ma tán tin tức vừa truyền ra đi, chỉ sợ Ngự Thiên Tông liền muốn trở thành đại tông sư công địch. Nghĩ tiêu di các đại tông sư địch ý, liền phải thành lập nghiêm khắc tự hạn chế, tuyệt không chuẩn ngông dùng, thậm chí không được dùng thiên ma tán. Lý Trừng không cười nói, quý tông thực lực hùng hậu, mấy chục đại tông sư đủ để khinh thường cùng thế hệ, không cần sợ những đại tông sư kia, ngược lại ép tới qua các đại tông sư. Thà Kinh Thiên cười ha hả nói, Lý giáo chủ ngươi đây là muốn nắm giết chúng ta Ngự Thiên Tông, Ngự Thiên Tông nhưng tuyệt không có ý niệm này. Lý Trừng không nhìn Thà Kinh Thiên trượt không trượt tay, một câu nhược điểm cũng không rơi xuống, dứt khoát trực tiếp điểm phá, Ninh Tông chủ, Ngự Thiên Tông không bằng đưa về ta Nam Cảnh như thế nào. Ân. Thà Kinh Thiên mở ra. Lý Trừng không nói, ta Nam Cảnh nến âm ti đã trải qua thu nạp các phương hào kiệt, thành lập tất cả tông liên minh, từ đó có thể nhất trí đối ngoại, cũng có thể sắp xếp tất cả tông quan hệ. Cái này. Thà Kinh Thiên chần chờ. Hắn bắt đầu lo lắng. Tú Mỹ thiếu nữ như mày. Lẽ nào Lý giáo chủ muốn nhất thống võ lâm? Lý Trừng không lắc đầu cười nói, ta cũng không có như thế ý nghĩ sang vậy, chỉ là muốn thành lập một cái rời rạc liên minh, có thể giảm bớt phân tranh, thiên hạ thái bình. Hắc! Tú Mỹ thiếu nữ phát ra cười lạnh một tiếng, cảm thấy Lý Trừng không quá dối trá. Rõ ràng nghĩ nhất thống võ lâm, hiệu lệnh thiên hạ, hết lần này tới lần khác nói đến như thế đường hoàng, dối trá cực kỳ, thật là tức cười. Lý Trừng không mỉm cười nhìn xem Thà Kinh Thiên, không biết Ninh Tông chủ ý như thế nào. Thà Kinh Thiên trầm âm. Tú Mỹ thiếu nữ lạnh lùng nói, đương nhiên không đồng ý. Chương 892, dấu diếm. Lý Trừng không cười cười, chỉ nhìn hướng Thà Kinh Thiên. Sư phụ. Tú Mỹ thiếu nữ trừng lớn đôi mắt sáng, gắt giọng, cái này có gì có thể nghĩ nha. Lý Trừng không cười nói, tiểu mân cô nương, việc này quan hệ trọng đại, liên quan đến quý tông vận mệnh, đương nhiên không thể tùy tiện tham gia, muốn nghị sâu tính kỹ mới tốt. Tú Mỹ thiếu nữ Lý Băng Mân cười lạnh nói, loại sự tình này ai sẽ đáp ứng? Lý Trừng không mỉm cười lắc đầu, tiểu mân cô nương lời ấy sai rồi, nến âm ti phía dưới, đã trải qua có thiên nguyên biển mấy chục đảo tông môn, hơn nữa không có chỗ nào không phải là đỉnh tiêm tông môn, bọn hắn lẽ nào đều phạm vào hồ đồ. Không có khả năng. Lý Băng Mân nhíu mày. Lý Trừng không cười nói, ta là đứng đầu một giáo, cũng là Nam Vương, chẳng lẽ còn muốn nói dối gạt người sao? Hắn nhìn về phía đang trầm tư Thà Kinh Thiên, Ninh Tông Chủ, việc này xác thực cần đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Không bằng các ngươi cố gắng thương lượng một chút, ta ngày mai lại đến. Hắn chậm rãi đứng lên. Không cần. Thà Kinh Thiên ngẩng đầu, giống như từ trong ngủ mê tỉnh lại, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, nghiêm nghị nói, ta đã suy nghĩ kỹ càng. Lý Trừng không mỉm cười đối mặt. Thà Kinh Thiên nghiêm túc nói, Ngự Thiên Tông có thể đưa về Nam Vương giới trướng. Lý Trừng không vỗ tay tán thán nói, anh minh cử chỉ. Nên âm ti tuyệt không can thiệp tất cả tông nội bộ sự vụ, tôn trọng tất cả tông độc lập tự chủ. Chỉ hiệp đồng tất cả tông làm việc. Lý Băng Mân há hốc mồm, nhưng nhìn sư phụ nghiêm túc như thế, cũng không dám xen vào, dù sao dính đến Ngự Thiên Tông vận mệnh, quá mức trọng đại, địa vị mình không đủ, nói cũng vô ích. Nhưng Lý Trừng không lời này càng dối trá. Đều thuộc về đến nến âm ti giới trướng, còn nói cái gì không nhúng tay vào tông bên trong sự vụ, nến âm ti hạ lệnh, Ngự Thiên Tông còn không phải đến tuân theo. Cái này còn nói gì độc lập tự chủ. Thật là tức cười. Nội tâm của nàng điên cuồng chế giễu. Ánh mắt liền mang ra ngoài, khinh thường nhìn xéo Lý Trừng không. Lý Trừng không chứa làm như không thấy được. Cái kia không còn gì tốt hơn. Thà Kinh Thiên nghiêm nghị nói. Lý Băng Mân nhịn không được, chúng ta có chỗ tốt gì. Cũng không thể chúng ta không công suất lực a. Nếu có ngoại địch xâm lấn, chúng ta sẽ hiệp đồng tác chiến, công thủ đồng minh. Lý Trừng không mỉm cười nói, nến âm ti tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nếu như là đồng dạng nến âm ti dưới trướng đây này. Lý Băng Mân nói. Lý Trừng không nói, cái kia cứ dựa theo đạo lý đến, xem ai chiếm lý. Không là dựa theo thực lực. Lý Băng Mân cười lạnh. Lý Trừng không lắc đầu nói, nếu như tại đến âm ti dưới trướng còn là dựa theo kiểu cũ quý củ, vậy còn muốn liên minh làm cái gì? Lý Băng Mân bán tín bán nghi. Cường giả vi tôn là ngàn vạn năm tới quý củ, đi sâu vào lòng người, tiến vào cốt tủy, làm sao có thể đánh đến phá? Lý Trừng không mỉm cười nói, đến âm ti quy viên tử yên lệ thuộc, cụ thể sự tình nói với nàng chính là. Hắn ý niệm khẽ động. Trước người hư không nổi lên gọn sóng, Viên Tử Yên xuất hiện. Nàng hờn dỗi nhìn một chút Lý Trường Không. Vì truy tra lỗ ràng một, cũng làm nàng mệt đến ngất ngư, toàn bộ đến âm ti tất cả tông đều động, kết quả lại là lãng phí thời giờ. Kết quả là vẫn là hắn ỷ vào trí tuệ của mình, cường hành phá giải trận pháp, từ đó đuổi tới lỗ ràng một. Cái này hiện ra đến âm ti quá vô dụng, chính mình cũng quá vô dụng. Lý Trường Không đã trong đầu cùng Viên Tử Yên giao phó chuyện đã xảy ra. Viên Tử Yên một bộ áo tím, da thịt thoáng ánh ôn nhuận như bạch ngọc mỹ bộ dáng, ôm quyền nở nụ cười xinh đẹp, gặp qua Ninh tông chủ, ta là đến âm ti ti chủ Viên Tử Yên, phụ trách cho lão gia tìm hiểu tin tức. Lý Trường Không ôm một cái quyền, quay người phiêu nhiên mà đi. Lý giáo chủ, Thà Kinh Thiên vội nói. Lý Trường Không dừng lại nhìn hắn. Thà trải qua thiên đạo, thiên ma tán xác thực không có giải dược, ta chỗ này có thiên ma tán tâm pháp, Lý giáo chủ trí tuệ hơn người, chưa hẳn không tìm được phương pháp phá giải. Hắn từ trong ngực móc ra một bản sách nhỏ thật mỏng, nhẹ nhàng ném đi. Lý Trường Không nhận lấy, cấp tốc lật liếc mắt, đã nhớ kỹ, lần nữa hắn ném trở về, cười nói, cảm ơn, cáo tử. Hắn phiêu nhiên mà đi. Tha Kinh Thiên thư một hơi. Viên Tử Yên ngồi vào ghế bành bên trong, cười nói, Ninh Tông Chủ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Không thể không nói Ninh Tông Chủ ngươi quyết định lợi hại. Tha Kinh Thiên thần sắc bình tĩnh, cười cười. Trong lòng của hắn đắng chát khó tả. Ngự Thiên Tông lịch đại tông chủ tâm nguyện thế nhưng là nhất thống thiên hạ, nhưng kết quả là, chính mình cái này tông chủ lại muốn quy thuận người khác, sau khi chết đều không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Nhưng không quy thuận, đại kiếp đang ở trước mắt. Lý Trường Không cười tích mắt, lại tuyệt không phải nhân từ nương tay hạ người, hại hắn chúng thiên ma tán, có nguy hiểm đến tính mạng, há có thể buông tha Ngự Thiên Tông. Cứ việc không phải Ngự Thiên Tông ra lệnh, là lỗ rằng một người gây nên, nhưng Lý Trường Không tuyệt sẽ không quản cái này. Lỗ rằng một là Ngự Thiên Tông đệ tử. Thiên ma tán là Ngự Thiên Tông truyền lại, như vậy Lý Trường Không nhất định sẽ làm cho Ngự Thiên Tông thay hắn trốn cùng. Hơn nữa Ngự Thiên Tông tinh vi trận pháp, uy lực kinh người trận pháp hoàn toàn đối Lý Trường Không vô dụng. Thiên ma tán hắn chống đỡ được, trận pháp hắn phá đến mất, Ngự Thiên Tông lẽ nào dựa vào ba mươi mấy cái đại tông sư ngăn cản hắn. Diệt tông nguy hiểm đang ở trước mắt, không phải do chính mình không gặp thời quyết định, quả quyết đáp ứng quy phục, cho dù chính mình trở thành Ngự Thiên Tông tội nhân, cũng phải xuống cái này quyết định, bảo trụ Ngự Thiên Tông lại nói. Viên Tử Yên từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa cho Thả Kinh Thiên, đây là đến âm ti tín vật, kỳ thật đến âm ti cần phải mượn cũng không phải là các ngươi tất cả tông vũ lực, mà là tất cả tông nhãn tuyến. Thả Kinh Thiên như có điều suy nghĩ. Viên Tử Yên nói, thường thường là cần tất cả tông tìm hiểu tin tức mà thôi, về phần chân chính động võ, nói thật, có Thanh Liên Thánh Giáo là đủ, các ngươi mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua thánh đường. Thả Kinh Thiên gật gật đầu. Chỉ có chút chuyện này, vậy ta liền đi. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, hóa thành gợn sóng tan biến tại hư không. Cái này liền xong rồi. Lý Băng Mân nghi ngờ nói. Thà Kinh Thiên cũng hơi hoảng hốt. Lý Băng Mân nói, không phải muốn đặt trước rất nhiều quy củ sao. Thà Kinh Thiên lật qua lật lại quan sát khối này tròn ngọc bội, dương chi bạch ngọc chỗ điêu, vánh quang ẩn ẩn như có thanh tuyển ở trong đó lưu truyền. Sư phụ, chư vị trưởng lão bọn hắn. Lý Băng Mân lộ ra lo lắng thần sắc, nói khẽ, chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Sư phụ đáp ứng quá nhanh. Hơn nữa không có cùng các trưởng lao thương lượng, bọn hắn như thế nào cao hứng, nhất định sẽ đùa giỡn tính tình. Thà Kinh Thiên sắc mặt tâm trầm, lỗ rằng một là ai bảo hắn đi ra. Lý Băng Mân nói, bình thường lỗ rằng một liền nghe triệu trưởng lão, lẽ nào là triệu trưởng lão chỉ điểm. Thà Kinh Thiên trầm giọng nói, việc này đừng rêu rao. Sư phụ, có ý tứ gì? Lý Băng Mân lập tức giật mình. Thà Kinh Thiên nhàn nhạt nói, hiện tại chỉ có hai chúng ta biết rõ việc này, giữ bí mật chính là. Thế nhưng là sư phụ. Lý Băng Mân cảm thấy cái này cũng quá lớn mật. Hơn nữa giấy cũng không gói được lửa a, làm sao có thể giấu được? Có thể giấu đến nhất thời là nhất thời. Thà trải qua thiên đạo, ngược lại chẳng qua là tìm hiểu tin tức mà thôi, ta trực tiếp hạ lệnh. Tìm hiểu tin tức gì, hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh chính là, các đệ tử dù cho có nghi hoặc cũng sẽ không hoài nghi gì. Chỉ cần Viên Tử Yên bên kia không nói, Ngự Thiên Tông đệ tử chỉ sợ sẽ không biết rõ. Cái chủ ý này rất tốt. Lý Trường Không âm thanh tại Thà Kinh Thiên vang lên bên tai, Ngự Thiên Tông có thể làm vì ám kỷ. Lý Băng Mân cũng nghe đến thanh âm này, sắc mặt biến hóa. Nàng một chút không có cảm ứng được Lý Trường Không tồn tại. Cái này chứng nhận hai người tu vi chênh lệch quá lớn. Chương 893, phá giải. Cảm ơn Lý giáo chủ. Thà Kinh Thiên ôm quyền. Lý Trường Không khép cười một tiếng, đây coi như là Ninh Tông chủ quả quyết ban thưởng, sau này còn gặp lại. Cuối cùng bốn chữ càng ngày càng nhẹ hơi, đã đi xa. Hoàn toàn biến mất không thấy. Lý Băng Mân lộ ra nụ cười, sư phụ, nếu như hắn bên kia giấu giếm, vậy chúng ta liền có thể hiểm được. Thà Kinh Thiên gật đầu. Lý Băng Mân dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất. Nàng nhìn Thà Kinh Thiên một chút không mang ý cười, không có như chút được gánh nặng cảm giác, ngạc nhiên nói, sư phụ, làm sao rồi? Thà Kinh Thiên vây tay. Sư phụ đến cùng có chuyện gì a? Lý Băng Mân nói, chuyện lần này còn may mà sư phụ ngươi gặp thời quyết định, mới có thể miễn đi chúng ta Ngự Thiên Tông đại nạn. Đừng nói dễ nghe. Thà Kinh Thiên khoát tay nói, ta biết mình một bước này, ngược lại là không mặt mũi gặp sư tổ ngươi bọn hắn. Đổi là vị nào sư tổ, cũng sẽ là sư phụ đồng dạng lựa chọn, hơn nữa còn không bằng sư phụ ngươi quyết đoán đây, kết quả là một chút chỗ tốt chiếm không được, ngược lại có thể sẽ chịu tổn thất to lớn. Nàng có thể kết luận, nếu như lề mà lề mề không đáp ứng, Lý Trường không nhất định không lại nương tay. Kết quả là còn là phải đáp ứng, nhưng đó là bị đánh ngã về sau lại khuất nhục đáp ứng, kém xa hiện tại thể diện. Mặc dù tại người khác xem ra, sư phụ đây là không bại trước tiên giảm, không đánh trước tiên quỷ, nhu nhược không có năng lực. Chính mình lại cảm thấy sư phụ là lớn dũng người, có thể liều mạng thừa nhận bêu danh mà dứt khoát quyết nhiên quy hàng, bảo toàn Ngự Thiên Tông. Phần này lòng dạ là xa phi thường người có thể bằng. Ha ha, người nha. Thà Kinh Thiên bật cười, lắc đầu nhìn xem nàng, người khác nhưng sẽ không như thế nghĩ. Không thẹn với lương tâm cũng được, Lý Băng Mân cười nói, huống hồ bọn hắn cũng không biết rằng à, chúng ta có thể giấu được. Chỉ hy vọng như thế đi. Thà Kinh Thiên thở dài. Hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Có thể lừa gạt được nhất thời nhưng không giấu giếm một đời, chính mình đeo danh là bãi thoát không hết. Lý Băng Mân nói, sư phụ đang lo lắng cái này. Ai? Thà Kinh Thiên lắc đầu, để Triệu trưởng lão tiến vào đi. Đúng. Tông chủ, Lý Trừng không tới làm cái gì. Triệu Thiên Nhạc trêu chọc màn tiến vào đến đại điện, cau mày nói, không việc không lên điện tam bảo. Thà Kinh Thiên nhàn nhạt hỏi, Triệu trưởng lão biết rõ hắn ý muốn cái gì là. Triệu Thiên Nhạc nói, lão phu không biết. Lô rằng cái chết. Thà Kinh Thiên cầm lấy chén trà, phát hiện trà đã lạnh, hướng Lý Băng Mân nhấc một cái. Lý Băng Mân lượn lờ mà đi. Cái gì? Triệu Thiên Nhạc cái mông nhanh sẽ rơi xuống trên ghế bành, mạnh mẽ thẳng lưng lại chạm lên. Thà trải qua thiên đạo, chết tại thiên ma tán phía dưới. Không có khả năng. Cha một chút liền rõ ràng. Thà Kinh Thiên nhàn nhạt nói, hắn ở đâu? Hắn bê quan quá lâu, ta sợ nghẹn ra bị bệnh, liền để hắn đi phía ngoài giải sầu một chút, bây giờ lại không biết ở chỗ nào. Triệu Thiên Nhạc sắc mặt âm tình bất định, ta đi hỏi một chút. Không cần, đã để Tiểu Mân đến hỏi. Thà trải qua thiên đạo, hắn nhưng có cái gì cựu nhân? Không có. Triệu Thiên Nhạc lắc đầu, từ nhỏ đã đi theo ta tiến vào tổng đàn, cha mẹ cũng khỏe mạnh, đa số đều đang bế quan, hoặc là nghiên tập trận pháp, hoặc là tu luyện võ học, không có cơ hội xuống núi cùng người kết thủ. Có khả năng mới vừa kết thủ. Thà Kinh Thiên nhàn nhạt nói, hắn một mực túi đầu bế quan, khó tránh khỏi tính tình sẽ có mấy phần cực đoan. Triệu Thiên Nhạc gật gật đầu, hắn tính khí là có chút cổ quái, thế nhưng là... Hắn chậm chậm ngồi xuống, thần sắc không loại ngẩn người. Thà Kinh Thiên nặng nề không nói. Sau một lúc lâu, Lý Băng Mân nhẹ nhàng đi vào, dâng lên trà tràn, nói khẽ, sư phụ, Triệu trưởng lão, Lỗ sư huynh xác thực không có, còn có Lương sư tỷ, bồi tiếp hắn một khối đi, đều là chết bởi thiên ma tán. Từ kế nhân sư huynh cùng Chu Vạn Đồng sư huynh phát hiện bọn hắn, mới vừa về tổng đàn bẩm báo. Chết như thế nào? Triệu Thiên Nhạc cắn răng nói. Lý Băng Mân nhẹ nhàng lắc đầu, thế gian này có thể sử dụng thiên ma tán, trừ Triệu trưởng lão cùng Lỗ sư huynh, còn có người nào? Lý Trường Không. Triệu Thiên Nhạc trầm giọng, nhất định là Lý Trường Không. Lý Băng Mân nói, có thể là hắn, tu vi kỳ cao, bất quá Lỗ sư huynh vì sao trêu chọc phải hắn đây? Lý Trường Không sao dễ dàng như vậy liền đuổi. Triệu Thiên Nhạc nhìn chằm chằm Thà Kinh Thiên, hắn đến cùng vì sao mà tới? Muốn nhìn có không có cách nào hiểu thiên ma tán? Hắn cũng trúng thiên ma tán. Thà Kinh Thiên lắc đầu thở dài một hơi, ta cho hắn nhìn thiên ma tán tâm pháp. Tông chủ ngươi có thể nào cho hắn? Triệu Thiên Nhạc âm thanh đột nhiên nâng cao. Thà Kinh Thiên bình bình đạm đạm, không cho thì như thế nào? Lẽ nào để hắn lôi kéo chúng ta Ngự Thiên Tông chôn cùng? Hắn có năng lực như thế, còn không bằng cho hắn hy vọng, để hắn phá giải thiên ma tán đi. Lý Trường Không. Triệu Thiên Nhạc song quyền nắm chặt, quyền độc lồi lên gân xanh, như con run tại dưới làn da bốn lượn du tẩu. Lý Băng Mân nói khẽ, Triệu trưởng lão, ngươi muốn tìm Lý Trường Không báo thù sao? Không cần ta tìm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Thiên Nhạc trần chờ một cái, liền phát ra cười lạnh, hắn trốn không thoát thiên ma tán. Lý Băng Mân gật đầu nói, ta ngược lại là ước gì hắn có thể giải mở thiên ma tán, nếu không thì, chúng ta Ngự Thiên Tông. Tông chủ, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Triệu Thiên Nhạc trầm giọng nói, rút về thứ hai tổng đàn, hoàn toàn ngăn cách tại thế. Chờ Lý Trường Không sau khi chết. Chúng ta lại chuyển về tới. Không cần. Thà Kinh Thiên khoát khoát tay, ta tin tưởng Lý Trừng không có biện pháp cứu mạng của mình. Thiên ma tán không có thuốc nào chữa được. Thế gian không có khó giải chi độc, Lý Trừng không sẽ có biện pháp. Lý Băng Mân nói, Lý Trừng không dù sao không giống với người bình thường đây này. Cũng không thể mạo hiểm như vậy a. Triệu trưởng lão, trừ Lỗ Giang một, không có người thứ hai sẽ cái này thiên ma tán đi đi. Không có. Vậy là tốt rồi, người đi trước đi, cho ta cân nhắc một hai. Là. Triệu Thiên Nhạc chậm rãi đứng dậy rời đi. Hai thánh nữ đột nhiên biến mất, đã trở lại Thanh Liên Cung, lại từ Thanh Liên Cung trở lại Tháng Đủ Quang Minh Cung, trở lại Độc Cô Sấu Minh bên người. Độc Cô Sấu Minh hiện tại ôm mang thai, hai nữ ở một bên chiếu cố, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất là dự phòng có người ám sát. Hai người bọn họ có thể sớm cảm giác được sát ý. Lý Trừng không cùng Tống Ngọc Tranh trở lại công chúa của nàng phủ. Lý Trừng không ngồi vào nàng hậu hoa viên tiểu đình bên trong, nàng tiếp nhận thị nữ dâng lên trà, chính mình đưa cho Lý Trừng không. Lý Trừng không tiếp nhận khẽ nhấp một cái, mời hoàng thượng cùng tứ hoàng tử đến đây đi, ta muốn mở ra bọn hắn độc. Hiểu thiên ma tán chi độc. Ừm. Ngươi có thể giải. Tống Ngọc Tranh ngạc nhiên nói, không phải không có thuốc nào chữa được sao? Có phương pháp phá giải. Lý Trừng không nói, liền giấu ở ngày đó thiên ma tán tâm pháp bên trong. Hắn trên đường đi, một mực nằm ở cao tốc tính toán trạng thái, một lần lại một lần nghiên cứu thiên ma tán tâm pháp. Cuối cùng từ tâm pháp bên trong tìm ra mánh khỏe, tìm ra một phần ẩn giấu tâm pháp. Cái này ẩn giấu đến cực sâu, nhưng vẫn là bị hắn tìm được quy luật, phá giải ra, tìm được. Tống Ngọc Tranh nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không bình chân như vậy uống trà. Ta tự mình đi mời. Tống Ngọc Tranh quay người liền đi. Một khắc đồng hồ về sau, Tống Ngọc Minh cùng Tống Thạch Hàn đều là toàn thân nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ mỉm cười. Kỳ dị khí tức tiền đánh bạc vào thân thể, chiếm cứ các vị trí cơ thể thiên ma tán như tuyết gặp nước sôi, cấp tốc biến mất. Ai, đại ca quá oan. Tống Ngọc Tranh thở dài. Tống Ngọc Minh lộ ra vẻ tươi cười, bận bịu thu lại. Tống Thạch Hàn lắc đầu thở dài. Lão đại vận khí dù sao cũng kém hơn như vậy một chút. Lý Trừng không đang mỉm cười, sắc mặt lại bất thình lình một biến, trực tiếp chạm lên. Đợt, đổi mới xong. Chương 894, cuối cùng truyền. Tống Thạch Hàn hiếu kỳ nhìn hắn. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Tống Ngọc Tranh hỏi. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, chậm chậm ngồi xuống, sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt lấp lóe như điện quang đóng mở. Tống Ngọc Tranh nói, muốn trở về sao? Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Cái kia mau đi đi, chớ trì hoãn. Tống Ngọc Tranh nhìn hắn không có muốn nói ý tứ, liền lại không thúc hỏi. Cái này chính là nàng Lan Tâm Huệ chất, biết rõ chừng mực. Nói cho các ngươi cũng không sao. Lý Trừng không lắc đầu, nặng nề mà nói, lớn vĩnh viễn hoàng đế hoang. Hoắc Thiên Ca. Tống Ngọc Tranh ngẩn ra lập tức kinh ngạc, hắn đây là bị ám sát. Hoắc Thiên Ca trẻ tuổi như vậy, nếu như là bệnh nặng, không có khả năng không truyền ra tin tức. Tình hình mà còn có Lý Trừng không tại, có thiên cơ chỉ, ngã bệnh muốn chết cũng khó, như thế nào cũng có thể kéo lại tính mệnh. Còn có Lý Trừng không lúc trước ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên là đột nhiên mà trôi qua, không hề có điểm báo trước liền chết rồi. Hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là ám sát. Không phải đâm giết. Lý Trừng không lắc đầu. Hán tại lớn vĩnh viễn hoàng cung cũng thả cao thủ, cũng có thiên nhân tông cao thủ thầm theo, phòng bị có người ám sát. Nhưng cũng không phải là ám sát. Cái kia làm sao rồi? Tống Ngọc Tranh nói, cũng không thể vô duyên vô cớ bất thình lình liền chết ta. Hắn dù nói thế nào cũng là cao thủ, có thiên tử kiếm trong người. Bất thình lình liền đi, không hiểu thấu. Lý Trừng không sắc mặt một mực câm trầm, chậm rãi nói, ta muốn đi qua nhìn một chút. Hắn nhìn về phía Tống Thạch Hàn. Tống Thạch Hàn gật đầu, chấm đáp ứng ngươi. Sẽ không vọng động, sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cảm ơn bệ hạ. Lý Trừng không ôm một cái quyền. Lại đối Tống Ngọc Minh gật đầu, tứ điện hạ, chúng ta ngày khác gặp lại. Tống Ngọc Minh nói, cẩn thận có âm mưu, nói không chừng có người là muốn đối phó ngươi đây. Ta rõ. Lý Trừng không đứng dậy đi ra ngoài. Tống Ngọc Tranh bận bịu đuổi theo, ta tùy ngươi cùng đi chứ. Tiểu Cửu. Tống Thạch Hàn nói. Tống Ngọc Tranh dừng bước, bất đắc dĩ nói, là có chút không ổn. Được được. Vậy chính ngươi cẩn thận. Nàng cũng ngửi ra một tia âm mưu khí tức, liền sợ là chỉ đông đánh tây, giết Hoắc Thiên Ca lại ý tại Lý Trừng Không. Lý Trừng Không là trí tuệ kinh người, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, hắn cùng Hoắc Thiên Ca là có giao tình, liền sợ người trong cuộc mà mê mắt, lại bị cảm tình chỗ nhiễu. Chính mình ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, ở một bên có thể tỉnh hắn. Lý Trừng Không cười cười, lưng hướng về phía nàng khoát khoát tay, đã đi ra hậu hoa viên. Ai? Tống Ngọc Tranh nhíu mày thở dài. Lý huynh trí tuệ hơn người, không dễ dàng như vậy bị ám toán. Tống Ngọc Minh cười nói, tiểu muội ngươi không cần lo lắng. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, nếu thật là có âm mưu, nhất định sẽ nghĩ tới chỗ này. Hơn nữa hiện tại như vậy, người bình thường cũng không dám đối phó hắn. Lý Trường Không thanh danh quá vang dội, đã là nhân vật truyền kỳ, như mặt trời ban trưa, hiển hách hào quang không thể ngăn cản. Nhân vật tầm thường cũng không dám tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi nha! Tống Thạch Hàn lắc đầu. Phu hoàng, ta thất thố nha! Tống Ngọc Tranh bận bịu cười nói. Tống Thạch Hàn thở dài, sẽ chính mình dọa chính mình, việc này cũng có thể là chẳng qua là trùng hợp, là hắn đến gấp cái gì chứng chết bất đắc kỳ tử mà chết, căn bản không có âm như quỷ cái gì. Là, cũng có nhiều khả năng. Tống Ngọc Tranh mặc dù cảm thấy đây cũng quá trùng hợp, nhưng bây giờ cái gì không rõ ràng, đương nhiên là có loại khả năng này. Nàng mừng rỡ, phụ hoàng, ngươi sẽ không nhân cơ hội xuất binh a? Chấm không có ngu như vậy. Tống Thạch Hàn khẽ nói. Tống Ngọc Tranh lộ ra nụ cười, phụ hoàng anh minh thần võ. Ngươi nha. Tống Thạch Hàn chỉ nàng, một trái tim đã trải qua hướng về hắn. Nữ nhi ra liền là nữ nhi ra. Phụ hoàng ta nhưng không phải là vì hắn, là vì phụ hoàng lo lắng đâu. Tống Ngọc Tranh bất mãn sang giọng, phụ hoàng ngươi là không hiểu rõ Nam Vương Phủ hiện tại ra sao tình thế, liền sợ phụ hoàng ngươi còn cầm một tháng trước ánh mắt nhìn Nam Vương Phủ. Hừ hừ, một tháng liền long trời lở đất. Nên âm ti xúc tu đã trải qua khắp thiên nguyên biển. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, tùy thời có thể điều động lượng lớn đại tông sư. Nói như vậy, chấm liền ngoan ngoãn đầu hàng, đem mây lớn chắp tay nhường cho cũng được. Hắn không muốn thay đổi hiện tại tình thế, là không muốn đổ máu, không muốn dân chúng vô tội mất mạng, nhưng nếu như không chảy máu liền có thể nhất thống thiên hạ, hắn chưa hẳn không nguyện ý. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng thở dài nói, chỉ cần cho hắn lấy cớ, chưa hẳn sẽ không đối mây lớn ra tay. Lấy cớ, muốn tìm tổng có thể tìm tới. Tống Thạch Hàn lạnh lùng nói, đương nhiên là muốn danh chính ngôn thuận lấy cớ à, đứng tại đạo nghĩa đỉnh điểm, bình thường lấy cớ không được, hắn không có như vậy không kịp chờ đợi. Tống Thạch Hàn nhíu mày. Tống Ngọc Minh nói, phụ hoàng, hắn sẽ không tùy ý đối mây lớn động thủ, chung quy phải xem ở tiểu muội mặt mũi nha. Phụ nhân chi ngôn. Tống Thạch Hàn quát lên, hắn lại bởi vì nữ nhân mà ảnh hưởng nhất thống thiên hạ. Tống Ngọc Minh đối mặt Tống Thạch Hàn lời nói lạnh nhạt, băng lãnh sắc mặt, thần sắc tự nhiên, nhi thần cảm thấy, Lý huynh là như vậy người. Yêu mỹ nhân hơn hẳn Giang Sơn. Đúng. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi a? Hừ. Hừ hừ. Tống Thạch Hàn nói móc cười lạnh mấy tiếng. Tống Ngọc Tranh nói, phụ hoàng, không quản như thế nào, thiên hạ đại thế đã trải qua như thế, không thể nghịch chuyển. Lý Trường Không cường đại như quả cầu tuyết, trong lúc bất chi bất giác, Nam Vương Phủ đã bành trướng mấy chục lần gấp mấy trăm lần. Nhất là đến ông ti, càng là mạnh đến mức làm lòng người rét lạnh. Thiên hạ nhất thống ngay khi Lý Trường Không một ý niệm. Lý Trường Không lại vẫn cứ nhẫn mà không tóc. Nàng âm thầm phỏng đoán là vì xúc thế nuôi nhìn. Chờ sự cường đại của hắn đi sâu vào lòng người, nước chảy thành sông. Thậm chí không cần phí một binh một tốt liền nhưng nhất thống thiên hạ. Tống Thạch Hàn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Trong lòng của hắn tràn ngập tuyệt vọng. Từ trước đến nay không người có thể giải thiên ma tán đều không làm gì được hắn, còn có cái gì có thể đỡ nổi Lý Trường Không. Đại thế đã thành, thật không cách nào đối kháng. Tống Ngọc Minh hỏi, phu hoàng, một chiêu cuối cùng là cái gì? Hắn chút nào không chịu Tống Thạch Hàn châm chọc nói móc ảnh hưởng. Nhiều năm trước tới nay thừa nhận khinh thường cùng châm chọc nói móc, để trái tim của hắn cứng cỏi dị thường, đã trải qua có thể làm được mây trôi nước chảy, tùy ý bỏ ra. Tống Thạch Hàn nhìn về phía Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh nói, phụ hoàng nhìn ta làm gì? Tiểu cửu, ngươi tới làm vị hoàng đế này đi. Tống Thạch Hàn trầm giọng nói, chỉ có thể đi một chiêu này. Hắn làm ra quyết định này, là trải qua thống khổ dày vò cùng thay đổi, phá hủy chính mình cố hữu quan niệm cùng nguyên tắc, không thể không thỏa hiệp. Phụ hoàng chớ có nói đùa. Tống Ngọc Tranh bận bịu bày tay ngọc. Nàng tuyệt không tin Tống Thạch Hàn thật sẽ như thế. Lúc trước Độc Cô Xấu Minh trở thành hoàng đế, nàng là gặp qua Tống Thạch Hàn là như thế nào khinh thường, như thế nào căm thù đến tận xương thủy, hắn mắng chửi Độc Cô càn không có năng lực nhu nhược, thẹn với liệt tổ liệt tông thẹn đối với người trong thiên hạ, từ đó nam không nam nữ không nữ, thiên hạ đại loạn rồi, Độc Cô càn liền là thiên hạ tội nhân. Tống Thạch Hàn lạnh lùng nói, "Tiểu Cửu, ngươi cảm thấy chấm còn có lựa chọn sao?" Lý Trường Không sẽ không làm loạn. Tống Ngọc Tranh nhẹ nói nói. Nàng lời này chính mình cũng không tin. Người bên ngoài nhìn Lý Trường Không cười tích mắt, ôn nhuận như ngọc, như nhẹ nhàng quân tử, ôn hòa hiền hậu khoan dung không tranh với người mũi nhọn. Nàng lại hiểu rõ Lý Trường Không là hạ người gì. Tuyệt không phải một cái tình nguyện dưới người, như thế kỳ tuyệt tu vi cùng kinh thiên trí tuệ, sao có thể cho phép hắn đứng ở dưới người. Tống Thạch Hàn nói, tiểu cửu, ngươi có đồng ý hay không? Tống Ngọc Tranh lắc đầu, vẫn là để đại ca tới. Hắn đã sớm gật đầu. Muốn cho ngươi tới làm vị hoàng đế này. Tống Thạch Hàn lạnh lùng nói, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Phụ hoàng. Tống Ngọc Tranh hờn dỗi. Chương 895, cầu viện. Tống Ngọc Minh nói, đại ca thật đồng ý. Ừm. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói, hắn đối hoàng vị không có gì chấp nghiệm, cũng cảm thấy tiểu cửu làm càng thích hợp. Tống Ngọc Minh từ từ gật đầu, nếu như đại ca không làm mà nói, xác thực tiểu cửu thích hợp nhất. Lão đại làm nhiều năm như vậy thái tử, thế lực thâm căn cố đế, không quản ai làm hoàng đế, đều sẽ không yên tâm hắn. Hắn có thể được đến kết quả tốt nhất liền là giam cầm ở trong phủ, ngăn cách giao lưu, lớn nhất có thể là bị tân hoàng vô thanh vô tức ám toán mà chết, hoàn toàn chặt đứt hậu hoạn. Tình cảm anh em tại hoàng vị vững chắc bên cạnh không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu như tiểu cửu làm hoàng đế, vậy liền bất đồng. Tiểu cửu cùng lão đại phân tình xấu nhất, một mái lớn lên, căn bản sẽ không lo lắng bị thay vào đó, thậm chí sẽ rất là nể trọng. Lão đại chẳng những sẽ không mất quyền thế, còn có thể tránh khỏi quá nhiều trách nhiệm cùng gánh nặng. Hoàng đế tuyệt không người ngoài tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Liệt tổ liệt tông kỳ vọng là gánh nặng ngàn cân, phụ trọng nhi hành, bên trong muốn cùng đám đại thần đấu, bên ngoài muốn cùng chư quốc đấu, suốt ngày mỏi mệt không chịu nổi, không có chút nào hưởng thụ có thể nói. Nếu như tiểu cửu làm hoàng đế, lão đại sẽ cảm thấy làm vương gia càng thư thái, lão đại liền là như thế một cái mềm yếu gia hỏa. Bề ngoài nhìn xem hào hùng đại khí, trong xương cốt lại mềm yếu mẫn cảm, giống như tiểu cô nương tựa như, kém xa tiểu cửu cứng cỏi. Tống Ngọc Tranh trắng liếc mắt hắn, tứ ca, ngươi đừng tham gia náo nhiệt có được hay không? Tống Ngọc Minh cười nói, tiểu cửu, ngươi ngẫm lại xem, phụ hoàng còn có cái gì lựa chọn? Nghĩ bảo toàn chúng ta mây lớn, chỉ có một chiêu này, ngươi làm hoàng đế về sau, Lý huynh hắn không sẽ động thủ đối phó mây lớn. Vậy các ngươi liền không sợ ta gả cho Lý Trừng không, mây lớn thành của hồi môn. Xấu nhất, cũng chỉ đến như thế. Tống Ngọc Minh nói, bồi gả đi, cũng so mạnh đoạt tới tốt hơn. Hắn nhìn về phía Tống Thạch Hàn. Tống Thạch Hàn đã trải qua chắp tay đứng tại trạm cột trước, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc phức tạp, ánh mắt chớp động. Đi đến một bước này, hắn tự hỏi không có làm gì sai, không thẹn với lịch đại tiên hoàng, đem mây lớn kinh doanh đến phồn hoa cường thịnh. Nhưng cuối cùng lại đi đến một bước này, lẽ nào thiên ý khó vi phạm? Nếu như không có thiên ý, Lý Trừng không làm sao có thể đi đến một bước này, từ một cái tiểu thái giám trở thành bây giờ bộ dáng. Cố nhiên là Lý Trừng không trí tuệ hơn người, tư chất hơn người, nhưng nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, nhất định không khả năng lấy được thành tựu như thế. Cũng chỉ có thể quy kết làm tạo hóa trêu ngươi, thiên ý như thế. Phu hoàng, khi nào để tiểu cửu kế vị? Tống Ngọc Minh nói. Nhanh lên đi. Tống Thạch Hàn Liêu nói chuyện từ tốn nói. Hùng tâm tráng chi đều là hóa thành dòng nước, hắn hiện tại chỉ nghĩ bảo trụ mây lớn, không đến mức để Tống Thị đoạn tuyệt huyết thống. Tống Ngọc Tranh thân thể cũng chạy Tống Thị máu, tương lai có hài tử trong máu cũng có một nửa là Tống gia. Như thế liền cùng tháng đủ cân bằng. Nếu như Tống Ngọc Tranh hài tử không chịu thua kém, so độc cô xấu minh hài tử càng thắng, thậm chí có nhìn nhất thống thiên hạ. Thậm chí càng xa, thống trị toàn bộ thiên nguyên biển. Dù cho chỉ có một nửa huyết mạch, cũng coi như trò chuyện lấy. Ngươi cùng Lý Trừng không nói xong, tương lai ngươi gả đi, có hài tử về sau, cái thứ nhất muốn họ Tống, kế thừa hoàng vị, ta muốn đích thân giáo dục đứa bé này. Phu hoàng. Tống Ngọc Tranh đỏ mặt, đây là cái nào cùng cái nào nhi nha. Chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tống Thạch Hàn cười nhạt một tiếng, quay người chắp tay mà đi, hướng về sau mặt khoát khoát tay ra hiệu bọn hắn không cần đưa. Ai? Tống Ngọc Minh nhìn xem Tống Thạch Hàn bóng lưng biến mất, thở dài nói, phụ hoàng thật già rồi. Tống Thạch Hàn bóng lưng như cũ cao ngất, hắn lại ẩn ẩn cảm nhận được cong lưng, đọc tựa hồ con một chút. Lúc trước một mực không có cảm thấy hắn lão, hiện tại có thể cảm giác được, đúng là già, lòng dạ một mất tắc thì lập già nuôi trạng thái. Phụ hoàng quá khó khăn. Tống Ngọc Tranh than nhẹ. Lập tức đôi mắt sáng chớp động, nhìn về phía đông nam, không biết Lý Trừng không bên kia như thế nào. Lớn Vĩnh Viễn Hoàng cung tẩm cung quỳ xuống trên đất chúng cung nữ cùng thái giám, từng cái run rẩy lay động như sảng, thấy liền lập tức liền phải chết. Bọn hắn ghé vào bạch ngọc lát thành trên mặt đất, mọi khi cảm thấy ôn nhuận mặt đất bây giờ trở nên đặc biệt băng lãnh. Dương Dung bên cạnh đứng lấy đại thái giám Đường Nghiễm, hoàng thái hậu, còn có hoàng hậu. Đường Nghiễm sắc mặt tái nhợt, hai mắt chớp động lên điên cuồng hàn quang, lạnh lùng liếc nhìn quỳ cung nữ cùng bọn thái giám. Hoàng thái hậu cùng hoàng hậu tắc thì nhìn chằm chằm hoàng đế Hoắc Thiên Ca, ngóng nhìn có kỳ tích giáng lâm, hoàng đế cũng không chết. Trừ cái đó ra, ở một bên còn quỳ một cái thước tha huyền chuyển nữ tử. Trên người mặc xanh nhạt quần áo trong, tú mỹ tuyệt luân gương mặt một mảnh trắng bệnh, hai mắt thất thần, không núp nhích. Tất cả mọi người giống như đều không nhìn thấy nàng, ánh mắt trực tiếp cướp đi không qua dừng lại. Tại trong mắt mọi người, nàng đã là cái người chết. Tại bên người nàng còn quỳ một cái thái y, tướng mạo xấu xí trung niên. Chính là lớn Vĩnh Viễn thần ý từ sông Xuyên. Thần sắc hắn nặng túc, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu sau đó, hoàng hậu nhếch môi đỏ, lạnh lùng nói, chuyện này như thế ai tiết lộ ra ngoài, giết cựu tộc. Vâng. Chúng cung nữ cùng thái giám run lên, vội vàng đáp. Hoàng thái hậu thân hình cao gầy, trên người mặc hà áo, xinh đẹp khuôn mặt che kín mây đen, nhìn về phía Đường Nghiễm, mời Nam Vương vào kinh. Rõ. Đường Nghiễm không người đáp. Hắn đứng dậy chần chờ một cái. Như thế nào? Hoàng thái hậu lạnh lùng nói. Đường Nghiễm nói, vậy hạ có ngọc bội, có thể trực tiếp cho Nam Vương điện hạ đưa tin, chớp mắt có thể đến. Cái kia vì sao không còn sớm đưa tin? Hoàng thái hậu quát lớn, sớm làm cái gì? Vì sao không hướng Nam Vương cầu cứu? Nô tài tội đáng chết vạn lần. Đường Nghiễm bận bịu quỳ rạp xuống đất. Người nô tài kia có phải hay không nghĩ hoàng thượng chết sớm? Một mực trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ đau thương hoàng hậu lạnh lùng nói. Nàng đôi mắt sưng đỏ, quyến rũ mê người. Nô tài tội đáng chết vạn lần. Đường Nghiễm hung hăng đập một cái đầu. Dụng ý khó dò. Hoàng hậu hừ lạnh, hàm răng cắn chặt, hoàng thượng có phải hay không là ngươi hạ độc hại chết? Hoàng thái hậu nhíu mày, nhàn nhạt nói, hoàng hậu, Đường Nghiễm trung tâm là không có vấn đề, liền là làm chuyện hồ đồ, tranh thủ thời gian mời Nam Vương tới. Nàng minh bạch Đường Nghiễm vì sao như thế? Là bởi vì đối Nam Vương Lý Trừng không có cảnh giác, thậm chí lo lắng liền là Nam Vương hạ thủ. Nhưng việc này tuyệt không thể nói ra miệng. Nàng cho rằng Nam Vương không đến mức như thế, Đường Nghiễm là mù đem lòng sinh nghi, cẩn thận quá mức. Nhưng đây cũng không phải là sai. Vâng, Thái Hậu. Đường Nghiễm vội vàng đứng dậy, đi tới bên giường, đưa tay đem từ dưới gối đầu lấy ra một khối ngọc bội. Hắn ngưng thần vận công, lập tức cảm ứng được Lý Trừng Không, vội vàng đem hoàng thượng bỏ mình sự tình bẩm báo. Lý Trừng Không âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ta lập tức chạy tới, không muốn tự ý động hoàng thượng, ta đi xem một chút. Vâng. Đường Nghiễm không người đáp. Tại mọi người nhìn lại, Đường Nghiễm là đang lầm bầm lầu bầu, giống như bị hóa điên. Đường Nghiễm hướng Hoàng Thái Hậu bẩm báo. Nam Vương bao lâu có thể tới? Toàn lực thi triển, Nam Vương điện hạ nên hồi lâu đã đến. Đường Nghiễm nói khẽ. Hồi lâu chỉ sợ Hoàng thượng đã trải qua. Hoàng hậu buồn bã nói. Nàng nghe qua Lý Trừng Không truyền văn, nghe nói hắn thiên cơ chỉ có khởi tử hồi sinh chi năng, nhưng này muốn mới vừa nuốt tức giận. Nửa ngày sau, Hoàng thượng đều muốn cứng, muốn cứu cũng không cứu lại được tới. Hoàng Thái Hậu trầm ngâm một cái, quay đầu nói, lấy cái kia bảo vật tới đi. Hoàng thượng đã trải qua ngậm lấy cái kia quy tức thần đan. Đường Nghiễm đáp. Hừ, ngươi ngược lại là cơ trí. Hoàng Thái Hậu hài lòng gật đầu một cái, đối Hoàng Hậu nói, đừng khóc, khóc vừa khóc không hồi Hoàng thượng. Vâng. Hoàng Hậu nỗ lực không để cho mình nước nở, nước mắt lại nhịn không được gì rào trượt xuống. Chương 896, giả chết. Hoàng Thái Hậu ngồi vào giường rồng mép, nhìn chằm chằm Hoắc Thiên Ca nhìn. Đường Nghiễm không người đứng ở một bên. Hoàng hậu tắc thì nước mắt lã chã, do dự không nơi nương tựa. Trên mặt đất quỳ chúng cung nữ cùng bọn thái giám lúc này không run rẩy, ẩn ẩn cảm thấy có một chút hy vọng sống. Bọn hắn tha thiết hy vọng Nam Vương đến, có thể cứu đến hồi hoàng thượng, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần chôn cùng. Thời gian từng chút trôi qua, vô cùng chậm rãi. Hoàng thái hậu yên tĩnh nhìn xem Hoắc Thiên Ca, thần sắc chuyên chú mà an tưởng, nói khẽ, hoàng thượng hắn từ nhỏ đã mạnh hơn, lớn lên liền một mực không chết đa nghi. Vẫn muốn làm hoàng đế, rốt cuộc lên làm hoàng đế, lại một mực không vui. Đường Nghiễm nhẹ nhàng gật đầu. Hắn là từ nhỏ bồi tiếp Hoắc Thiên Ca lớn lên, vốn là hoàng thái hậu bên người thái giám, đắc lực nhất. Hoắc Thiên Ca từ khi làm hoàng đế, liền một mực buồn bực không vui. Hắn biết rõ trong đó duyên cớ. Không phải là bởi vì Nam Vương thế lớn, hoàng thượng đối Nam Vương xu thế cũng không thèm để ý, cảm thấy Nam Vương là Nam Vương, lớn vĩnh viễn là lớn vĩnh viễn. Nam Cảnh nguyên bản là lớn vĩnh viễn liên lụy, hiện tại hay sao liên lụy? Trực tiếp cắt cho Nam Vương cũng không có gì. Hoàng thượng giàu dĩ không vui, nhưng thật ra là bởi vì đạt tới mục tiêu về sau, trong tim mở mịt luôn cuống, tựa như leo đến đỉnh núi, không đường có thể đi. Hoàng thượng khả năng từ nhỏ một mực liền khát vọng làm hoàng đế, một mực tại vì thế mà nỗ lực, làm vì mục đích cuối cùng. Thiên tân vạn khổ rốt cuộc đạt đến, hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng thỏa mãn về sau, tiếp xuống liền không có mục tiêu, không có động lực, cả ngày không đánh nổi tinh thần tới. Hơn nữa làm hoàng đế vừa cực khổ lại buồn tẻ, phiền não nhiều hơn niềm vui thú, hắn càng không vui. Hoàng thượng yêu thích chẳng qua là hoàng đế vị trí này, mà không phải hoàng đế sinh hoạt. Sớm biết như thế, tốt hơn là không làm vị hoàng đế này. Hoàng thái hậu nhẹ nhàng thở dài, ai ra tình nguyện hắn không làm hoàng đế. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Nghiễm, hắn một mực muốn làm chuyện gì. Đường Nghiễm nói khẽ, hoàng thượng nói hắn sung sướng nhất thời gian là tại trấn Bắc Thành, trong quân đội thời gian sung sướng nhất. Đúng vậy a. Hoàng thái hậu thở dài, cái kia mới cắp hắn tính tình, hắn nên làm cái tướng quân, mà không phải làm hoàng đế. Đường Nghiễm trầm mặc không nói. Làm hoàng đế không vui, nhưng không làm hoàng đế càng không vui. Hoàng thượng đừng nhìn buồn bực không vui, thật là muốn hắn từ bỏ hoàng vị đi làm hoàng đế, hắn là không thể nào đáp ứng. Thế gian ai có thể để xuống hoàng vị đâu? Ai? Hoàng thái hậu kéo Hoắc Thiên Ca tay trái, nhẹ nhàng lục lọi, mặt mũi tràn đầy đau thương, mắt hiện nước mắt. Trong tẩm cung tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có hoàng thái hậu thì thào thầm thì tiếng, hiện ra trống trải mà tịch liêu. Hồi lâu sau đó, Đường Nghiễm bất thình lình nói khẽ, "Thái hậu, Nam Vương điện hạ đến. Mời Nam Vương đi vào." "Đúng." Đường Nghiễm xu thế bước đi nhanh, đặt chân im lặng, kéo ra cửa tẩm cung. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên. Lý Trừng không theo lấy Đường Nghiễm lớn bộ lưu tinh bước vào trong tẩm cung. Hắn mặt trầm như nước, ôm quyền đối hoàng thái hậu cùng hoàng hậu ôm một cái quyền, tha thứ thần đến chậm một bước. "Nam Vương, mau nhìn xem hoàng thượng đi." Hoàng thái hậu nhấc nhấc tay ngọc, ra hiệu không cần đa lễ, đứng dậy tránh ra địa phương. Hoàng hậu bận bịu bôi một cái nước mắt, lui ra phía sau hai bước cho Lý Trừng không nhường ra địa phương, để hắn ngồi vào bên giường. Lý Trừng không ngồi vào giường rồng một bên, đặt tay lên Hoắc Thiên Ca cổ tay, nhắm mắt lại, sắc mặt cấp tốc gầm trầm càng lớn. Bất thình lình đầy trời chỉ ảnh bao phủ Hoắc Thiên Ca, trong nháy mắt giống như điểm ra mấy trăm chỉ, hoàng thái hậu hoàng hậu hoa mắt, hy vọng tăng nhiều. Hoắc Thiên Ca run rẩy một cái, lại lập tức vắng lặng. Lý Trừng không thu hồi song trường, sắc mặt âm trầm như sắt. "Nam Vương điện hạ." Hoàng thái hậu ngẩn ra, vội nói, "Hoàng thượng hắn." Lý Trừng không thở dài một hơi, lắc đầu nói, "Ta tới chậm, hoàng thượng đã trải qua không đủ sức xoay chuyển đất trời." Hoàng thái hậu thăm hắn, lại nhìn xem Hoắc Thiên Ca. Lý Trừng không gật đầu, hoàng thượng rồng ngự về trời. "Hoàng thượng." Hoàng hậu lập tức thất thanh khóc giống, bổ nhào vào Hoắc Thiên Ca trên người. Hoàng thái hậu ngơ ngác nhìn chằm chằm Lý Trừng không. Lý Trừng không hổ thẹn thở dài, "Thái hậu, nén bi thương." Hoàng thái hậu bốn éo quay đầu nhìn xem an nhưng bất động Hoắc Thiên Ca. "Hoàng thượng." Đường Nghiễm mềm nhũn quỳ ngã xuống trên mặt đất. Hắn nguyên bản đối Lý Trừng không là ôm to lớn hy vọng, bởi vì Lý Trừng không thiên cơ chỉ quả thật thần diệu, đã trải qua đã cứu một lần hoàng thượng. Hắn cảm thấy Lý Trừng không lần này cũng có thể cứu về hoàng thượng, cho nên mới bình tĩnh như vậy tự nhiên. Hiện tại nghe này tin dữ, như sấm doanh đỉnh, trong óc trống rỗng, toàn thân mềm nhũn không sử dụng ra được một chút sức lực, mềm nhũn sủi lơ đi xuống. Hoàng thái hậu không cam lòng nhìn chằm chằm Lý Trừng không, "Nam Vương, thật không có biện pháp sao?" Lý Trừng không thở dài lắc đầu. "Hoàng, bên trên." Hoàng hậu ôm chặt Hoắc Thiên Ca, dịu rít khóc ròng nói, "Ngươi như thế nào bỏ xuống thần thiếp liền chính mình đi a, hoàng thượng." Hoàng thái hậu nghe đến tâm phiền ý loạn. Lý Trừng không đứng dậy, ôm quyền nói, "Thái hậu, thần cáo lui. Ai ra đưa tiễn ngươi?" Hoàng thái hậu đi theo, xuyên qua tê liệt ngã xuống trên đất cung nữ cùng bọn thái giám, đưa Lý Trừng không đến bên ngoài tẩm cung. Lý Trừng không nói, "Đường công công, ngươi tới một cái." "Đường Nghiễm." Hoàng thái hậu quát. Đường Nghiễm cật lực chống đỡ đứng người dậy, chật vật chuyển đến cửa cung. "Đóng cửa lại." Lý Trừng không nói. Đường Nghiễm quay người giữ cửa đóng. Ầm. Tẩm cung cửa lớn nặng trùng hợp lại. Bên ngoài tẩm cung là ba vòng đại nội ngự vệ, một vòng lại vòng, từng cái người khoác thiết giáp, hai mắt tinh mang chớp động, tu vi thâm hậu. Tại bọn hắn nghiêm mật đề phòng bên dưới, một con muỗi đều không bay lên được. Lý Trừng không liếc liếc mắt bọn hắn. Đường Nghiễm từ trong ngực móc ra một cái kim bài, hướng bầu trời giơ cao, trầm giọng nói, "Các ngươi đều lui ra đi." Chúng ngự vệ ánh mắt đụng vào cái này kim quang sáng rực lệnh bài, ôm quyền thi lễ, quay người lui ra ngoài, rất mau rời đi trống trải sân nhỏ, từ chật hẹp cửa cung rời đi. Tầm cung bốn phía phương viên trăm mét đều là lót gạch xanh nơi, không có cây gỗ, không có hoa cỏ, không có pho tượng, chỉ có trống rỗng. "Nam Vương," dứt lời. Hoàng thái hậu nói. Lý Trừng không nói, "Hoàng thượng đã trải qua cứu về rồi." Hoàng thái hậu cùng Đường Nghiễm lập tức vui mừng quá đỗi, khó có thể tin nhìn xem hắn. Lý Trừng không gật gật đầu, lần này cũng là may mắn cứu trở về, so với một lần trước càng hung hiểm, kém một chút, lại có lần tiếp theo, thần không dám hứa chắc còn cứu lại được. "Nam Vương ân tình, ai ra ghi ở trong lòng." Hoàng thái hậu hít sâu một hơi, đè xuống kích động. Nàng đôi mắt sáng sáng ngời nhìn xem Lý Trừng không, "Nam Vương ngươi là nghĩ dẫn hung thủ ra tới?" Lý Trừng không nói, chỉ sợ dẫn không ra hung thủ, lợi hại như thế thủ đoạn, không dễ dàng như vậy bại lộ. "Cái kia vì sao?" "Cho hoàng thượng một lựa chọn cơ hội đi." Lý Trừng không nói, "Hoàng thượng có thể mượn cơ hội ẩn lui, qua cuộc sống tự do tự tại." "Thật sự là hồ nháo." Hoàng thái hậu nhẹ nhàng lắc đầu, "Hắn đã nói với ngươi, nghĩ vứt bỏ hoàng vị." Lý Trừng không mỉm cười, "Đây là cơ hội khó được, huống hồ cũng có thể nhìn xem triều đình chúng thần diện mục thật, hỗn loạn gặp trung thần." Hoàng thái hậu trầm ngâm. "Cứ như vậy, chỉ sợ lớn vĩnh viễn sẽ loạn thành một bầy. Hoàng vị chi tranh lại lên, không thông báo náo thành bộ dáng gì." Đường Nghiễm cau mày nói, "Nam Vương điện hạ, đến cùng sẽ là ai ra tay?" Nhìn không ra. Lý Trừng Không lắc đầu, thủ đoạn cực bí ẩn, cần tinh tế điều tra nghe ngóng, trong điện tất cả mọi người không được ra ngoài, ta để thánh nữ tới xem một chút. Đường Nghiễm, ngươi toàn lực phối hợp Nam Vương. Hoàng Thái Hậu nói. Vâng. Đường Nghiễm nghiêm nghị đáp. Hoàng Thái Hậu trong mắt lấp lóe hàn quang, dám ám toán hoàng đế, lớn mật như thế, không bắt tới, ai ra trong tim khó có thể bình an. Đợt, đổi mới xong. Chương 897, giắt máy. Lý Trừng Không nói, lần này có thể ám toán đến hoàng thượng, lần tiếp theo đâu. Toàn bộ hoàng cung cũng không an toàn, thái hậu ngươi cũng phải cẩn thận. Ai ra không ngại. Hoàng thái hậu nhàn nhạt nói, tuổi đã cao, chết thì chết thôi, có thể đi bồi tiên hoàng cũng là tốt. Lý Trừng Không lắc đầu, thái hậu như không tại, hoàng thượng sẽ cảm thấy cô đơn. Hoàng thái hậu kỳ thật bất quá hơn 40 tuổi mà thôi, dung mạo chính là xinh đẹp nhất thời điểm. Ai? Hoàng thái hậu nhẹ nhàng gật đầu. Nàng xác thực không yên lòng Hoắc Thiên Ca, Hoắc Thiên Ca đối nàng cũng rất ỷ lại, mặc dù có hoàng hậu bồi tiếp, nhưng vợ chồng cùng mẹ con là bất đồng. Vậy ta liền đi. Lý Trừng Không nói, ta ở chỗ này, chỉ sẽ khiến hung thủ cảnh giác. Nam Vương ngươi. Hoàng thái hậu chần chờ. Nàng thực không muốn Lý Trừng Không rời đi. Lý Trừng Không giống như định hải thần châm, chỉ cần ở chỗ này, nàng cảm thấy an ổn, không quản có chuyện gì đều có chủ tâm cốt. Cứ như vậy rời đi, nàng cảm thấy thế đơn lực bạc, yếu đuối bất lực. Hung thủ quá mức lợi hại, nàng ngăn không được. Lý Trừng Không nói, ta liền tại Nam Vương phủ, tùy thời có thể chạy tới. Hắn từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội đưa cho Hoàng thái hậu, thái hậu chỉ cần ngưng vận nội lực tại bội bên trên, liền có thể nói chuyện với ta. Rất tốt. Hoàng thái hậu nhận lấy. Lý Trừng Không ôm quyền thi lễ, quay người nhanh chân mà đi. Hoàng thái hậu cùng Đường Nghiễm đưa mắt nhìn hắn rời đi, thẳng đến bóng lưng rời đi chật hẹp cửa cung, mới thu hồi ánh mắt. Ngươi nha, cả ngày nghi thần nghi quỷ. Hoàng thái hậu lắc đầu, kém một chút bỏ lỡ hoàng thượng tính mệnh. Nô tài đáng chết. Đường Nghiễm vội vàng không người. Lần này chuyện, ngươi cảm thấy Nam Vương có hiểm nghi. Cái này. Đường Nghiễm chần chờ. Xem ra ngươi xác thực hoài nghi Nam Vương. Nô tài cảm thấy, có thể vô thanh vô tức ám toán hoàng thượng, trong thiên hạ nhưng không có mấy cái. Ân, đến hoài nghi tất cả mọi người, bao quát Nam Vương. Nô tài ngu dốt, không thể tin được bất luận kẻ nào. Mà thôi, đi vào đi. Đúng vào lúc này, phía ngoài truyền đến thông bẩm, trung quy, có hai vị nữ tử tại ngoài cùng cầu kiến. Đường Nghiễm nhìn về phía Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, tới có phải hay không quá nhanh? Hoàng Thái Hậu nói, cái này ngược lại cho thấy Nam Vương thuần khiết, thật muốn tránh hiểm nghi, các nàng liền sẽ không như thế nhanh. Vâng. Đường Nghiễm không người đáp, vậy ta đi chính mình nên đón. Hoàng Thái Hậu lúc lắc tay ngọc. Đường Nghiễm lùi xuống thang, tiếp đó nhấc theo và táo trước quay nhẹ chân nhẹ tay chân mà đi. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt không có bóng hình. Diệp Thu lãnh lộ đứng tại ngoài cung. Các nàng đã trải qua đổi một thân cung nữ quần áo, che giấu vòng eo mảnh đu, hiện ra có chút rộng lớn, nhưng chỗ cổ tay lại buộc chặt, tựa như quần áo luyện công. Các nàng thiên sinh lệ chất, dù cho xuyên cái này một thân quần áo cũng không thể che hết động lòng người phong thái, phản mà có một phen đặc biệt phong tình. Mặt trời chiều ánh tà dương. Đem trước mắt cái này hùng vĩ xâm nghiêm hoàng cung nhiễm lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Nhiều hơn mấy phần như máu thế lãnh. Các nàng tắm rửa lấy ánh nắng chiều đỏ, nhìn xem hoàng cung sinh ra không tên cảm khái. Ngay khi cái này trong hoàng cung, không biết diễn ra bao nhiêu thăng trầm, so thế gian bất kỳ địa phương nào đều mãnh liệt vận mệnh khó khăn chắc trở. Hai vị cô nương, xin mời đi theo ta. Đường Nghiễm đi tới ngoài cung cửa, ôm quyền mỉm cười. Hai nữ ôm quyền, theo lấy hắn đi vào trong. Đường Nghiễm nhấc theo vào áo, nhẹ chân nhẹ tay mà đi, hai nữ tắc thì như lăng ba vi bộ. Theo lấy hắn xuyên qua mấy tầng cửa cung, đi tới tầm cung. Hoàng thái hậu đứng tại trên bậc thang dò xét các nàng. Mặt trời chiều nhuộm đỏ nàng gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lóe, tựa hồ muốn nhìn thấu hai nữ đáy lòng. Diệp Thu cùng lãnh lộ ôm quyền thi lễ, không có nhiều lời. Theo ai ra tiến vào đi. Hoàng thái hậu quay người, Đường Nghiễm sớm một bước đẩy ra cửa cung. Hai nữ theo hoàng thái hậu tiến vào tầm cung. Hoàng thái hậu đầu châm vàng phượng châm cài tóc, phượng dung theo lấy bước chân mà khinh động. Vàng phượng tựa hồ tùy thời muốn bay lên không trung. Hai nữ cấp tốc liếc liếc mắt trên mặt đất quỳ đám người, theo lấy hoàng thái hậu đi tới giường rồng trước. Hoàng hậu đang ghé vào Hoắc Thiên Ca trên người dịu rít thút thít, khóc ròng tiếng lại cho người ta tan nát cõi lòng cảm giác. Hoàng thái hậu nhíu mày, "Hoàng hậu, đừng khóc. Thái hậu, hoàng thượng nhất định sẽ không về trời, nhất định có thể sống sót." Hoàng hậu ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nước mắt. "Ừm." Hoàng thái hậu gật gật đầu. Hoàng hậu ngẩn ra. Hoàng thái hậu nói, ta cũng tin tưởng hoàng thượng không dễ dàng như vậy chết, nhất định sẽ sống tới. Hoàng thượng. Hoàng hậu lần nữa đem đầu đuổi đến Hoắc Thiên Ca trong ngực, dịu rít thút thít, căn bản không tin hoàng thái hậu. Đường Nghiễm, để Tần Phi đều đến đây đi. Hoàng Thái Hậu chậm rãi nói, là nên để các nàng gặp Hoàng thượng một lần cuối. Vâng. Đường Nghiễm con người, nhấc theo và táo trước ra tầm cung. Đại điện bên trong trống trải ưu tĩnh, Hoàng Hậu tiếng khóc nhỏ đặc biệt vang dội. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ yên tĩnh không động, giống như thật thị nữ, cũng không có gây nên trên mặt đất nhiều cung nữ bọn thái giám coi trọng. Bọn hắn hiện tại cũng không lo được những này, chỉ muốn tính mạng mình khó đảm bảo, là đem cho hoàng đế chôn cùng. Một hồi sau đó, một đám mỹ mạo nữ tử vội vàng mà đến, sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh hoàng. Thái hậu. Các nàng gấp hướng lệnh trầm mặt hoàng thái hậu hành lễ. Hoàng thái hậu lúc lắc tay ngọc, miễn đi, nhìn một chút hoàng thượng một lần cuối đi. Hoàng thượng hắn. Hoàng thượng đã trải qua hoang. Hoàng thái hậu nhàn nhạt nói. Đại điện bên trong một cái trở nên huyên náo. Hoàng thượng như thế nào? Hoàng thượng. Ô ô. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc nhao nhao vang lên, đại điện bên trong một cái từ yên tĩnh biến thành huyên náo, loạn thành một bầy. Hoàng thái hậu nhàn nhạt nhìn xem các nàng, từ từ quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mặt trời chiều đem cửa sổ nhuộm đỏ, trong phòng ánh sáng không có như vậy sung túc, từng cái gương mặt xinh đẹp cũng không có như vậy rõ ràng, thấy không rõ lắm nét mặt của các nàng. Các nàng đến cùng là bi thương đây, còn là thất vọng, còn là may mắn. Trong nội tâm nàng nổi lên một tia bi thương. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ bất thình lình phi thân lên, một cái nhào về phía một cái Tần Phi, một cái nhào về phía một tên thái giám. Ầm. Vang trầm âm thanh bên trong, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ lùi lại một bước, mà cái kia Tần Phi cùng thái giám lui lại một bước về sau, phi thân nhảy lên hướng cửa lớn, nhanh chóng như quỷ mị. Diệp Thu Lãnh Lộ đột nhiên lui lại, ngăn tại Hoàng thái hậu trước người, Đường Nghiễm sắc mặt biến hóa, liền muốn vồ tới. Diệp Thu nói, tính toán Đường công công. Đường Nghiễm dừng lại nhìn về phía nàng. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, tăng thêm thương vong. Lãnh Lộ nhẹ hừ một tiếng. Diệp Thu liền là thiện tâm, quản nhiều như vậy làm gì, Đường Nghiễm tình yêu truy liền đi truy chứ, lại còn hoài nghi giáo chủ. Đường Nghiễm chần chờ không biết, bọn hắn là. Liền là bọn hắn dở trò quỷ. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, là bọn hắn hạ độc. Hạ độc? Không có khả năng. Đường Nghiễm vội vàng lắc đầu. Có gì không thể có thể. Lãnh Lộ tức giận, ngươi cảm thấy có thể thử khắp tất cả độc. Cái này. Đường Nghiễm chần chờ. Mỗi lần ăn cơm đều có người ăn thử, uống trà cũng có người chuyên nhìn chằm chằm, không có khả năng có cơ hội hạ độc. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh một tiếng, thiên hạ kỳ độc còn nhiều, rất nhiều đều là ba, bốn loại không có độc thuốc hợp lại cùng nhau, tắc thì thành kịch độc. Đường Nghiễm bán tín bán nghi. Hắn nghe nói qua loại này kỳ độc, gọi rắc máy độc, chính là đoàn tụ chi độc, càng là khó phòng nhưng cũng là hiếm thấy nhất. Nhưng loại này kỳ độc cũng khó gặp, sao sẽ xuất hiện trong cung? Càng quan trọng hơn kia là Huệ quý phi à, địa vị tôn sùng gần như chỉ ở hoàng hậu phía dưới, làm sao có thể độc chết hoàng thượng? Nhưng hắn lập tức nhíu mày. Dựa theo khống hạc giám bí ngăn ghi lại, Huệ quý phi võ công bình thường, mà bây giờ lại cùng thánh nữ đối cứng một bàn tay, hào không rơi vào thế hạ phong, đã là đại tông sư tu vi. Ngươi cho rằng nàng còn là nguyên bản quý phi? Lãnh Lộ bĩu bĩu môi đỏ, ngu xuẩn không thể tới. Sư muội. Diệp Thu nói khẽ. Lãnh Lộ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Diệp Thu xông Đường Nghiễm áy náy cười cười, sư muội nàng là tức giận không có bắt lại người, bị chạy thoát rồi. Chương 898, thay thế. Đường Nghiễm không thèm để ý mà nói, Diệp cô nương, hai người bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật là hung thủ. Vâng. Diệp Thu nhu hòa mà kiên định gật đầu, hung thủ chính là bọn hắn, vị kia cha chồng rơi xuống hai loại độc, cũng sẽ không phát tác cũng không độc tính. Hắn là phụ trách lư hương quét sạch ra. Độc dược liền giấu ở lư hương bên trong, từ từ tỏa ra, mùi bị đàn hương che đậy kín, tuyệt sẽ không phát giác. Đường Nghiễm cắn răng nói, Lý Xuân Thu. Hắn đau lòng đau đầu, nhìn về phía Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, ta muốn thỉnh tội, cái này Lý Xuân Thu là người của ta. Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt nói, cái kia Huệ Phi là chuyện gì xảy ra? Nàng là cái dịu dàng người, lòng dạ rộng lớn, đạm bạc kiên tĩnh, cái gì đều không thèm để ý. Diệp Thu thở dài. Vị này cha chồng không phải nguyên bản người, quý phi nương nương cũng không phải bản nhân. Lời này ý gì? Hoàng Thái Hậu nói. Lãnh Lộ hừ một tiếng, đều bị người thay mận đổi đảo, giả mạo. Đường Nghiễm sắc mặt đại biến, chẳng lẽ nói, bọn hắn có thể biến thành Huệ Phi nương nương cùng Lý Xuân Thu giống nhau như lúc. Bọn hắn là một loại kỳ thuật. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, ta không nghe ra là cái gì kỳ thuật, nhưng đúng là một môn kỳ thuật, có thể làm được như vậy, biến hóa dung mạo, giống nhau như lúc. Nàng quay đầu nhìn về phía Lãnh Lộ. Lãnh Lộ khẽ nói, lần này nhưng phiền toái. Diệp Thu nhíu lên đại mi, nhẹ nhàng gật đầu. Sắc thực phiền toái. Có thể tùy ý biến hóa dung mạo, giống nhau như lúc, thậm chí người bên cạnh đều nhìn không ra sơ hở tới. Cái này là bực nào nặng đại uy hiếp? Có khả năng bên người chi người vô thanh vô tức bên trong đổi thành bọn hắn, nếu quả thật muốn ám toán, khó lòng phòng bị. Đường Nghiễm hai mắt lánh điện quét qua quỳ trên mặt đất cung nữ cùng thái giám, tiếp đó quét qua đang chen tại giường rồng cái khác chúng tần phi. Lãnh lộ lạnh lùng nói, hiện nay chỉ có hai người bọn họ. Đường Nghiễm nói, tương lai liền chưa hẳn. Đúng. Lãnh lộ nói. Đường Nghiễm chậm rãi nói, cho nên, nhất định phải bắt được bọn hắn, nếu không, đi ngủ đều ngủ không an ổn. Xác thực như thế. Diệp Thu nhíu mày thở dài, khó lòng phòng bị, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đường Nghiễm nhíu mày nhìn về phía cửa đại điện. Cái kia hai cái sớm liền chạy mất dạng, không thấy tăm hơi. Giáo chủ sẽ bắt được bọn hắn. Diệp Thu nói khẽ. Đường Nghiễm mừng rỡ. Được rồi, đều chớ ồn ào. Hoàng Thái Hậu kiểu quát một tiếng. Đại điện lập tức im bặt mà dừng. Đang khóc thành một đoàn chúng tần phi im bặt mà dừng, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hoàng Thái Hậu khẽ nói, chết cũng đã chết rồi, khóc thì có ích lợi gì. Đều chớ ồn ào, để hắn yên lặng đi. Thái Hậu, chúng tần phi nhẫn khóc không ngưng. Còn ấm ý. Hoàng Thái Hậu quát. Chúng tần phi nỗ lực ngừng lại, lại không cách nào khống chế thân thể lắc một cái nước nở, hấp khí thanh liên tục. Hoàng Thái Hậu nói, Đường Nghiễm, để tất cả nội quan cùng cung nữ đều đi ra. Vâng. Đường Nghiễm một cái minh bạch Hoàng Thái Hậu ý tứ. Hắn quay người nhấc lên và tao trước nhẹ chân nhẹ tay mà đi, tốc độ cực nhanh. Một hồi công phu, phía ngoài truyền đến tiếng bước chân. Yên tĩnh không một người nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân, một khắc đồng hồ về sau, tiếng bước chân dừng lại, không nhúc nhích. Đường Nghiễm tới đến đại điện, ôm quyền nói, có cực khổ hai vị cô nương. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đi ra đại điện, đôi mắt sáng lướt qua mỗi một tên thái giám cùng cung nữ. Sóng mắt tựa như thanh tuyển, nhẹ lạnh mà không lọt chỗ nào, ở khắp mọi nơi, không lộ qua mỗi một tên thái giám cùng cung nữ. Bọn hắn đều là cảm giác thân thể mát lạnh. Hai nữ sắc mặt trở nên trắng xám, nhìn đến Đường Nghiễm âm thầm thư một hơi, xem ra cái này quan tâm chi thuật là cực kỳ hao tổn thần. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ liếc nhau, nhẹ nhàng lắc đầu. Đường Nghiễm khoát khoát tay, tản đi đi, ai cũng bận rộn, đều cho ta ngậm miệng lại, một câu lời phản nàn không được nói nhiều. Vâng. Chúng thái giám cùng cung nữ rút lui. Chờ đám người tản đi, Đường Nghiễm nhìn về phía hai nữ, hai vị cô nương. Chỉ có cái kia hai cái, Diệp Thu nhẹ nói nói, đây là một tin tức tốt, xem ra cái kia kỳ công không dễ dàng như vậy luyện, cái kia một tông cũng không có quá nhiều nhân thủ, nếu không không đến mức chỉ có hai người. Khả năng hai người đã đầy đủ diện hoàng thượng. Lãnh Lộ nói, ân, cũng có như vậy khả năng. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, bất quá ta cảm giác dạng này kỳ công không dễ dàng như vậy luyện. Thật muốn dễ dàng như vậy, đã sớm thiên hạ đại loạn. Lãnh Lộ nói, Đường Nghiễm lộ ra nụ cười, vậy thì chờ Nam Vương Điện Hạ tin tức tốt, bắt hắn lại, chảm thảo trừ căn. Lãnh Lộ liếc xéo liếc mắt Đường Nghiễm, khe nói, bây giờ nghĩ lấy giáo chủ. Đường Nghiễm ngượng ngùng, hai nữ đã có thể khám phá đường người nội tâm, rất có thể cũng khám phá chính mình nội tâm. Vậy mình đối Nam Vương để phòng chỉ sợ cũng bị thấy được. Lãnh Lộ bĩu bĩu môi đỏ, vậy chúng ta liền cáo tử. Diệp Thu đối Hoàng Thái Hậu ôm quyền, Thái Hậu, nơi này đã trải qua không cần đến chúng ta sẽ không quấy rầy. Cảm ơn hai vị thánh nữ. Hoàng Thái Hậu xinh đẹp khuôn mặt kéo ra một cái nụ cười. Phụng giáo chủ chi mệnh mà đi, Thái Hậu không cần phải khách khí. Lãnh Lộ ôm quyền, bất âm bất dương đâm một câu, kéo lên Diệp Thu đồng bệnh mà đi, chớp mắt biến mất. Bọn hắn nói chuyện thời khắc, chúng tần phi đều nín thở ngưng khí, lúc này hai nữ vừa đi, các nàng rút lần nữa khóc. Ai? Hoàng Thái Hậu thở dài một tiếng. Đường Nghiễm đê tiếng nói, Thái Hậu, Thanh Liên Thánh Giáo chỉ có hai vị này thánh nữ, xác thực có chỗ hơn người, chẳng qua là tính tình khó tránh khỏi kiệt ngạo một chút. Hoàng thượng không có phúc khí a. Hoàng Thái Hậu nói, nghe nói hai vị này thánh nữ một mực phụ tá tháng đủ hoàng đế. Vâng. Đường Nghiễm nhẹ nhàng gật đầu, dù sao cũng là giáo chủ phu nhân. Các nàng đương nhiên sẽ hỗ trợ, có thể tiết kiệm không ít trái tim. Đâu chỉ là bất lo đây này. Hoàng Thái Hậu lắc đầu. Có dạng này người ở bên người, hoàng đế quả thực như hổ thêm cánh, quả thực liền là không có gì bất lợi. Thử hỏi thiên hạ gian quan lại có mấy cái còn dám làm loạn. Có dạng này người, quan viên liền lại không may mắn chi niệm, ngăn cản dục vọng đê đập trở nên cao hơn càng rộng. Thái Hậu, không biết Nam Vương Điện Hạ có thể hay không bắt được hai người kia. Đường Nghiễm đê tiếng nói. Hoàng Thái Hậu nói, tin tưởng không làm khó được Nam Vương. Vâng. Đường Nghiễm gật đầu. Không làm khó được là không làm khó được, nhưng bắt được chưa chắc sẽ giao cho triều đình, nói không chừng Nam Vương chính mình giấu rơi xuống. Nếu như bắt được hai người này, Nam Vương nhất định sẽ nghĩ biện pháp ép hỏi ra hai người kỳ công, từ đó biến thành của mình. Làm sao có thể cho triều đình? Ầm. Ầm. Vang trầm tiếng kinh thiên động địa, đại điện đang lắc lư. Chúng tần phi nhao nhao kêu sợ hãi. Hoàng Thái Hậu gầm thét, vội cái gì? Như nước lạnh dội tiến vào phi nổi, xôn xao lập tức tắt. Chúng nữ im lặng, chần chờ không biết nhìn về phía đại điện khung trang trí, lại nhìn xem cửa sổ. Lại không có chấn động. Đường Nghiễm trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Một lát sau một cái tiểu thái giám tiến vào đại điện, cha chồng, là hai người thi triển ngọc đá cùng vỡ chiêu số. Ai? Nghe nói là từ chúng ta trong cung đi ra hai người, chúng ta muốn hay không phái người trợ giúp? Không cần. Đường Nghiễm khoát khoát tay. Tiểu thái giám lui ra ngoài. Đường Nghiễm nói khẽ, xem ra Nam Vương Điện Hạ không thể bắt hắn lại. Tử sĩ. Hoàng Thái Hậu xinh đẹp khuôn mặt tâm trầm, xem ra tìm không trở về Huệ Phi. Đường Nghiễm trầm mặc. Huệ Phi có khả năng còn sống, bắt lại hung thủ có khả năng tìm về Huệ Phi, nhưng bây giờ hung thủ chết rồi, Huệ Phi chỉ sợ cũng không sống nổi. Đây chính là mạng, bất lực. Chương 899, cứu trở về. Hoàng Thái Hậu lắc đầu, còn là phải mời Nam Vương nghĩ một chút biện pháp, Huệ Phi không xảy ra chuyện gì. Nàng biết rõ Hoàng đế là thích vô cùng cái này Huệ Phi, yêu thích Huệ Phi bên kia qua đêm, nếu không, đối phương cũng không phải giả bước lên Huệ Phi. Nếu như Hoàng đế tỉnh lại, phát hiện Huệ Phi chết rồi, khó tránh khỏi sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí sẽ buồn bực không vui, càng thậm chí hơn sẽ chán trường không phân chấn. Thân là Hoàng đế lại không bảo vệ được chính mình Quý Phi, hắn nhất định sẽ bản thân hoài nghi bản thân dày vò, tuyệt không phải lớn vĩnh viễn chi phúc. Thái Hậu, hai người này chết rồi, chỉ sợ Nam Vương cũng không có biện pháp. Chúng ta cảm thấy không có cách, Nam Vương chưa hẳn thật không có cách, bản lãnh của hắn là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Vâng, nô tài cùng Nam Vương điện hạ bẩm báo. Hắn trực tiếp lấy ra ngọc bội, vận công ngưng ở bội bên trong, tiếp đó cảm ứng được Lý Trường không tồn tại, liền đem Hoàng Thái Hậu ý nghĩ nói. Hắn sau đó liền một mực gật đầu, thẳng đến thu hồi ngọc bội, mới cùng Hoàng Thái Hậu bẩm báo. Nam Vương điện hạ nói, sẽ cố gắng thử một chút, hai người này quá xảo trá, đã trải qua chết đến mức không thể chết thêm, đứt mất manh mối. Cái kia chính là không có biện pháp. Nam Vương Điện Hạ nói, sẽ để cho Tử Ngọc Tiên Tử tới lấy Huệ Phi nương nương thiếp thân chi vật, bọn hắn bên kia có sở trường về người truy đuổi, sẽ thử lấy Huệ Phi nương nương khí tức truy tung Huệ Phi nương nương vị trí. A, cái kia tốt. Nô tài đi ngoài cung nhận Tử Ngọc Tiên Tử. Nhanh đi. Đường Nghiễm nhấc theo và táo trước liền đi, bất thình lình dừng lại, quét mắt một vòng đại điện bên trong quỳ đám người, chần chờ một cái, không nói gì rời đi. Hoàng Thái Hậu lúc lắc tay ngọc, các ngươi cũng đều dày vò mệt không? Tất cả ngồi xuống đi. Thái Hậu. Hoàng Hậu, để các nàng yên tĩnh, ai ra cái chán làm cho đau. Vâng, Thái Hậu. Hoàng Hậu đỏ hồng mắt ứng một tiếng. Nàng lạnh lùng quét mắt một vòng chúng Tần Phi. Tần Phi nhất thời im bặt. Hoàng Hậu trầm giọng nói, Hoàng thượng đã trải qua đi, các vị em gái dù cho thương tâm, cũng để ở trong lòng đi, không cần khóc lên. Vâng. Chúng Tần Phi đáp. Hoàng Hậu là một cung chi chủ, một khi chọc cho nàng nổi giận, nhẹ thì răn dạy nặng thì nghiêm phạt, tuyệt sẽ không nương tay. Vị hoàng hậu này năm kỷ khinh khinh, thủ đoạn lại không non nớt. Đường Nghiễm đi tới ngoài cung lúc, bốn phía trống rỗng, chỉ có 8 cái ngự vệ. Hắn không có gấp, yên tĩnh đứng tại chỗ. Dù cho nói Viên Tử Yên sẽ tới, vậy liền nhất định sẽ tới. Hắn ý niệm này vừa mới quay, liền nhìn thấy trước mắt hư không nổi lên gợn sóng, Viên Tử Yên đột ngột xuất hiện. Viên cô nương. Đường Nghiễm tiến lên ôm quyền. Viên Tử Yên nhẹ gật đầu, đi thôi. Cư xương thể nuôi rời tức giận, Viên Tử Yên thân làn đến âm ti ti chủ, trong lúc bất chi bất giác đã uy nghiêm ung tùm, khí thế nghiêm nghị. Mời. Đường Nghiễm đưa tay túc mời. Viên Tử Yên theo lấy hắn tiến vào trong cung, đi thẳng tới một tòa hậu cung, Nhân Huệ Cung. Tiến vào trong cung, lấy hai kiện Huệ Phi đồ trang sức cùng thiếp thân quần áo, Viên Tử Yên trực tiếp rời đi hoàng cung. Đường Nghiễm nhìn xem nàng vừa ra hoàng cung, thân hình hóa thành gợn sóng tan biến tại hư không, nhịn không được thở dài một hơi. Loại này kỳ công quả thật để cho người hâm mộ cực kỳ, vạn dặm xa trong chốc lát, suy nghĩ một chút liền làm cho lòng người thì mê mẩn. Chớ nói chi là kỳ diệu dùng vô tận. Ai? Hắn thở dài một hơi nao nề. Nam Vương dưới trướng càng ngày càng mạnh, theo hắn biết, trong đó phủ Tây Tịch lại là đứng đầu nhất kiếm khách. Đây đã là hắn có thể làm được cực hạn, lại sâu tin tức liền không thám thính ra. Suy nghĩ một chút liền biết rõ, có thánh nữ như vậy kỳ nhân, bên trong điệp căn bản nán lại không ở. Nghị thám thính tin tức là như thế nào khó khăn. Hắn quay người trở lại hoàng cung. Hoàng Thái Hậu nhìn hắn trở về, nhàn nhạt nói, Viên cô nương đã tới. Vâng, đã trải qua mang đi Huệ Phi nương nương thiếp thân quần áo. Đường Nghiễm cung kính trả lời. Vậy là tốt rồi. Hoàng Thái Hậu buông lỏng một hơi, nhìn về phía yên tĩnh nằm tựa như chín ngủ mất Hoắc Thiên Ca. Đại điện lần nữa an yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh không động, phảng phất tại chờ lấy cái gì, nhưng lại không biết chờ cái gì. Thời gian giống như đình trệ. Một hồi này, chúng Tần Phi mới chính thức tỉnh táo lại, chân chính thể hội ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa rồi một mực là u mê, xung kích quá mức để bọn hắn không còn kịp suy tư nữa. Hiện tại có thể suy nghĩ, liền biết mình vận mệnh đã trải qua hoàn toàn thay đổi. Từ đó về sau, các nàng đã không còn hy vọng, hoặc là đi trong tự viện bạn thanh đăng, hoặc là tại trong lãnh cung tịch mịch khô lão. Từ đó về sau, các nàng đã không còn sinh cơ, đã không còn sinh lực, đã không còn hạnh phúc, cũng càng không có tương lai. Hoàng Thái Hậu ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Hoắc Thiên Ca, ngưng thần trầm tư. Sau một canh giờ, Đường Nghiễm bất thình lình núp nhích một chút. Hắn từ trong ngực móc ra ngọc bội. Lý Trừng Không âm thanh vang lên bên tai mọi người, "Đường công công, Huệ phi nương nương cũng không có rời đi hoàng cung, liền tại giặt áo trong nội viện." Nam Vương điện hạ. Đường công công dẫn người đi tìm chính là. "Cảm ơn Nam Vương điện hạ." "Nam Vương, ai ra thay đổi chủ ý?" Hoàng Thái Hậu bất thình lình mở miệng nói. Nàng một mực tại suy nghĩ, hiện tại rốt cuộc có quyết định. Lý Trừng Không tiếng âm vang lên, "Thái Hậu, ai ra cảm thấy đã tìm được hung thủ, vẫn là để hoàng đế tỉnh dậy đi." "Cũng tốt." Lý Trừng Không hơi hơi trầm ngâm, đã Thái Hậu như thế quyết định, cái kia thần liền tuân mệnh. "Nam Vương ý như thế nào?" Hoàng Thái Hậu hỏi. Lý Trừng Không nói, hết thể nghe Thái Hậu. "Nam Vương chớ trách ai ra mới là." "Thái Hậu sao lại nói như vậy, chỉ cần đem ta tặng cho ngọc bội áp vào hoàng thượng chỗ mi tâm, vận công chốc lát, hoàng thượng tự sẽ tỉnh lại." "Được." Hoàng Thái Hậu đáp ứng. Nàng từ trong ngực lấy ra ngọc bội kia, chính mình áp vào Hoắc Thiên Ca mi tâm, tiếp đó vận công rót vào ngọc bội. Tại chúng Tần Phi cùng tha thiết nhìn soi mói, ngọc bội bất thình lình bắn ra mãnh liệt kim quang. Kim quang trong nháy mắt xuyên thấu Hoắc Thiên Ca đầu, chiếu sáng hắn da thịt, tiếp đó chui vào, hắn toàn bộ thân thể đều tại bắn kim quang. Hoắc Thiên Ca mãnh liệt mở mắt ra. "Hoàng thượng." Hoàng Thái Hậu vội nói. Hoắc Thiên Ca lộ ra nụ cười. Hoàng Thái Hậu bận bịu gỡ xuống ngọc bội, nói khẽ, "Tỉnh." "Mẫu hậu, khiến người bận lòng." Hoắc Thiên Ca lộ ra đắng chát nụ cười, "Kém một chút lại đi." Hắn nhìn như chết đi, một mực duy trì tỉnh táo. Cái này kỳ độc liền là như thế ác độc, sau khi chúng độc như chết, một mực tỉnh táo vô cùng, trơ mắt nhìn xem thân thể của mình từ từ băng lãnh, từ từ trở thành cứng ngắc, tiếp đó mới có thể lâm vào bóng tối giấc ngủ ngàn thu bên trong. "Tỉnh liên tốt, tỉnh liên tốt." Hoàng Thái Hậu sờ sờ hắn khuôn mặt, cười cười, nước mắt lã chã trượt. "Hoàng thượng." Hoàng Hậu nhẹ giọng kêu, giống như sợ đã quấy rầy hắn mà dẫn đến hắn bỏ mình. Hoắc Thiên Ca từ từ ngồi dậy, nắm chặt Hoàng Hậu tay ngọc. "Hoàng thượng." Chúng Tần Phi nhao nhao kêu gọi. Hoắc Thiên Ca lộ ra nụ cười, đứng dậy ngủ lại, lớn bộ lưu tinh đi ra ngoài. Đám người bận bịu đuổi kịp. Rất mau tới đến hoàng cung một tòa vắng vẻ sân nhỏ. Tại cửa sân liền nghe được bên trong truyền đến ào ào tiếng nước chảy, còn có ba ba ba dã ao tiếng. Đường Nghiễm vội nói, "Hoàng thượng, nô tài đi vào trước đi." "Ân, để các nàng đều ngừng, chấm muốn tìm tới Huệ Phi." "Đúng." Đường Nghiễm tiến vào giặt áo trong nội viện. Rất nhanh để trong nội viện trở nên lặng lẽ, sau đó hắn lại ra đến, mời Hoắc Thiên Ca đi vào. Chúng nữ cũng cùng theo đi vào, Hoắc Thiên Ca một căn phòng lục soát, rất nhanh tại một tòa trong phòng tìm được nằm tại trên giường Huệ Phi. Huệ Phi mặt trứng ngông lớn, mũi ngọc tinh xảo xinh đẹp, môi như bôi đan, đang lẳng lặng nằm ngửa tựa như ngủ say. Hoắc Thiên Ca tiến lên, nhẹ nhàng theo một cái cổ tay nàng, sau đó tại ngực nàng vỗ nhẹ mấy cái, Huệ Phi du du mở mắt ra. Nàng trái phải nhìn một chút. Bất thình lình bổ nhào vào Hoắc Thiên Ca trong ngực, dịu rít khóc lên. Hoắc Thiên Ca đau lòng như xoắn, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng vai. Chương 900, giả mạo. Chúng Tần Phi lập tức chua chua. 3000 sủng ái vào một thân, có thể nào không để cho chúng Tần Phi ghen ghét, lại thế nào khoan dung người cũng không có biện pháp khắc chế ghen ghét. Nhưng ở thời điểm này, các nàng không thể biểu hiện ra ngoài, đều là biểu hiện ra lo lắng cùng an ủi. Có Hoàng thượng an ủi, các nàng cũng không có ganh tị nhiều chuyện, chỉ ở một bên yên tĩnh nhìn xem. Hoàng hậu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Cảm ơn trời đất, Huệ phi cắt nhân thiên tướng." "Hoàng thượng, còn là nhanh chút hồi cung đi, để Huệ phi về chính mình trong cung nghỉ ngơi, thật tốt điều dưỡng." "Đúng, về nhân Huệ cung." Hoắc Thiên Ca vội vàng gật đầu, ôm ngang lên Huệ phi, lớn bộ lưu tinh đi ra ngoài. Hoàng hậu cùng nhiều tần phi theo sát phía sau, đi ra giặt áo viện, hoàng hậu lúc lắc tay ngọc, đám người biết điều tản đi, tất cả về tất cả cung. Về phần cái kia bị ném ở dưới giường thái giám, đám người không để ý đến, Đường Nghiễm một hồi tới đem hắn mang đi. Lý Trừng Không ngồi tại Nam Vương phủ hậu hoa viên tiểu đình bên trong. Hoàng hôn dâng lên, đèn hoa mới lên, Nam Vương phủ đèn đuốc sáng trưng tựa như ban ngày. Viên tử yên hóa thành gợn sóng, xuất hiện tại tiểu đình bên trong, thanh tú động lòng người đứng tại trước người hắn, yên nhiên yêu kiều cười, lao ra cũng thật là thương hương tiếc ngọc nha. Lý Trừng Không liếc nàng một cái. Viên tử yên nói, rõ ràng là tại ngoài cung phát hiện Huệ Phi, còn nhất định phải nói trong cung. Tại ngoài cung, Huệ Phi liền phá hủy. Lý Trường không nói. Xác thực như thế. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như là tại ngoài cung phát hiện Huệ Phi, dù cho Hoắc Thiên Ca lại thế nào yêu thích Huệ Phi, cũng sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng, hoài nghi nàng có phải hay không bị làm bẩn. Dù sao cũng là như thế một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, người nam nhân nào không động tâm, sẽ không có chút nào động tác. Mà trong cung thì lại khác. Càng huống hồ giả táo viện cũng không phải thái giám có thể vào, đều là cung nữ hoặc là bị giáng chức tần phi. Ý vị này Huệ Phi không mất trong trắng. Cái này đối Huệ Phi tới nói, chính là hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Cũng coi là giúp nàng một tay đi. Lý Trừng không nói, thuận tay chuyện. Viên Tử Yên cười nói, lao ra cũng thật là thiện tâm. Nàng ở trong tối từ bĩu môi. Nếu như cái này Huệ Phi không phải tuyệt sắc mỹ nhân nhi, chỉ sợ lao ra sẽ không như thế phiền phức, không sẽ như thế thiện tâm. Cái này chính là tiểu mỹ nhân uy lực. Lý Trừng không liếc xéo nàng liếc mắt, đối ý nghĩ của nàng đoán ra 89/10, khe nói, có hay không tiến triển. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, nổ phấn thân toái cốt, cái gì cũng không có lưu lại. Lý Trừng không mày kiếm lập tức nhăn lại. Viên Tử Yên thở dài, cái này rốt cuộc là ai, để cho người nổi da gà. Vừa có thể dịch dung sửa mạo, hóa thành quen thuộc người, lại mang thai tử trí, kẻ như vậy dù cho tu vi không mạnh như vậy, cũng đầy đủ đáng sợ. Như thế một làm, sẽ dẫn đến lòng người bàng hoàng, hoài nghi chung quanh hết thể người, không thể tin được bất luận kẻ nào. Tiếp tục như thế sẽ đem người bức điên. Cho dù có thánh nữ tại cũng không có tác dụng gì. Thánh nữ luôn không khả năng thời thời khắc khắc liếc nhìn toàn bộ Nam Vương Phủ, mà bọn hắn có thể tùy thời trà trộn vào tới. Lý Trừng không nói, dịch dung sửa mạo. Lao ra nhưng có biện pháp. Viên Tử Yên cau mày nói, bọn hắn lực phá hoại quá cường đại. Lý Trừng không lắc đầu, ta cũng không có biện pháp gì. Ai, Viên Tử Yên thở dài, chẳng lẽ muốn bị bọn hắn đánh bại. Lý Trừng không bật cười. Viên Tử Yên nói, lao ra ngươi đừng cười, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, bắt bọn hắn không có chiếp, thực sẽ bị bọn hắn làm suy sụp chúng ta.